Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 676. Trên vùng hoang dã, Bắc Cung Mục thể hiện ra sức chiến đấu khiến người ta líu lưỡi. Giáp sinh vật giống như gỗ thô bao phủ phần lớn khu vực yếu hại của thân thể. Đồng tử vốn u ám, giờ phút này cũng tản mát ra hoa văn gỗ màu vàng nhạt sáng bóng. Lâu Đinh, quân phòng thủ trên thành lâu nghẹn họng nhìn chân chối, trên khuôn mặt rối rít hiện ra thần sắc sùng kính. Trước mắt bao người, Bắc Cung Mục ầm ầm mở ra, tuyệt đối vũ trang, trạng thái, đồng thời cởi bỏ còn có, sinh vật hạn chế tỏa, khí tức sinh vật lực trường cường đại chấn nhiếp bát phương. Ánh sáng màu mộc văn mắt thường có thể thấy được giống như cột chống trời. Cuồn cuộn lóng lánh rất nhiều, bất luận kẻ nào cũng không dám dễ dàng tới gần. Hừ, khinh thường rên rỉ một tiếng, cáp dâm bứt ra bay lui về phía sau, trong nháy mắt, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách an toàn với Bắc Cung Mục. Bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Vừa dứt lời, quỷ khí dày đặc đột nhiên bốc lên, mấy vạn u minh ác quỷ gào thét, dương nanh múa vuốt nhao nhao nhảy dựng lên. Ác quỷ ùn ùn kéo đến nhe răng nhếch miệng, giống như nước lũ chảy xiết. Từ bốn phương tám hướng trấn áp Bắc Cung Mục một mình chiến đấu hăng hái mà đến. Thiên địa tái vật, phá tà hiển chính, nâng cánh tay vươn ra một bàn tay. Bắc Cung Mục bày ra tư thế công kích, quang hoa màu vàng từ quanh thân bốc lên, ngũ hành lôi mộc, tuyệt thiên, lâu đinh, ầm ầm, trong hai mắt đồng dạng bắn ra chùm sáng màu vàng chói mắt. Thân ảnh nhanh chóng lập tức mà động, cả người quấn quanh lôi đình màu vàng. Bắc Cung Mục tung người lên, không lùi mà tiến. Ầm ầm giết về phía quái thai ác quỷ đầy trời. Bang bang, lôi đình vạn quân, kim mang chợt hiện, giống như một giọt mực dung nhập vào trong hồ nước. Đàn ác quỷ thú hung tàn nổ tung tại chỗ. Vô số quái thai còn chưa kịp tiếp cận bản thể Bắc Cung Mục, đã bị lôi đình màu vàng xé rách thành mảnh nhỏ. Đơn thương độc mã giết vào đám quái thai thú gào khóc thảm thiết. Chỉ dựa vào lực một người, Bắc Cung Mục trong nháy mắt đã xé mở một lỗ thủng thật lớn. Thân ảnh Long Đô chiến thần ở trong bầy thú trái đột phải chớp, tiện tay một kích sẽ nhấc lên ất mộc lôi quang màu vàng. Những quái thai u minh trước mắt căn bản là không cách nào chống lại, chỉ có thể bị đơn phương tàn sát. Lợi hại, đây là Long Đô chiến thần của chúng ta sao? Tốt lắm, một trận chiến này, chúng ta có thể thắng. Long Đô chiến thần, lên đi. Đúng vậy, tiêu diệt những kẻ xâm lược này. Long Đô vạn tuế. Trong thành phố pháo đài, hàng ngàn hàng vạn bình dân ở trước màn hình TV chứng kiến một khắc kích động lòng người này. Đại bộ phận người chẳng qua đã từng nghe nói qua uy danh của chiến thần. Từ trước tới nay, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bắc Cung Mục tự mình ra tay. Trong phút chốc, toàn bộ Long Đô sĩ khí đại trấn, ngay cả quân phòng thủ trên lầu thành cũng nhao nhao phất cờ hò hét. Tiếng hoan hô núi thở biển gầm liên tiếp vang lên, yên lặng lui về phía sau đám ác quỷ thú, cáp xâm trầm mặc không nói. Một mình lơ lửng giữa không trung, toàn bộ quá trình lạnh lùng nhìn tất cả. Long Đô chiến thần, danh bất hư truyền, không khỏi nâng cằm lên. Cáp Sâm lắc đầu, đầy thâm ý nói, nhưng mà, ác quỷ cấp thấp như vậy, đối với ta mà nói căn bản là lấy không hết. Tẹt, đưa tay nhẹ nhàng vỗ ngón tay. Ngay sau đó, ma trận ngũ phương quỷ đế tạo thành lần nữa phát ra tiếng nổ vang. Vòng xoáy không gian màu đen chợt bốc lên. Lại một đợt quái thai ác quỷ dữ tợn từ sâu trong minh phủ nhảy ra. Ngay lúc này, thần võ thể đáng sợ ở chỗ cáp dâm được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Liên tục không ngừng rất nhiều ác quỷ ở dưới sự thao túng của hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Giống như bia đỡ đạn người trước ngã xuống, người sau tiến lên gia nhập vào trong chiến trường. Căn bản là vô cùng vô tận. Cô khoanh tay đứng trong hư không? Cáp dâm khóe miệng dương lên, trầm giọng cười nói, tiếp tục như vậy. Ngươi lại có thể chống đỡ tới khi nào đây? Trong bầy thú, Bắc Cung Mục càng không ngừng ra tay thanh lý ác quỷ quái thai bên người. Cho dù hắn chiến lực vô song, cuối cùng vẫn sẽ có thời khắc mệt mỏi. Huống chi, quy hư chi thủy đã phát tác trong cơ thể hắn. Đáng chết, thân ảnh mau lẹ qua lại lục chiến. Long Đô chiến thần ra tay nhanh như tia chớp. Ngoại trừ một đôi hoa văn màu đồng tử nở rộ ra khác thường quang mang ở ngoài, những người khác căn bản là không cách nào bắt được động tác của hắn. Mỗi một mạch máu trong cơ thể đều bộc phát ra cơn đau như thiêu đốt. Mồ hôi chảy ra trên trán trong nháy mắt đã bị ất mộc lôi đình bốc hơi đến vô ảnh vô tung. Bắc Cung Mục Cường chịu đựng thống khổ không phải người, từ bề ngoài căn bản là nhìn không ra có gì khác thường. Nhưng hắn lại thập phần rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ bạo thể mà chết trước khi Thiên Tuyển Chi Tử xuất hiện, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, tốc chiến tốc thắng, một trường bổ nát mấy trăm đầu ác quỷ đầu lâu trước mắt. Ngẩng đầu nhìn Cáp Dâm thản nhiên tự đắc trên bầu trời xa xa. Bắc Cung Mục phẫn hận cắn răng, ý định của Hazen rất rõ ràng, chính là muốn dùng những này vô cùng vô tận đê dài ác quỷ. Tiêu hao Bắc Cung Mục có hạn chiến lực, vì thắng lợi cuối cùng đánh xuống kiên cố cơ sở, thiếu một cửa, hung hăng đạp chân một trận, Bắc Cung Mục chắp tay trước ngực, nhấc lên sóng nhiệt đầy trời chấn nát vô số quái thai ác quỷ xung quanh. Tượng người bằng gỗ cao lớn trong khoảnh khắc đột ngột mọc lên. Ba đầu sáu tay có vẻ thật là quỷ dị. Thiên công khai vật, đa trọng vũ trang, mạnh mẽ trừng mắt, Bắc Cung Mục trầm giọng quát to, oanh một tiếng, lũ quái dị vũ trang, thiếu một cửa, giải thể ngay tại chỗ, mảnh gỗ bay tán loạn đầy trời, giống như lưỡi dao sắc bén, bước lui ác quỷ quái thai xung quanh lần nữa giết tới. Đặt mình trong đám ác quỷ thú, Bắc Cung Mục phảng phất như thiên thần giáng lâm, chợt cách không một ngón tay, trong chốc lát gió cuốn mây tan, lôi đình vạn quân. Ngay sau đó, bốn cây cột gỗ tròn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi xuống bên ngoài ma trận do năm phương quỷ đế tạo thành. Cái gì? Đột nhiên ngẩn ra, hạt họng chân chối Cáp Dâm ầm ầm quay đầu, muốn ngăn cản cũng đã không kịp có động tác. Thiên cung, chiêu thiên khuyết, nương theo Long Đô chiến thần quát to, phòng lương môn lâu khổng lồ từ trong hư không liên tục rơi xuống. Các loại linh kiện nở rộ ánh sáng màu vàng giống như măng mọc sau mưa. Lộp bộp hội tụ cùng một chỗ, trong chốc lát, một tòa lầu các cung điện hùng vĩ trong nháy mắt ghép lại mà thành. Cung điện cực lớn như mộng như ảo, không lúc nào là không tản ra khí tức sinh vật lực trường khủng bố. Quan trọng hơn, cung điện trước mắt vừa vặn bao phủ vòng xoáy không gian do ngũ phương quỷ đế tế ra. Cửa địa phủ trong nháy mắt bị phong ấn, không còn một con quái thai ác quỷ nào có thể bổ sung binh nguyên cho nó. Thiên công khai vật, một kích đắc thủ. Bắc Cung Mục lập tức thừa thắng xông lên, hai tay vừa mở ra, lực trường sinh vật nhanh chóng quét ngang bốn phương tám hướng ác quỷ. Vạn tế nãi phục, cộp cộp cộp, liên tục không ngừng tiếng nổ vang vọng trời cao. Công phu chớp mắt, tất cả ác quỷ quái thai còn lại đều bị gông xiềng bằng gỗ chui ra giam cầm chặt chẽ thân thể. Thiên công khai vật, luyện kim, mặc cho chúng giãy giụa như thế nào, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi trói buộc. Yên lặng hút điếu xì gà. Bắc Cung Mục một mình đứng sừng sững ở trong bầy ác quỷ thú bị phong ấn. Lúc ngẩng đầu ánh mắt lợi hại giống như diều hâu giảo hoạt. Thối hỏa, chương 677, kim sắc hỏa diễm ầm ầm dâng lên. Một đòn phong ấn quái thai vũ trang năm đầu của Cáp Dâm. Xiềng xích bằng gỗ giam cầm ác quỷ càng bùng nổ thiêu đốt tại chỗ. Mấy vạn con u minh ác quỷ trong nháy mắt hóa thành hỏa cầu trong lửa hừng hực. Lâu đinh, trên hoang dã hôn ám ánh lửa ngút trời. Hơn nữa xen lẫn sinh vật lực trường khí tức chỉ có Bắc Cung Mục mới có. Ngay lập tức, mấy vạn u minh ác quỷ đều hóa thành than củi cháy đen. Quỷ dị chính là, trong không khí ngoại ô thành đông lại phiêu đãng ra một cỗ mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt. Thiên công khai vật, giai binh mộ, giơ tay lên, vung mạnh lên, lấy Bắc Cung Mục làm điểm xuất phát. Ác quỷ bốn phương tám hướng đã sớm hóa thành than củi cứng ngắc chấn động tại chỗ. Ngay sau đó, cho tàn bám vào bề mặt ầm ầm vỡ nát, theo gió biến mất đến vô ảnh vô tung. Nhìn kỹ vào, quân phòng thủ trên thành lâu nhịn không được đồng loạt phát ra một tiếng kinh hô. Mấy vạn hài cốt ác quỷ đại biến bộ dáng, mỗi một thân thể bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, nghiễm nhiên hóa thành một thanh binh khí bằng gỗ chôn sâu dưới đất. Đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có, mật mật ma ma đến mênh mông vô bờ. Chiến thuật biển người, thâm thúy nhìn về phía Cáp Dâm giữa không trung. Bắc Cung Mục yên lặng hút một ngụm xì gà, trầm giọng nói, không tươi, lâu đinh, rào một tiếng, Long Đô chiến thần trước mắt hồn nhiên bất động, thiết giáp sinh vật trên hai vai vỡ ra từng mảnh gỗ nhỏ. Mảnh gỗ đầy trời giống như bụi mù lượn lờ, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, trong nháy mắt, viên gỗ trong không khí chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một con rối bằng gỗ. Bề ngoài của những con rối này không khác gì, thiếu một môn, chỉ là khí tức rõ ràng không kịp. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phải bản thể quái thai vũ trang này. Dù là như thế, tư thế phô thiên cái địa này vẫn khiến Cáp Dâm giữa không trung chấn động. Oanh một tiếng, con rối rậm rạp ngang nhiên rút vũ khí trên mặt đất ra. Tung người nhao nhao nhảy dựng lên, liên đạp hư không, liền hướng Cáp Xâm Khuynh xào mà đến. Phân thân mà thôi, đến nhiều hơn nữa cũng là chịu chết. Mắt lạnh đối mặt với hàng ngàn con búp bê bằng gỗ. Cáp Xâm không trốn không chớp, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhăn một cái. Bàng, bút lông cực lớn hoành không xuất thế, vừa vặn ngăn ở trước người Cáp Xâm. Âm luật tư thủ gầy trơ xương từ trên trời giáng xuống. Trong hốc mắt lõm xuống quỷ hỏa lóng lánh, Mộ Nhiên xoay người, đã thấy nó một tay cầm bút, không hề sợ hãi nghênh đón hình người bay tán loạn đầy trời. U minh quỷ hỏa trôi qua tức thì, trong nháy mắt xuyên qua trời cao, trực tiếp từ trong thân thể rất nhiều rối gỗ thấu qua. Ầm ầm, đông đảo rối gỗ phân thân xông về phía Cáp Xâm chợt ngẩn ra. Trong cơ thể tựa hồ có thứ gì đó đột nhiên bị rút đi. Bùm, phân thân rối gỗ giữa không trung giống như nước lũ sụp đổ tại chỗ. Thân hình no đủ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khô héo khô quắt. Cuối cùng hóa thành bột mịn, lưu loát phiêu tán ở trong không khí. Bột phấn dày đặc tràn ngập trên chiến trường, u minh quỷ khí tĩnh mịch một lần nữa chiếm cứ địa vị chủ đạo. Vô luận là thành lâu hay là trung tâm chỉ huy, thậm chí bao gồm cả pháo đài đô thị bên trong ngàn vạn gia đình bình thường trước màn hình. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, thật lâu không dám phát ra chút tiếng vang nào. Hai người chiến đấu kinh thiên động địa, vừa mới giao thủ đã khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bỏ qua lập trường của mình tạm thời không nói. Đây tuyệt đối là một trận quyết đấu đỉnh cấp khó có được giữa người gác đêm. Ong, tiếng ong ong quỷ dị đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh. Nhất cử từ trong bụi bặm che khuất bầu trời xung sát mà ra. Nắm tay cực lớn phủ đầy áo giáp bằng gỗ, nghịch lưu mà lên, ầm ầm phát ra tiếng ong minh khiếp người tâm phách. Vẻ mặt ngạc nhiên trừng to hai mắt, Cáp Xâm không khỏi thầm giật mình. Đập vào mắt chính là dáng người mạnh mẽ của chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục. Khóe miệng lưu lại vết máu yếu ớt, Bắc Cung Mục trợn tròn mắt, ánh sáng hoa văn gỗ trong con ngươi đại thịnh, song quyền sớm bị thiết giáp sinh vật bao trùm, hóa thành thiết quyền tỷ lệ cực lớn. Thiên công khai vật, cự thần binh, thình thịch, tiếng nổ đinh tai nhức óc, rung động bát hoang, rõ ràng có thể thấy được gợn sóng hướng hư không tứ phương khuếch tán ra. Không gian băng liệt, cương phong loạn vũ, quyền phong thật lớn xẹt qua trời cao, Cáp Xâm trợn tròn mắt. Khóe miệng giật mạnh cảm nhận được một cỗ cự lực kinh thiên tác dụng lên người mình. Ngay sau đó, nam nhân giống như địa phủ minh quân, ngửa đầu chảy máu tươi. Cả người giống như thiên thạch rơi xuống, bị Bắc Cung Mục một quyền trấn áp, phi thân rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt đập ra một cái hố thiên thạch cực lớn. Cùng lúc đó, đông đảo quái thai vũ trang vây quanh hắn cũng biến mất theo. Một mình lơ lửng giữa không trung, Bắc Cung Mục tế ra một quyền. Thân thể không khỏi còng xuống, hắn biết rõ Cáp Xâm luôn luôn cẩn thận, cho nên ngay từ đầu, mục đích của Long Đô Chiến Thần đã rất rõ ràng, lợi dụng đông đảo quái thai phân thân rời đi lực chú ý của đối phương. Mà chính hắn thì đã sớm trà trộn ở cuối đội ngũ. Sau khi mạnh mẽ vượt qua sát chiêu của âm luật tư thủ, hắn đã thuận lợi tiếp cận địch nhân, lúc này mới có thể ngang nhiên phát động một kích chí mạng. Há to miệng thở hổn hển, Bắc Cung Mục vẫn ngậm xì gà. Vốn định yên lặng hút một ngụm, ngực lại đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khó hiểu. Cộp cộp, bên tai truyền đến tiếng tim đập dồn dập. Quy hư chi thủy, cảm nhận được sinh vật lực trường dị thường. Rõ ràng tại trong cơ thể của hắn phiên giang đảo hải, bang bang. Cánh tay vừa mới gắp xì gà nổ tung tại chỗ. Cả cánh tay phải lập tức máu thịt mơ hồ, xé rách trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Một màn này, bị ngàn vạn người chứng kiến. Cả thành phố cứ điểm trong khoảnh khắc xôn xao, mấy trăm vạn thị dân Long Đô trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người đều không hiểu, rõ ràng trong lòng mọi người anh hùng đem địch nhân đánh cho răng rơi đầy đất. Vì cái gì còn có thể đột nhiên mất đi một cánh tay? Bắc Cung Mục, thông qua liên kết tinh thần lực của Triệu Thiên Nhất, một tiếng khóc lo lắng đột nhiên vang lên trong đầu chấm CAU mày. Bắc Cung Mục cười thảm thiết, ngoại trừ Hạ Lãnh Lăng ra, còn có thể là ai đây? Kiên trì một chút, không có việc gì, ta hiện tại liền triệu tập y tế tiểu tổ đi ngươi chỗ đó. Ngàn vạn lần không nên lại sử dụng sinh lực trường triệu hoán vũ trang quái thai. Có nghe hay không, đừng tới đây, mất toàn bộ cánh tay phải. Bắc Cung Mục đẫm máu trời cao, âm thầm cắn răng nói, địch nhân còn sống, nơi này rất nguy hiểm, ta không có bất cứ vấn đề gì, thủ vững cương vị của ngươi. Nhưng mà, Hạ Lãnh Lăng khóc không ra nước mắt, nhà đầu ngốc. không có gì nhưng là, quay đầu nhìn về phía Thành Lâu, Bắc Cung Mục mỉm cười nói, tất cả những thứ này, đều là số mệnh của ta, chấp hành mệnh lệnh đi. Trên màn hình lớn của trung tâm chỉ huy, nụ cười quay đầu của Bắc Cung Mục rõ mồn một trước mắt. Hạ Lãnh Lăng tim như bị đau cắt, cúi đầu cũng không dám liếc mắt nhìn người đàn ông lôi thôi lếch thếch trên màn hình nữa. Toàn bộ trung tâm chỉ huy bên trong nhân viên công tác rốt cuộc chịu không nổi. Nhào nhào chảy xuống không chịu thua kém nước mắt. Ha ha ha ha, thật sự là đáng buồn a. Tiếng cười lớn trầm thấp đột nhiên từ mặt đất vang lên. Lắc lư từ trong hố thiên thạch đứng lên, quần áo cáp xâm hỗn độn, áo choàng cùng giáp trụ màu đen đã sớm rách nát không chịu nổi. Long Đồ chiến thần mất đi một cánh tay, còn có thể xưng là chiến thần sao? Rắc một tiếng, mặt nạ đồng thau đeo trên mặt vỡ vụn, làn da ngăm đen phối hợp với màu tóc đỏ rực, một khuôn mặt tràn ngập anh khí hoàn toàn hiện ra trước tầm mắt công chúng. Hàng trăm vạn người đem một màn này thu hết vào đáy mắt. Không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, trong nháy mắt nhận ra thân phận chân chính của Hây Dần hậu duệ tộc Pami thuần khiết. Chương 678, thân hình run rẩy đứng vững, trên trán tràn ra vết máu đỏ sẫm, Cáp Sâm đưa tay đỡ mặt, biểu tình có vẻ cổ quái mà lại bi thương. Hừ, thật là chật vật a. Lâu Đinh yên lặng lắc đầu, Cáp Sâm trầm ngâm nói, vì tòa thành thị mục nát đáng buồn này, mạo hiểm tính mạng chiến đấu với ta, dùng hết toàn lực, bất quá cũng chỉ là đánh nát mặt nạ của ta mà thôi. Làm như vậy, đáng giá sao? Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt Cáp Sâm tràn đầy tiếc hận cùng oán giận. Cả thành phố pháo đài hoàn toàn yên tĩnh, hàng triệu người nín thở, nhìn chằm chằm vào Hopnomiya MU trên màn hình. Thằng nhãi con, đừng trước mặt ta kiêu ngạo. Trường lực sinh học lại xuất hiện, Bắc Cung Mục mộ nhiên cúi đầu, giáp sinh vật như sợi tóc chậm rãi tuôn về phía cánh tay cụt. Công phu chớp mắt, một cánh tay bằng gỗ mới tinh lập tức ngưng tụ mà thành. Ngoại trừ hoa văn bề mặt có chút bất đồng, cơ hồ có thể liên kết không kẽ hở với thân thể của Bắc Cung Mục. Tái tạo lại cơ thể bằng sức mạnh của những kẻ lập dị có vũ trang. Điều này đối với người gác đêm mà nói quả thực giống như thần tích. Toàn bộ quân phòng thủ của Long Đô đều bị chấn động bởi cảnh tượng này. Bọn họ biết rõ nó có ý nghĩa gì. Bắc Cung Mục cùng quái thai vũ trang, thiếu một môn, phù hợp giá trị, cơ hồ đã đạt tới trình độ tuy hai mà một. Nếu không, không có khả năng làm đến trình độ như vậy. Lâu Đinh, thần võ chi thể, thiên phú dị bẩm, cùng người bình thường so sánh ra. Các ngươi người như vậy xác thực rất cường đại. Nâng lên trọng sinh chân giả, hít sâu một hơi xì gà, Bắc Cung Mục trầm giọng nói, nhưng mà, người như ngươi, cũng có một căn bệnh chung không thể điều hòa, đó chính là, ngửa đầu chậm rãi phun ra một luồng khói, Bắc Cung Mục nhướng mày nói, quá lệ thuộc vào lực lượng quái thai vũ trang, đột nhiên ngẩn ra, không khỏi nheo mắt lại, Cáp Sâm trầm mặc không nói, bí mật triệu hồi Freaks vũ trang, chỉ để ngạc nhiên khi thấy mình đã mất liên lạc với tất cả. Cái loại cảm giác này, giống như là diều vô cớ đứt dây, cơ hồ hoàn toàn mất đi tất cả khống chế lực, kiểm soát nô lệ và hiểu được sự hợp nhất, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nhìn xuống Hây Dần trên mặt đất, ánh sáng hoa văn gỗ trong hai con ngươi chợt lóe chợt hiện. Bắc Cung Mục lẩm bẩm nói, nguồn gốc lực lượng chân chính của người gác đêm không phải là chinh phục và thao túng. Quái thai vũ trang đối với chúng ta mà nói cũng chưa bao giờ là công cụ đơn thuần dùng để chiến đấu. Hai vai run nhẹ nhẹ, Cáp Sâm không khỏi dại ra một trận, đồng dạng lời nói tương tự, năm đó Cáp Sâm cũng từng nghe nhã bà nói qua vô số lần. Thậm chí là trước khi lão nhân ra chết, cũng vẫn cường điệu hết thảy. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể nắm chắc hiện tại và tương lai. Nhìn lên bầu trời bị mây xám che khuất, nhẹ nhíu mày, Bắc Cung Mục thản nhiên nói, người, vẻn vẹn chết lặng mà sống là không đủ, còn phải có tín ngưỡng, tự do. Cùng với tin tưởng cái này nhìn như tuyệt vọng thế giới cũng tồn tại ánh sáng. Cường giả chân chính là sau khi nhận rõ bản chất của thế giới, vẫn nhiệt tình yêu thương nó, mở to hai mắt, trong con người hiện đầy tơ máu, Cáp Sâm trong nháy mắt không nói gì để đối phó. Lời nói của Bắc Cung Mục giống như cảnh tỉnh, làm cho tâm tình hắn càng thêm không yên. Thế giới có thể không tốt đẹp như vậy, nhưng bạn có quyền lựa chọn. Trong trí nhớ, lời nhã bà nói lại xông lên đầu. Nhìn thẳng vào mắt Hây Dần, Bắc Cung Mục lắc đầu nói, lão sư của ngươi nhã bà, thà rằng bỏ đi tánh mạng cũng muốn truyền đạt cho ngươi tin tức. Chính là điểm này, đáng tiếc, ngươi chưa từng có đi nghiêm túc suy nghĩ qua, ở trong lòng của ngươi, chỉ có vĩnh viễn không có điểm dừng cừu hận cùng phẫn nộ. Im miệng, đừng nói nữa, hét to một tiếng khàn cả giọng, trên khuôn mặt tuấn lãng bảo đầy gân xanh, Hà Sơn hung hăng trừng lên không trung, nghiến răng nghiến lợi rít gào, cái gì tự do cùng hy vọng, cái gì lựa chọn quyền lợi, đều là chó má. Hai tay gãi loạn tóc của mình, Cáp Dâm cuồng loạn than nhẹ nói, mở to hai mắt thấy rõ ràng, những này hỏa hồng sắc tóc, còn nữa, màu da ngăm đen này, há mồm thở hổn hển. Cáp Dâm sầu thảm cười, điên cuồng gầm lên, đây chính là bị các ngươi những tên khốn kiếp này xưng là cấm kỵ nhất tộc Palmer tượng trưng. Tộc nhân của ta, bọn họ có gì sai? Chậm rãi khom người, hai tay của Cáp Dâm trống rỗng, giống như ác quỷ ăn thịt người đến từ âm phủ, dòng dã mấy chục vạn người bộ lạc, bởi vì các ngươi những gia hỏa ngu xuẩn này sợ hãi, liền muốn đem tộc nhân của ta tàn sát hầu như không còn. Nam nhân, nữ nhân, thậm chí còn có những kia căn bản cũng không có uy hiếp phụ nữ hài tử lão nhân cùng hài nhi. Ngươi nói cho ta biết, khóe miệng nhếch lên, Ha Sơn cười hỏi, muốn ta làm sao đi nắm chắc hiện tại cùng tương lai? Muốn ta làm sao có thể buông xuống cừu hận? Quân phòng thủ trên thành lâu trầm mặc không nói, mấy chục năm trước, thảm án Đại Hạ Đế quốc cùng với mấy nước khác một lần quét sạch dãy núi Pamira. Hầu như ai cũng biết, không ai có thể lật lại vụ án vì bi kịch đẫm máu này. Cùng lúc đó, mọi người trên lầu Tây Thành cũng đồng dạng thông qua màn hình truyền thông mắt thấy toàn bộ quá trình Bắc Cung Mục cùng Cáp Dâm lục chiến, cùng là hậu duệ của Pamira, lúc này cắn răng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nửa đời trước của nàng đồng dạng gặp phải kỳ thị cùng lang bạc kỳ hồ vô tận. Nếu như không phải gặp phải Tiết Vân cùng Thiết Nương Tử Tư Mã Nam Cầm, Tháp Na có lẽ cũng sẽ giống như Cáp Dâm, đối với thế giới này tràn ngập oán hận thật sâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đáy lòng đều có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ha ha, không sai, ta hận cái thế giới phế thổ chết tiệt này. Chậm rãi thẳng lưng, Cáp Dâm trợn tròn mắt nói, nhưng mà, chuyện ta muốn làm cũng không phải đơn thuần là trả thù mà thôi. Dừng một chút, ngẩng đầu lên thở dài một hơi, Cáp Dâm ánh mắt thâm thúy nói, phá vỡ cái này mục nát đáng buồn thế giới, tại phế tích bên trên trùng kiến tân trật tự, đây mới là chuyện ta muốn làm. Trước mắt bao người, Cáp Dâm không hề che giấu dã tâm của mình, toàn bộ pháo đài đô thị lâm vào ngạc nhiên, vô số bình dân bách tính bị lời nói hùng hồn như vậy làm cho kinh sợ. Xây dựng lại trật tự, tắm lửa sống lại. Điều mà Ha Dân thực sự muốn làm là thay đổi quy tắc của thế giới cũ, tạo ra một kỷ nguyên mới. Đây không thể nghi ngờ sẽ là một cái tràn ngập bụi gai con đường. Căn bản là muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Bắc Cung Mục giữa không trung sửng sốt, một lúc lâu sau chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ. Thay đổi thế giới, chẳng bao lâu sau, hắn cũng có tâm nguyện tương tự. Đáng tiếc, đây hết thảy lại chỗ nào có dễ dàng như vậy. Thế giới này chân tướng xa không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Long Đô là nơi ta lớn lên. Không hề sợ hãi nhìn Bắc Cung Mục, Cáp Dâm cắn răng cười nói, nơi này chính là ta thay đổi cũng trùng kiến thế giới bước ra bước đầu tiên. Không ai có thể ngăn cản kế hoạch của ta, coi như là ngươi cái này cái gọi là chiến thần cũng không thể. Vừa dứt lời, Cáp Dâm vươn tay kéo áo bào đen tàn tạ trên người đi. Một đạo sét đánh lôi quang chói mắt đột nhiên lóe lên trong tầng mây trên không. Ni Mỗ, đánh thức nó dậy. Cáp Dâm đột nhiên quát to. Chương 679. Tầng mây trên cao đột nhiên run rẩy, từng vòng rõ ràng gợn sóng dập dờn mà ra, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đến liên miên không dứt. Chuyện gì xảy ra? Lâu Đinh, quân phòng thủ trên lầu bốn phía đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong tầng mây xám xịt lúc sáng lúc tối, tựa hồ tồn tại một cái lôi đình cự long sinh động, đang bốc đang bơi đi. Phụ trách chỉ huy các viên đội trưởng hai mặt nhìn nhau, đồng thời cảm ứng được đáng sợ sinh vật lực trường khí tức. Trong trung tâm chỉ huy, Hạ Lãnh Lăng thò đầu ra, nhìn thiên tượng gió cuốn mây tan, vội vàng trở lại phòng phân phó. Thiên Nhất, truyền lệnh xuống, mệnh lệnh các bộ phụ trách phòng thủ nhân mã thủ vững thành trì. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều không được tự ý rời cương vị. Mệnh lệnh của trung tâm chỉ huy nhanh chóng được truyền đến các khu vực đại chiến. Đối mặt với khí tức quỷ dị như thế, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác ở Bắc Cung Mục trên người. Cùng lúc đó, trên vùng hoang dã cách Long Đô mấy cây số, một chiếc xe thể thao màu bạc chạy nhanh nhấc lên bụi bặm đầy trời. Mã lực toàn bộ mở ra, ven đường lại để lại không ít thi thể quái thai. Đây là, trong toa xe, từ xa đã chú ý tới dị động của tầng mây trên không trung. Vốn là ngồi phịch ở vị trí lái, Tiết Vân lập tức lấy lại tinh thần. Trợn mắt há hốc mồm mắng, nhà nhà cái phi, đã không còn kịp rồi sao? Chúa công, cái gì không kịp? Màn hình điều khiển trung tâm đột nhiên hiện lên một tia quang hoa. Loading, T-800 Mạc Danh kỳ diệu hỏi. Chúa công, nếu là cần thuận tiện, mặt tướng cái này dừng xe, cam nguyện vì chúa công hộ pháp. Yên lặng liếc mắt một cái, Tiết Vân hoàn toàn không nói gì. Tuy rằng bởi vì suy yếu kỳ quan hệ, hắn tạm thời mất đi tất cả năng lực, nhưng chỉ dựa vào mắt thường quan sát cũng không khó phát hiện. Trên không trung phía đông thành Long Đô rõ ràng xuất hiện thiên tượng dị thường cổ quái đến cực điểm. Chuyện Tiết Vân lo lắng nhất, rất có thể sắp phát sinh. Ếch, chúa công, thấy Tiết Vân vẫn không có đáp lại. T-800 chất phác hỏi, ngài đến tột cùng có tiện hay không? Thuận tiện cho em rể ngươi. Cuối cùng là không thể nhịn được nữa. Tiết Vân nổi trận lôi đình nói, nhanh lên cho ta tăng nhanh tốc độ. Trong vòng một phút đồng hồ, phải đem ta đưa đến thành đông tạm thời sở chỉ huy. Nếu không ngươi liền chờ tiến vào phế liệu xe cộ xử lý xưởng đi. Thu, nhận được. T-800 sợ hãi đáp một tiếng. Nắp động cơ xe thể thao màu bạc đột nhiên mở ra. Từ đó vươn ra hai khẩu trang bị giống như pháo cao xạ. Ong một tiếng, nương theo một cỗ cảm giác đẩy lưng mãnh liệt, hai đạo chùm sáng phun ra. Xe thể thao màu bạc ầm ầm tăng tốc. Tiết Vân bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức luống cuống tay chân thắt dây an toàn, muốn chửi má nó, há mồm lại bị cuồng phong nghênh diện mà tới chặn kín mít. Rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ như vậy. Cùng một lúc, trên vùng hoang dã ngoại ô thành đông, mây xám đầy trời khuấy động quay cuồng, giống như lốc xoáy dòng sông chảy xiết, càng diễn càng mãnh liệt. Bác Cung Mục khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị, Cáp Sâm giang hai tay ra, lớn tiếng quát lớn, gặp bạn cũ của ngươi một lần đi. Ầm ầm, một trận sấm sét đinh tai nhức óc xẹt qua trời cao. Ngay sau đó, chùm sáng màu trắng chói mắt đột nhiên từ trong đám mây phá không mà ra. Một đạo cột sáng ngời quán triệt thiên địa, trực tiếp chiếu lên người Cáp Sâm, khí tức khủng bố chấn động bát phương. Mặc dù là người bình thường thân ở pháo đài đô thị bên trong, giờ phút này cũng đột nhiên cảm nhận được một cỗ khủng hoảng khó hiểu. Loại sợ hãi này bẩm sinh, không có bất kỳ lý do gì đáng nói. Hàng tỷ năm qua, phàm là thân ở trong chuỗi thức ăn, hạ vị sinh vật trời sinh sẽ đối với thượng vị sinh vật sinh ra loại này không thể kháng cự sợ hãi. Đây là ký ức nguyên thủy khắc dấu trong gen. A, tiếng gào thê lương xẹt qua trời cao, oanh một tiếng, thân hình cao lớn ước chừng mấy trăm thước, trong nháy mắt từ trong chùm sáng bước ra. Quái thai trước mắt toàn thân trần trụi, cơ bắp cân xứng trải khắp cơ thể, thân thể giống như thủy ngân khúc xạ ra sáng bóng chói mắt. Hoa văn dài đen trắng giao nhau bao vây phần lớn tổ chức thân thể. Không có bất kỳ lông dư thừa nào trên đầu trọc, ấn ký chữ thập trên trán lộ ra khí tức áp lực dữ tợn. Nhất là đôi đồng tử màu đen như hạnh nhân kia, căn bản không thấy nửa điểm trắng mát. Ngủ say lâu như vậy, đứng sừng sững trên cái đầu quái thai khổng lồ, Cáp Sâm khí thế hung hăng, đầy cõi lòng tự tin mà cười nói, năm đó họa loạn thế giới siêu cấp quái thai, thiên tuyển chi tử, rốt cục tái hiện nhân gian. Thình thịch, cương phong kịch liệt xen lẫn khí tức cường đại thổi quét bát phương. Bắc Cung Mục giữa không trung hồn nhiên bất động, mặc cho cương phong thổi tới, vẫn ngưng thần căm tức nhìn đối phương. Ngay từ đầu, hắn cũng đã dự đoán được sẽ có một màn này. Đối mặt với kẻ thù cũ, Long Đô chiến thần biểu hiện đến gợn sóng không sợ hãi. Cách nhiều năm hắn sớm đã không phải là người trẻ tuổi hăng hái năm đó. Ngay lúc này, đáy lòng Bắc Cung Mục không chỉ có thêm chút thản nhiên, trên vai lại có thêm vài phần trách nhiệm nặng nề. Đối mặt cường địch, hắn sẽ không trốn tránh, cũng không thể trốn tránh. Tiểu mục tử, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm khó hiểu. Trong thoáng chốc, trong không gian ý thức trong đầu, một người rối gỗ dáng người đơn bạc ngồi xổm tại chỗ, biểu tình có vẻ hơi dại ra. Nó chính là quái thai vũ trang của Bắc Cung Mục, Thiên Công Tổ Sư Thiếu Một Môn. Cháu trai này hình như có chút không giống với năm đó. Đầu gỗ của ngươi thật là chậm chạp. Không khỏi mỉm cười, Bắc Cung Mục mặc mặc nói, thiên tuyển chi tử năm đó bị chúng ta hợp lực chém đầu, tuy rằng chưa chắc sẽ chết thấu, nhưng là nhiều năm như vậy trôi qua, cho dù là khôi phục cũng không có khả năng trở lại thời kỳ toàn thịnh. Trầm ngâm một lát, Bắc Cung Mục tiếp tục nói, trình độ hiện tại của người này nhiều nhất cũng chỉ là cấp Titan mà thôi. Chính xác mà nói là cấp Titan cao giai. Đột nhiên tiếp lời, Khuyết Nhất Môn vươn ra ngón trỏ nói thẳng, tuy rằng cái này ngu ngốc đầu chọc thực lực đại không bằng trước kia, nhưng trạng thái của ngươi cũng rất không lạc quan, làm không tốt thế nhưng là sẽ cống ngầm lật thuyền nha. Bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, Bắc Cung Mục âm thầm cười khổ nói, ngươi vẫn ngay thẳng như vậy, ngay thẳng đến mức khiến người ta có chút chán ghét. Bất quá, ngươi nói không sai. Chậm rãi mở hai mắt ra, Bắc Cung Mục trầm giọng nói, muốn đánh bại tên này, ít nhất cần vận dụng đến hoàn vũ cấp sơ giai trở lên thực lực. Cái này đối với ta bây giờ mà nói tuyệt đối là chí mạng. Nhưng mà, ta không có lý do lùi bước. Đối mặt với siêu quái vật đáng sợ, Bắc Cung Mục như trước yên lặng mà hút một ngụm xì gà. Mấy trăm vạn người tự do cùng tôn nghiêm nguy trong sớm tối. Những người này đều tin tưởng ta có thể ngăn cản trận nguy cơ này. Ta tuyệt không thể phụ kỳ vọng của mọi người. Coi như là chết, ta cũng muốn kéo đối phương cùng nhau xuống địa ngục. Thanh âm trong ý thức không gian trầm mặc hồi lâu. Khuyết Nhất Môn nhịn không được trêu chọc nói. Ngươi người này, vẫn là như vậy tích xính anh hùng a? Sao, ngươi sợ à? Bác Cung Mục cười ngược lại. Nói đùa cái gì? Trên khuôn mặt rối gỗ cứng nhắc xẹt qua một tia kinh ngạc. Quái thai chúng ta cũng không giống nhân loại các ngươi. Có nhiều tình cảm phức tạp như vậy. Tử vong cùng sợ hãi đối với ta mà nói căn bản không có ý nghĩa. Ngược lại còn có chút hưng phấn đây. Đã như vậy, thiếu một cửa, chậm rãi phun ra khói. Bắc Cung Mục trầm ngâm nói, theo ta đi lên đoạn đường cuối cùng này đi. Chúng ta cùng nhau, hào hào chiến cho thống khoái. Rất vinh hạnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Người rối gỗ trong không gian ý thức chậm rãi đứng lên. Toàn thân bộc phát ra ánh sáng hoa văn gỗ rực rỡ. Chương 680. Quanh thân bộc phát ra khí tức sinh vật lực trường kinh người. Đối mặt với con trai được chọn, mạnh mẽ, Bắc Cung Mục không có chút nào yếu thế. Dưới chân nhấc lên cương phong mãnh liệt, ngửa đầu thể hiện ra chiến ý bàng bạc. Lao đinh, bùm, hai tay nắm chặt vào nhau. Bắc Cung Mục ngưng thần tĩnh khí, trầm giọng quát, thiên phúc địa tái, ban công tổ sư, vầng sáng mộc văn phóng lên cao. Trong nháy mắt bao phủ Bắc Cung Mục. Giáp sinh vật bám vào bên ngoài cơ thể hắn nhanh chóng biến hóa. Sau khi phân liệt thành mảnh gỗ đầy trời lập tức ngưng tụ lại. Thập toàn cửu mỹ, bát hoang mộc khôi, ầm ầm, một đầu quái thai chọc trời đồng dạng cực lớn ở trong hư không đứng lên. Hoa văn gỗ thô khắp người nở rộ ra quang mang màu nâu nhu hòa. Biểu tình rối gỗ thật lớn dại ra, khớp xương cả người đều phát ra tiếng động cổ quái tương tự như bánh răng ma sát. Nhất là hai cái ống dài bằng gỗ nhô ra từ hai vai quái thai. Giống như cửa thông gió của máy móc nào đó, hướng ra ngoài không ngừng phun ra xương khói màu trắng dày đặc. Thần thoại mục, đặc tính hệ quái thai, thiên công tổ sư, thiếu một môn, chính thức được Long Đô chiến thần hoàn toàn giải phóng. Sinh vật lực trường khí tức mãnh liệt căn bản không kém thiên tuyển chi tử. Với điếu xì gà trên môi, một thân trang phục dính đầy vết máu khó hiểu. Bắc Cung Mục không hề sợ hãi đứng sừng sững trên đỉnh đầu quái thai. Hai đại quái thai siêu cấp giằng co, thực lực mạnh như sàn sàn như nhau. Cả thành phố cứ điểm trong nháy mắt bị một màn này chấn nhiếp. Tất cả mọi người ngừng thở, tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào hai người khí thế phi phàm trên chiến trường. Lao đinh, một hồi thế lực ngang nhau kinh thiên đại chiến, không thể tránh khỏi, thú vị, lông mày khẽ nhíu, Cáp Xâm hơi sửng sốt, không khỏi lộ ra ý cười thâm thúy. Đặt mình ở trên đầu, thiên tuyển chi tử, thông qua thiên phú thần võ thể, hắn đã hoàn toàn khống chế quái thai siêu cấp này, đối chọi gay gắt, thế lực ngang nhau, như vậy mới đúng, mắt nhìn Bắc Cung Mục chiến ý giạt rào ở đối diện. Cáp Xâm hưng phấn cười nói, nếu không, ta sẽ cảm thấy rất không thú vị a. Tang, nương theo tiếng ngâm nga dồn dập, quái thai cao hơn 100 mét lập tức biến mất, tại chỗ chỉ còn lại bụi đất bay tán loạn. Cùng với một luồng khói thuốc lượn lờ, hả, không thể tin được tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Hay dần sững sờ tại chỗ, giống như tia chớp trôi qua tức thì, cái này căn bản không giống như tốc độ mà quái thai thân dài đến 100 mét có thể phát huy. Ngay sau đó, lôi đình xen lẫn vầng sáng vân gỗ chợt lóe lên, khống chế quái thai giống như rối gỗ, đột nhiên thoáng hiện tới phía sau thiên tuyển chi tử. Chân mày nhíu chặt, Bắc Cung Mục và Khuyết Nhất Môn tuy hai mà một. Hai tay hơi khép lại, quỳ gối tụ lực rất nhiều, sớm đã khóa chặt địch nhân sống lưng ba tấc chỗ. Thiên công thần binh xuyên vân băng, trong đôi mắt thiếu một cánh cửa lóe lên một tia lục mang. Hai tay sớm vận sức chờ phát động giống như lắp đặt thiết bị lò xo. Một đôi bàn tay khổng lồ trực tiếp hóa thành một vòng gỗ ngang. Ầm ầm nghịch lưu mà lên, mạnh mẽ hướng lên trời chọn con trai bắn ra mà đi. Thình thịch, tiếng trầm đục đinh tai nhức óc, đánh thẳng vào lòng người. Cáp Dâm điều khiển thiên tuyển chi tử căn bản không kịp phản ứng. Phía sau liền truyền đến một cỗ cự lực kinh thiên, thân thể quái thai to lớn trong nháy mắt bị đánh chết lên trời cao. Nương theo không gian loạn lưu sụp đổ cùng lõm xuống, thiên tuyển chi tử toàn bộ thân thể dĩ nhiên mất đi cân bằng. Giống như một viên cự thạch hình người cực lớn, không hiểu sao bay lên trời. Hiu, trong giây lát, thân hình khuyết nhất môn lại vặn vẹo, đột nhiên biến mất ở chỗ cũ. Vầng sáng hoa văn gỗ đầy trời xen lẫn sấm sét ầm ầm bắn ra. Mấy trăm vạn người hít sâu một hơi, không hẹn mà cùng bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Lôi đình chớp chớp, nhanh như chớp, Bắc Cung Mục nhảy lên đỉnh đầu khuyết nhất môn, lần nữa hiện thân đã tiếp cận địch nhân mất thăng bằng. Tốt, thật nhanh, người gác đêm trên thành lâu trợn mắt há hốc mồm, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Ngay lúc này, Cáp Dâm trung môn điều khiển thiên tuyển chi tử mở rộng. Thân thể quái thai dưới chân bởi vì trọng kích vừa rồi hoàn toàn cứng ngắc. Căn bản bị vây trong trạng thái không đề phòng. Thiên công thần binh, bay lơ lửng trên bầu trời thiên tuyển chi tử mấy mét. Thiếu một cánh cửa ầm ầm nâng cánh tay phải lên. Cánh tay của cấu trúc bằng gỗ sau khi nhanh chóng phân hủy và tổ chức lại. Bắt đầu xoay với tốc độ cao. Nhiên mộc, xoay tròn cực nhanh cộng thêm ma sát với không khí. Lập tức khiến cự quyền thiếu một môn bị nhiệt độ cực nóng bao phủ. Ầm ầm, trên cánh tay phải thon dài, ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt bốc lên, lưỡi dao sắc bén cùng ngọn lửa nóng rực hòa tan cùng một chỗ. Lực phá hoại khủng bố ngưng tụ ở trong quyền phong, Bắc Cung Mục quát to một tiếng, khống chế khuyết nhất môn lăng không dương cánh tay, một quyền đánh chết đầu thiên tuyển chi tử. Đáng chết, tất cả những chuyện này đều phát sinh giữa điện quang hỏa thạch, đợi đến khi Cáp Dâm kịp phản ứng. Hỏa quyền hừng hực thiêu đốt đã gió cuốn mây tan, chấn áp chính mình, trong chốc lát, trong con ngươi đen kịt của thiên tuyển chi tử nở ra một vòng u mang. Một đạo bình chướng trong suốt phảng phất như hình thoi đột nhiên hiện ra, vừa vặn ngăn ở trước trán thiên tuyển chi tử, loảng xoảng, phong hỏa trọng kích, đúng hạn tới, chịu đựng cơ hồ một kích này tất cả lực đạo, bình phong hình thoi ầm ầm vỡ tan rã, hóa thành bụi phấn chói mắt đầy trời, nhiều là như thế. Dư uy nặng nề của quyền phong vẫn xuyên qua, đánh tới trán thiên tuyển chi tử. Phanh, tia lửa bắn ra, không gian nổ tung, thiên tuyển chi tử ngửa đầu rơi xuống trời cao, thân thể to lớn hung hăng rơi xuống mặt đất, nghiêng ngả lảo đảo lăn lộn mấy trăm mét, cuối cùng mới ngã xuống đất trên phế tích hoang dã. Cả thành phố cứ điểm không hiểu sao run rẩy, bên tai mấy trăm vạn người nổ vang rung động, quái thai rối khổng lồ lơ lửng giữa không trung ngừng động tác. Trên trán đầy mồ hôi, Bắc Cung Mục cắn răng há miệng thở dốc, trong cơ thể quy khư chi thủy dĩ nhiên bảo tàu, rõ ràng đạt tới sụp đổ biên giới, yên tĩnh ngắn ngủi, kim rơi có thể nghe thấy. Trong nháy mắt tiếp theo, trong thành phố pháo đài đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Cảm xúc kích động của mấy trăm vạn thị dân trong nháy mắt bị đốt lên. Mọi người không hẹn mà cùng ở trong nhà hưng phấn hò hét. Tất cả mọi người cho rằng Cáp Dâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên tuyển chi tử lại ngã xuống, chỉ có Bắc Cung Mục đứng sừng sững trên không trung là rõ ràng. Một kích vừa rồi, ở thời khắc mấu chốt bị Cáp Dâm lợi dụng năng lực đặc thù của thiên tuyển chi tử ngăn lại. Ngoài mặt động tĩnh rất lớn, kỳ thật căn bản cũng không tạo thành thương tổn chí mạng cho đối phương. Cốc cốc, tiếng tim đập dồn dập lần nữa vang lên. Bắc Cung Mục khẽ run lên, thân thể không khống chế được lảo đảo một chút. Bang bang bang bang. Nương theo liên tục bốn tiếng trầm đục kinh thiên, Lưng Long Đô chiến thần tại chỗ bạo liệt nổ tung, đầy trời huyết vụ liên tục nở rộ, trong nháy mắt đã bị khí tức nóng rực bốc hơi sạch sẽ. Tiếng reo hò của núi và sóng thần dừng lại, dân chúng vốn hoan hô nhảy nhót nhất thời há hốc mồm. Hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ếch, ôm vặt ngực, Bắc Cung Mục kéo mí mắt, cố gắng chống đỡ tận lực không để mình ngã xuống, sau lưng dĩ nhiên là máu thịt mơ hồ. Ha ha ha ha, thấy rõ rồi, đá vụn nổi lên nhao nhao rơi xuống, thiên tuyển chi tử thật lớn chậm rãi bò lên, nằm dạp trên đầu quái thai mà không bị tổn hại gì. Không khỏi nhướng mày, Ha Sơn ngửa đầu thần tình điên cuồng cười nói, trước mắt đầy người là bị thương trung niên nhân, chính là các ngươi cái gọi là chiến thần a. Hắn hiện tại đã là tự thân khó giữ được, vậy mà vọng tưởng dựa vào hắn đến bảo vệ các ngươi, quả thực chính là thiên đại chê cười. Chương 681, lắc lắc cắn chặt răng, máu tươi trên lưng như suối trào, thân thể rách nát run rẩy, Bắc Cung Mục Cường chịu đựng đau đớn tê tâm liệt phế, miễn cưỡng bảo trì hình thái cự thần binh sẽ không lập tức sụp đổ tại chỗ. Lâu Đinh, cho dù là thị dân bình thường trong thành phố, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, Long Đô chiến thần đã là tự thân khó bảo toàn, tiếp tục đánh nữa tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Tiểu Mục Tử, bên tai, Thiếu Một Môn thanh âm chợt vang lên, trạng thái hiện tại của ngươi thật sự là quá kém, ta đề nghị dứt khoát tạm thời tránh mũi nhọn, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ tu dưỡng một thời gian ngắn, lại giết trở về cũng không muộn. Không thể, hung hăng lắc đầu, Bắc Cung Mục tại chỗ cự tuyệt nói, ta không thể trốn, Long Đô cũng tuyệt không thể cúi đầu trước loại người này. Nghe vậy, Thiếu Một cánh cửa trầm mặc không nói, là quái thai cao giai thức tỉnh ý thức, nó vẫn không cách nào hiểu được tình cảm phức tạp của nhân loại. Trong thế giới của những kẻ lập dị, sự sống còn luôn được đặt lên hàng đầu. Thiếu Một Môn nghĩ không thông, vì sao Bắc Cung Mục Minh biết tiếp tục là con đường chết, nhưng vẫn dứt khoát lựa chọn tử chiến đến cùng. Trò chơi này cũng nên kết thúc, lo lắng cười một tiếng, Cáp Dâm giơ tay lên, Thiên Tuyển chi tử trên mặt đất lập tức nắm chặt hai quyền. Không gian xung quanh run rẩy một trận, dần dần bắt đầu vặn vẹo sương mù. Ong, Lâu Đinh, tiếng ù ù nặng nề vang vọng trời cao, đáy lòng mọi người một trận sợ hãi, bên tai tràn ngập tiếng kêu dài bén nhọn, người gác đêm còn có thể lợi dụng sinh vật lực trường đến miễn cưỡng chống lại. Bình thường thị dân trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, bị khủng bố tiếng u tai tra tấn đến đau đầu muốn nứt. Đồ rác rưởi thối nát, khóe miệng nhếch lên, Cáp Dâm quát to, hiện tại, cảm thụ một chút, Thiên Tuyển chi tử, thực lực chân chính đi. Loảng xoảng, một tấm bình phong hình thoi trong suốt khổng lồ đột nhiên từ trong hư không thoáng hiện ra. U mang trong con ngươi liền lóe lên, Thiên Tuyển chi tử duỗi hai tay ra, mãnh liệt xé tấm chắn trong suốt thành từng mảnh nhỏ, cách không lôi kéo rất nhiều. Trong tay nó lập tức nhiều ra hai thanh lợi nhận trong suốt lóng lánh u mang. Còn lại bình phong mảnh vỡ, đồng dạng là nhao nhao lơ lửng trên không, không hiểu dựng đứng ở quanh thân quái thai khổng lồ, giống như từng thanh phi đao sắc bén, càng không ngừng tản mát ra tiếng ù ù tần số thấp. Ầm ầm, một tia sét lóe lên từ những đám mây xám trên bầu trời. Phích lịch sắc bén lăng không rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ Thiên Tuyển chi tử, trong đó, ngay sau đó, tia chớp màu đen ở trên lưỡi dao sắc bén trong suốt thoáng hiện qua lại. Không gian xung quanh đều bởi vậy mà vặn vẹo, nghiễm nhiên bị nén đến trình độ biến hình. Nói giỡn đi, thứ này không nên tồn tại, nơi nào là quái thai, quả thực là thần linh. Trưởng phòng Bắc Cung, chiến thần hắn, có thể thắng sao? Sơ tán đi, sơ tán tất cả mọi người, nhân loại làm sao có thể chiến thắng thứ này? Lúc này đây, chỉ sợ thật sự không giữ được. Quân phòng thủ trên thành lâu sắc mặt xanh mét, mấy trăm vạn thị dân ở trong nhà mơ hồ cảm thấy can đảm đều nứt. Người gác đêm ở đây, đại bộ phận đều là lần đầu tiên thấy được Thiên Tuyển chi tử ra tay. Trong thoáng chốc, không ít người trong nháy mắt đánh mất ý chí chiến đấu, chán trường quỳ rạp xuống đất. Lực lượng vận dụng của Thiên Tuyển chi tử căn bản không có bất kỳ trò chơi hoa lý hồ tiêu nào, thuần túy chính là lợi dụng sinh vật lực trường bổn nguyên nhất lực lượng, hoàn toàn hiện thân hóa trường sinh lực trong cơ thể, sau khi nén kéo dùng để phòng ngự và công kích, truy tìm nguồn gốc, phản phát quy chân, với tư cách tất cả sinh vật bên trong đều có bổn nguyên năng lượng. Sinh lực trường căn bản không cần tân trang, trực tiếp lợi dụng không chỉ có thể giảm bớt dư thừa tiêu hao, uy lực của nó càng là đủ để toái kim đoạn thạch. Ngay cả vật liệu đặc biệt như hợp kim ethylene cũng có thể dễ dàng bị phá hủy. Đây chính là kỹ năng đặc thù của Thiên Tuyển chi tử ứng dụng lực trường. Bang một tiếng, quái thai hình người khổng lồ phóng ra, trong khoảnh khắc chậm rãi bay lên trời cao. Tất cả mọi người, nghe cho kỹ, hai tay từ từ triển khai, Cáp Dâm quan sát toàn bộ pháo đài đô thị, vô số bình chướng trong suốt lấy Thiên Tuyển chi tử làm trung tâm, ở trong hư không chung quanh ngưng tụ mà thành, ngang dọc đan xen rất nhiều, phô thiên cái địa kín không kẽ hở. Khóe miệng hơi nhếch lên, Cáp Dâm đắc ý cười nói, các ngươi Long Đô chiến thần, rốt cuộc bảo vệ không được các ngươi, ta đem trở thành Long Đô tân người thống trị, chỉ có thần phục với ta. các ngươi mới có thể được cứu rỗi, tái tạo thế giới, phán xét chúng sinh. Cao cao hất cằm lên, Hà Dần lớn tiếng quát to, ta chính là thần linh duy nhất các ngươi cần tín ngưỡng, tất cả dị đoan cùng phản nghịch đều sẽ tiếp nhận thần linh phán xét. Tiếng gào thét cuồng ngạo quanh quẩn trong không trung, mây đen che phủ đỉnh, che khuất tất cả ánh mặt trời. Thành phố cực lớn vì thế không hiểu sao run rẩy, vô số dân chúng tê liệt ngồi ở trong nhà của mình. Đối mặt với hiện thực tàn khốc trên màn hình TV, nhao nhao lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, phụ nữ và trẻ em, người già, thậm chí là trẻ em, tất cả đều sợ hãi ôm nhau run lẩy bẩy, tất cả phản kháng, tựa hồ đều trở nên không có ý nghĩa. Toàn bộ Long Đô, mây đen răng đầy, ý chí mấy trăm vạn người toàn tuyến sụp đổ, đi gặp thần linh của em rể ngươi. Một tiếng giống giận, đột nhiên từ mặt đất chợt nổi lên, xe thể thao màu bạc nhanh như chớp, cực kỳ đột ngột xông vào chiến trường hoang dã đổ nát. Trước mắt bao người, thân ở trong xe, Tiết Vân chửi ầm lên, coi như là chết, lão tử cũng tuyệt sẽ không giống ngươi như vậy vương bát đản cúi đầu xưng thần. Chi, một cú vẫy đuôi xinh đẹp trôi đi, xe thể thao màu bạc ầm ầm thắng gấp. Cáp Sâm, con mẹ nó ngươi cũng nghe cho kỹ, ngẩng cái đầu cao ngạo lên, chỉ về phía viễn, thiên tuyển chi tử, trên không trung, Tiết Vân trực tiếp từ vị trí lái ầm ầm đứng lên. Một cước đạp lên tay vịn thùng xe, trầm giọng gầm lên, lấy phàm nhân huyết nhục thân thể đối kháng thần linh. Đây, chính là chúng ta Đại Hạ Long Đô người quật cường cùng ngạo khí. Muốn mọi người làm chó của ngươi, ta phi, ngón tay đã sớm vươn ra ở giữa không trung khinh miệt lắc lắc. Tiết Vân trở tay ầm ầm giơ ra một ngón giữa, lắc đầu quát, ngươi, căn bản không xứng. Không khí đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác tại chỗ, toàn thể quân phòng thủ trên lầu bốn phía hóa đá, cằm nhao nhao rơi xuống đất, nhất thời không khép lại được. Đồng bọn trong chiến đội tự quang hành giả sắc mặt xanh mét, trên trán phủ đầy hắc tuyến, khóe miệng cũng không tự chủ được co rút. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến mọi người bất ngờ. Cáp Dâm mắt sáng như đuốc, hung tợn nhìn chằm chằm Tiết Vân trên mặt đất, hận không thể nuốt sống. Tiểu quỷ thúi, yên lặng trầm ngâm một tiếng, Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục trầm mặc thật lâu. Ngay sau đó, Bắc Cung Mục ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười lớn, nói hay lắm, chương 682, tiểu tử kiêu ngạo, sợi tóc đỏ rực đón gió tung bay. Cáp Sâm trợn tròn mắt, thẹn quá hóa giận quát to, hôm nay, liền cho ngươi kiến thức một chút, chân chính thuộc về thần linh lực lượng. Lâu đinh, vù vù, nương theo một tiếng ù ù, Cáp Sâm cách không vươn bàn tay ra, trong con người tràn ngập khí tức túc sát. Trong chốc lát, một đạo bình chướng trong suốt ở trong hư không dựng đứng ngang qua. Bang một tiếng nổ, quang mang hãi nhân thoáng qua rồi biến mất, gào thét trong lúc liền hướng trên mặt đất Tiết Vân nghiền ép mà đi. Khí tức bàng bạc lập tức khóa chặt không gian bốn phía. Vạn cổ tĩnh lặng, phong chỉ diễm tát, bị vây trong, suy yếu kỳ, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, bên tai tĩnh lặng không tiếng động. Trong đầu trống rỗng, mắt thấy bình chướng khổng lồ bay nhanh tới, căn bản là không kịp tránh né. Chúa công, cẩn thận, T-800 hét lớn một tiếng, tại chỗ biến hóa thành hình thái người máy, mở ra hai tay cực lớn bảo vệ Tiết Vân dưới thân. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc xuyên qua toàn bộ chiến trường. Tiết Vân cắn răng mở hai mắt, đập vào mắt đúng là vụn gỗ vỡ tung đầy trời cùng huyết vụ đỏ sẫm. Bắc Cung, Đại Thúc, Lâu Đinh. Con rối gỗ khổng lồ hai tay mở rộng, xé rách bình chướng lực trường, nửa người trên vỡ nát không còn hình dáng, rất nhiều mảnh gỗ từ trên thân thể chảy xuống, lỗ thủng nứt ra rõ ràng có thể thấy được. Về phần Long Đô chiến thần, vẫn đứng sừng sững ở thiếu một môn đỉnh đầu, càng là sớm đẫm máu tại chỗ, thân thể lại có nhiều chỗ mạch máu bạo liệt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bắc Cung Mục hãn không sợ chết, vừa vặn ngăn ở trước mặt Tiết Vân cùng T-800. Thay hai người ngăn cản một kích cơ hồ tất sát này. Tự xưng là thần linh trí cao vô thượng, là một chuyện đáng buồn cỡ nào, yên lặng hút điếu xì gà, cho dù thân thể không chịu nổi gánh nặng, Bắc Cung Mục vẫn chậm rãi đứng thẳng. Đại tai biến tới nay, nhân loại sở dĩ còn có thể ở tận thế phế thổ bên trên trùng kiến gia viên, bằng vào chính là chúng ta trong xương cốt kia cỗ không chịu thua ngạo khí. Lôi kéo tàn thân máu tươi đầm đìa, chậm rãi phun ra một luồng khói. Mộ Nhiên ngẩng đầu căm tức nhìn Cáp Sâm trên không trung. Bắc Cung Mục trầm giọng quát, bỏ qua kiêu ngạo của nhân loại, ngươi dựa vào cái gì có thể sánh vai với thần minh? tiếng gào thét cao vút đánh thẳng vào lòng người. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Suốt mấy trăm năm thời gian, năm đó đại tai biến quái thai xâm nhập, dẫn đến văn minh nhân loại cơ hồ sắp đoạn tuyệt. Đó là vô số những người bình thường đã bảo vệ phẩm giá cuối cùng của nhân loại bằng mạng sống và máu của họ. Phàm nhân cho tới bây giờ cũng không nhỏ bé, giọt nước cũng đủ để xuyên thấu ngoan thạch. Ha ha, nói thật dễ nghe, những con quái vật hình người khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Khóe miệng nhếch lên ý cười lạnh lùng, Cáp Dâm hoàn toàn bất vi sở động, nhướng mày cười nói, Bác Cung Mục, ngươi cái gọi là Long Đô chiến thần này còn không phải giống nhau. Đỉnh lấy bách chiến bách thắng hào quang, hưởng thụ toàn bộ Long Đô mấy trăm vạn người cung phụng. Được làm vua thua làm giặc, chẳng qua là đổi đối tượng đi tín ngưỡng mà thôi. Hơi nheo hai mắt lại, Cáp Dâm trừng mắt, lớn tiếng giận dữ nói, giữa anh và tôi, có gì khác nhau? Đương nhiên là có, không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía Cáp Dâm. Dưới chân Bắc Cung Mục thiếu một cánh cửa chậm rãi giải thể, hóa thành mảnh gỗ thật nhỏ dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cái gì Long Đô chiến thần, bất quá chỉ là một danh hiệu mà thôi, ta Bắc Cung Mục Hà Đức làm sao có thể dám nhận cái tên này. Chiến thần chân chính cho tới bây giờ cũng không phải là ta. Ngậm xì gà lên, Bắc Cung Mục từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống mặt đất. Mắt nhìn chiến trường hoang vu đổ nát, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bi thương. Thề sống chết thủ hộ Long Đô, cũng tuyệt không chỉ có một mình Bắc Cung Mục ta. Hơi ngẩn ra, Cáp Dâm không khỏi nhíu mày, đáy lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Chiến thần là cái gì? Để ta nói cho ngươi biết. Một tay kéo xuống chiếc áo khoác rách nát không chịu nổi. Bắc Cung Mục vẻ mặt thản nhiên, thân hình đầy vết thương ở trong gió lạnh cơ hồ nhìn không sót gì. Những người thủ vững ở trên thành lâu là chiến thần, những đồng liêu bất hạnh chết trận là chiến thần. Nghe vậy, trên bốn phía thành lâu, tất cả người gác đêm quốc lập đều cúi đầu không nói. Thi thể của người bạn đồng hành đã chết còn chưa kịp dọn dẹp. Trên tường thành làm bằng hợp kim ethylene dính đầy máu của anh hùng vô danh. Còn có, nghẹn ngào một lát, Bắc Cung Mục cắn răng tiếp tục nói, những tiền bối vì tương lai của Long Đô mà đánh cược tính mạng. Cũng là chiến thần, trên tường thành nam, mọi người thổn thức một trận, Hồ Quỳ cắn răng siết chặt hai quyền. Vừa nghĩ tới phụ thân thấy chết không sờn lòng liền đau như dao cắt. Thậm chí là những cái kia tủ vững ở nhà, vì chúng ta phất cờ hò hét người bình thường, đồng dạng là chiến thần. Trong thành phố pháo đài, mấy trăm vạn người dân trước màn hình sững sờ tại chỗ. Giờ khắc này, đáy lòng bọn họ tựa hồ có thứ gì đó đột nhiên bị đốt cháy. Bọn họ không phải sinh ra đã dũng cảm, mà là lựa chọn không sợ. Cười khổ lắc đầu, cuối cùng hít một hơi xì gà thật sâu. Bắc Cung Mục vẻ mặt chắc chắn nói, trên đời này làm gì có Long Đô chiến thần, hoặc là nói, phàm là những người tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa, không sợ cường quyền, trong lòng mang hy vọng, dốc hết toàn lực bảo vệ gia viên, đều là chiến thần. Trong giây lát, toàn bộ Long đều yên tĩnh một mảnh, tâm thần mọi người cũng không khỏi mơ hồ rung động. Một lát sau, không biết là ai dẫn đầu giơ cao tay phải lên, khàn khàn kiệt lực hét lớn, bảo vệ Long Đô, đến chết mới thôi. Ầm ầm, bốn phía trên thành lâu, tất cả người gác đêm đều đứng trên đầu tường, cùng kêu lên, ngay sau đó, toàn bộ pháo đài đô thị triệt để sôi trào, cho dù là nội thành các thị dân cũng nhao nhao nhô ra ngoài cửa sổ. Hướng về phía thành đông phương hướng lớn tiếng gào thét, bảo vệ Long Đô, đến chết mới thôi, bảo vệ Long Đô, đến chết mới thôi, bảo vệ Long Đô, đến chết mới thôi, âm thanh của núi và sóng thần đã nhấn chìm toàn bộ thành phố. Và hàng triệu tiếng la hét hội tụ thành những dòng sông dài. Không ít người lã chã rơi lệ, nhưng vẫn lớn tiếng hô to chấp niệm trong lòng. Giờ khắc này, Long Đô đoàn kết trước nay chưa từng có. Cho dù là mây đen đầy trời che đậy ánh mặt trời, nhưng cũng không che đậy được nhiệt huyết cùng hy vọng trong lòng bọn họ. Khốn kiếp, rác rưởi, đứng sừng sững trên đầu quái thai hình người. Hai chân Cáp Dâm không tự chủ được run rẩy, đồng dạng bị khí thế đáng sợ này làm cho kinh sợ. Bắc Cung Mục thở hổn hển đến nghiến răng nghiến lợi, Cáp Dâm hai tay vừa nhấc, xung quanh lập tức hiện lên rất nhiều bình chướng hình thoi. Giết chết ngươi về sau, ta sẽ tự tay huyết tẩy tòa dơ bẩn này thành thị. Một người sống cũng sẽ không lưu lại. Đối mặt với uy hiếp trắng trợn của địch nhân, vẻ mặt Bắc Cung Mục bình tĩnh dị thường, thở ra một luồng khói nhàn nhạt. Bắc Cung Mục vung tay ném điếu xì gà đã cháy hết. Lúc ngẩng đầu dị sắc trong con ngươi đã xảy ra biến hóa lần nữa. Ầm ầm ầm ầm, cương phong mãnh liệt ầm ầm từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Suốt năm tiếng nổ đinh tai nhức óc, bên tai không ngừng nổ tung. Ta đi, đây chẳng lẽ là... Đáy lòng đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân trực tiếp sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không nói gì. Tầng 5, khóa hạn chế sinh vật, kim cương ghen tị, cởi ra, tác giả nói, viết một chương này, lão Quách một mực suy nghĩ, cái gì là chiến thần? Câu trả lời cuối cùng là các vị thần chiến tranh thực sự nên là những người bình thường được sử dụng để hy sinh và bảo vệ những điều tốt đẹp. Chiến thần chân chính, không phải cái gì nữ nhi ngủ ổ chó. Một tiếng ra lệnh 10 vạn tử sĩ trở về, cũng không phải đơn thuần trang bức đánh mặt. Tôi nghĩ đến là chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đi ngược chiều, là quân tình nguyện bảo vệ quốc gia mấy chục năm trước, là nữ hiệu trưởng người đầy bệnh tật trong núi lớn, là nhà khoa học mơ ước được hóng mát dưới hòa bình, là thiếu niên trong lòng có lý tưởng báo quốc. Người trẻ nên có năng lượng, viết có chút quá mức lý tưởng hóa, mong mọi người thứ lỗi. Chương 683, khóa giới hạn sinh học, là hình chiếu dục vọng của ý thức bản thân con người, đồng thời cũng là gông xiềng kiên cố hạn chế chức năng và sức mạnh của cơ thể con người. Người gác đêm cường đại có thể thông qua phương thức tu luyện quanh năm suốt tháng lần lượt cởi bỏ những gông xiềng này. Lâu đinh, một khi đã vậy, tiềm năng trong cơ thể sẽ được phóng thích triệt để, đủ để trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Bảy đạo gông xiềng, đại biểu cho bảy dục vọng của nhân loại, đối ứng vừa vặn là bảy cơ quan lớn của cơ thể con người. Trái tim tham lam, tỳ vị ham ăn, xương sống lười biếng, lá phổi ngạo mạn, gan đố kỵ, thận dâm dục và quan trọng nhất là bộ não phẫn nộ. Dưới cơ duyên xảo hợp, Tiết Vân cũng chỉ vừa mới mở khóa giới hạn sinh vật cấp 1. Thanh đồng tham lam, mà thôi, thật ngạc nhiên, Bắc Cung Mục lại trực tiếp mở khóa hạn chế sinh vật đến trình độ ghen tị kim cương bậc 5. Trong phút chốc, khí tức sinh vật lực trường mãnh liệt ầm ầm che khuất bầu trời. Long đồ chiến thần trước mắt bị bao phủ trong vầng sáng hoa văn gỗ đẹp mắt. Thân hình cả người đều trở nên mơ hồ vặn vẹo. Cương phong cuồng loạn thoáng chốc nổi lên, khiến cho Tiết Vân suýt nữa không thể mở hai mắt. Tuyệt đối vũ trang, giơ hai tay lên, Bắc Cung Mục thình lình từ trong vầng sáng bước ra một bước. So với lúc trước càng thêm khoa trương, dày nặng bằng gỗ bọc thép từng chút bám vào tứ chi cùng thân thể phía trên, vừa vặn che đậy thân thể rách nát không chịu nổi của hắn. Thiên công khai vật, thần cơ bách biến, lâu đinh, ầm ầm, nương theo một tiếng trầm đục, không khí trước mắt loạn lưu cùng khí tức bàng bạc đột nhiên biến mất vô tung. Tất cả trong phút chốc trở nên gió êm sóng lặng. Tập trung nhìn lại, đã thấy chiều cao của Bắc Cung Mục đã tương đương với T-800, toàn thân đều bị áo giáp bằng gỗ kim loại bao bọc kín mít. Ngoại trừ cái đầu, cả người phảng phất mặc vào một bộ trang bị robot xương ngoài phủ kín hoa văn gỗ. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra tiếng động lạ độc đáo của bánh răng máy móc. Gần như cùng một lúc, hệ thống nhắc nhở phản hồi cũng lặng lẽ tới bên tai Tiết Vân. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động bắt đầu, thiên công tổ sư, thiếu một môn, tuyệt đối vũ trang thể, tuyệt đối vũ trang khế hợp giá trị 70%. Thiên công tổ sư, thần cơ bách biến hình thái đặc thù cộng 10%. Mở ra sinh vật hạn chế tỏa cấp 1 tới cấp 5. Kim cương đố kỵ cộng 25%. Tổng khế hợp giá trị tổng cộng 105%. Nằm rãnh, châu bò, dưới sự bảo vệ của T-800, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Bắc Cung Mục. Kinh ngạc đến mức chỉ có thể nói ra hai từ ngữ bao hàm thâm ý này. Dưới các loại tăng phúc, Bắc Cung Mục tuyệt đối vũ trang trạng thái phù hợp giá trị trực tiếp vượt qua 100% giới hạn điểm. Đây là chiến lược khủng bố cỡ nào? Mí mắt Cáp Sâm liên tục nhảy lên, cũng bị thực lực chân chính của Long Đô Chiến Thần làm cho khiếp sợ. Không thể tưởng được, người lại thật sự quyết định được ăn cả ngã về không? Giơ hai tay lên, rào chắn lực trường trong suốt xung quanh theo động tác của Cáp Sâm chậm rãi bay lên không trung. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Đem tòa dơ bẩn này thành thị triệt để mai táng. Âm thầm cắn răng, Bắc Cung Mục vừa muốn thả người ứng chiến, phía sau lại truyền đến thanh âm của Tiết Vân. Bắc Cung đại thúc, nhíu mày. Tiết Vân chậm rãi tiến lên, trầm giọng nhắc nhở, ta nhận được tin tình báo từ một thành viên của tổ chức thẩm phán sứ đồ. Mấu chốt đề, con của thiên tuyển, sống lại là mảnh vỡ ý thức chuyên thuộc về nó, ngẩng mặt nhìn Cáp Sâm không ngừng tích lực trên không trung. Tiết Vân không khỏi lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nói, còn nhớ Diêu Cầm bị thẩm phán sứ đồ bắt đi không? đột nhiên ngẩn ra, Bắc Cung Mục vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại, chẳng lẽ nói, nàng là, đúng vậy, chúng ta đều bị lúc trước Tần Chí Cường cho lừa dối. Hung hăng gật đầu, Tiết Vân trầm giọng nói, Diêu Cầm, chính là thiên tuyển chi tử mảnh nhỏ ý thức vật dẫn. Nhà đầu kia nhất định bị cáp xâm thủ hạ an bài ở phụ cận. Nếu không hắn không thể dễ dàng như vậy khống chế thiên tuyển chi tử. Đứa con được chọn là một siêu quái dị hiếm hoi đã thức tỉnh ý thức về bản thân. Muốn hoàn toàn khống chế nói dễ vậy sao? Cho nên Tiết Vân mới đoán được. Hà Dần nhất định là vận dụng phương pháp gì đó. Khống chế được mảnh vỡ ý thức. Lúc này mới có thể thuận buồm xuôi gió điều khiển. Thiên tuyển chi tử. Như thế, nói cách khác, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân trịnh trọng nói. Chỉ cần tìm được Diêu Cầm chỗ ở, phá hủy đi trong cơ thể nàng ý thức mảnh vỡ, chúng ta có thể không chiến mà thắng. Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân cười khổ nói, cứ như vậy, ngươi cũng không cần liều mạng như vậy. Vù vù, tiếng ù ù nặng nề đột nhiên vang vọng du dương trên không trung. Đứng sừng sững trên đầu, con trai của thiên tuyển, cáp xâm một tay hướng lên trời, chung quanh vô số lực trường bình chướng toàn bộ tập trung ở đầu ngón tay của hắn. Cùng với tiếng sấm sét khủng khiếp, một lực trường bình chướng to bằng hơn nửa Long Đô ngưng tụ thành hình. Bắc Cung Mục, khóe miệng nhếch lên ý cười kiêu ngạo, cáp xâm thần tình điên cuồng mà hô, ta muốn ở trước mặt ngươi phá hủy hơn phân nửa Long Đô. Ngược lại là muốn xem, ngươi có thể cứu được ai? Không còn kịp rồi, xoay người nheo hai mắt lại, Bắc Cung Mục nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào, thiên tuyển chi tử, trên không trung, ngay sau đó. Thiết giáp gỗ bao trùm toàn thân rung động, cả người bày ra tư thế xung phong, ầm một tiếng, thân ảnh cao lớn thoáng qua biến mất không thấy, chỉ để lại mặt đất lõm xuống sụp đổ, cùng với đá vụn văng khắp nơi. Đại thúc, Tiết Vân muốn giữ lại, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Hiu, giống như một viên đạn pháo bắn ra, chiến thần mở ra trạng thái vũ trang đặc thù tuyệt đối. Trong nháy mắt liền hung hăng va chạm với thiên tuyển chi tử. Phanh! Giữa không trung không gian tan vỡ, cho dù là cương phong đều bị dễ dàng xé thành mảnh nhỏ. Cự nhân chi quyền phủ kín mộc văn thiết giáp oanh sát vào lực trường bình chướng bên ngoài thân thể. Quái thai hình người, lúc này nở rộ ra dị mang ngũ quang thập sắc. Ha ha ha ha, không cần uổng phí khí lực. Nhẹ nhàng nhướng mày, cáp xâm khuôn mặt vặn vẹo, giống như ác quỷ minh vương của địa phủ. Vĩ đại Long Đô chiến thần. Ta muốn cho ngươi tận mắt thấy tòa cứ điểm này đô thị lâm vào một mảnh biển lửa. Ngươi quý trọng, còn có muốn thủ hộ, tất cả đều sẽ hóa thành tro tàn. Loại thống khổ gần như tuyệt vọng này, ngươi liền hào hào thưởng thức đi. Rào chắn trong suốt ở đầu ngón tay càng lúc càng mạnh. Vành đai thậm chí sắc bén đến mức cắt đứt không gian. Điên cuồng đến nghiến răng nghiến lợi, cáp xâm nhếch khóe miệng, trầm giọng nói, tựa như năm đó. Các ngươi những người gác đêm quốc gia này tàn sát đồng bào của ta đồng dạng. Cùng thống khổ, chỉ có thể trải nghiệm qua mới có thể cảm động lây a. Ầm ầm, vừa dứt lời, cáp xâm không chút do dự, trực tiếp ném tấm bình phong lực trường khổng lồ về phía thành phố cứ điểm dưới thân. Chương 684, rào chắn lực trường thứ nguyên thuần túy từ trên trời giáng xuống. Tiếng ù ù trầm trọng tràn ngập bên tai mọi người, bất kể là từ khối lượng hay mức độ sắc bén của lực sinh học. Một kích này của cáp xâm đủ để nghiền nát tất cả mọi thứ trong thành phố thành bột trong nháy mắt. Lâu đinh, thần cơ bách biến, thiên công ma trận, thình thịch một tiếng, dị mang hoa văn gỗ trong đôi mắt đại thịnh tại chỗ. Quyền phong của Bắc Cung Mục giãn ra, trên hai vai rộng lớn phân giải ra những hạt gỗ đầy trời. Không gian xung quanh khẽ run, mấy trăm con man thú cường tráng từ xung quanh ngưng tụ thành. Cùng, thiếu một môn, độc nhất vô nhị. Toàn thân những con man thú này phủ đầy hoa văn gỗ. Đôi sừng dài trước đầu lóe ra mũi nhọn kinh người. Chân đạp hư không rất nhiều. Nhào nhào phát ra trầm trọng thấp minh. Ý tưởng, mộc nghiêu lưu mã. Cắn chặt răng, Bắc Cung Mục không chút do dự. Giơ tay đẩy về phía bình chướng lực trường khổng lồ. Bùm, mấy trăm con mộc nghiêu lưu mã xuất thế. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên va chạm với bình chướng lực trường cực lớn trên bầu trời. Trong phút chốc. Lôi đình luân phiên, vụn gỗ bay tứ tung. Bất quá vừa mới tiếp xúc mà thôi. Mộc nguyên tố đầy trời toàn tuyến sụp đổ. Mấy trăm đầu mộc nghiêu lưu mã hung hãn đến cực điểm trong khoảnh khắc bị lực trường xé rách thành. Mảnh nhỏ, lâu đinh, căn bản là không cách nào chống lại lá chắn lực trường. Ha ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. đứng sừng sững trên đỉnh đầu quái thai hình người. Cáp Xâm khinh miệt lắc đầu nói, Bác Cung Mục, ngươi cần gì làm loại chuyện không có ý nghĩa này, biến ảo ra nhiều mộc thú như vậy, kết quả chẳng qua là vô duyên vô cớ lãng phí tinh lực của ngươi mà thôi. Vậy thì chưa chắc, hai tay bọc thiết giáp mộc văn dày nặng ầm ầm triển khai. Hai đầu lông mày hiện lên một tia kiên quyết, Bác Cung Mục giơ tay lên, trầm giọng hét lớn, thần cơ bách biến, thiên công nãi phục, rầm rầm, mảnh gỗ đầy trời vừa rồi còn trôi nổi bên ngoài bình phong lực trường đột nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó, bụi gỗ rậm rạp lại một lần nữa ngưng tụ, ầm ầm ép lại tạo thành một tấm màn gỗ thật lớn. Lớn nhỏ cùng hình dạng vừa vặn dán sát lá chắn lực trường rơi xuống. Liếc mắt một cái lại làm được kín không kẽ hở. Trong con ngươi nở rộ ra hào quang rực rỡ, Bác Cung Mục lăng không ngẩng đầu, giơ tay lên, lập tức cách không hung hăng nắm chặt. Ầm ầm, tấm màn gỗ che khuất bầu trời bắt đầu co rút lại tại chỗ. Giống như một khối vải bao thật lớn, lập tức sẽ đem bình chướng lực trường bao bọc lại, muốn ngăn cản thế công của ta sao? Không dễ dàng như vậy. Hơi nheo hai mắt lại, Cáp Xâm điên cuồng nhếch khóe miệng, đưa tay hung hăng đè xuống. Thiên Tuyển Chi Tử hai tay ầm ầm mở ra, ấn ký chữ thập trên trán tản mát ra quang hoa chói mắt, đồng dạng hướng Bác Cung Mục dưới thân hung hăng trấn áp mà đi. Phải biết rằng, trong cơ thể của ta cũng không có Quy Hư Chi Thủy, trên trán nổi lên gân xanh dữ tợn. Cáp Xâm cố gắng khống chế sinh vật lực trường trong cơ thể Thiên Tuyển Chi Tử, không ngừng gây áp lực như rời núi lấp biển. Bác Cung Mục, tiếp tục tiêu hao như vậy, ta thật muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Giữa không trung, lôi quang lóe ra, không gian run rẩy, hai đại cao thủ hiệp đồng hai siêu cấp quái thai không ngừng đấu sức tranh đoạt quyền chủ động trên chiến trường, cắn chặt răng trong im lặng. Bác Cung Mục cảm giác huyết mạch cả người bành trướng, Quy Hư Chi Thủy bắt đầu hoàn toàn điên cuồng bạo tẩu, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng, đã có dấu hiệu xuất huyết nội bộ, trong cổ họng vô ý ho ra một ngụm máu tươi, hắn lại căn bản cũng không dám lộ ra, chỉ có thể yên lặng nuốt trở về. Song phương giằng co không dứt, ở giữa không trung đối chọi gay gắt, gió cuốn mây tan, khiến cho lòng người cả Long Đô hoảng sợ, tất cả mọi người đều nín thở, khẩn trương chú ý tình hình chiến đấu trên bầu trời, yên lặng cầu nguyện cổ vũ cho Long Đô chiến thần. Tiếp tục như vậy không được, trên vùng hoang dã đổ nát, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn Bắc Cung Mục đau khổ chống đỡ trên bầu trời, đáy lòng một trận lo lắng. Trên bầu trời song phương vẫn giằng co như cũ, loại giằng co hao phí tinh lực này đối với Bắc Cung Mục mà nói có thể nói là thập phần bất lợi, còn kéo dài như vậy nữa, nói không chừng còn không kịp xử lý Cáp Xâm, Long Đô chiến thần sẽ dẫn đầu kiên trì không được, máu tươi tại chỗ. T-800, mau đưa tôi vào thành. T-800, gọi một tiếng, nhưng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, không khỏi nhíu mày. Tiết Vân thần tình khó hiểu nhìn về phía người máy bên cạnh, chỉ thấy T-800 ngẩng đầu ngưng thần nhìn quái thai hình người khổng lồ trên bầu trời. Bóng đèn máy móc lúc sáng lúc tối co qua co lại, trên khuôn mặt tràn ngập bàng hoàng. Ngươi xảy ra chuyện gì? Tình huống gì? Tiết Vân hỏi. Chúa công, người máy to lớn vẻ mặt mê mang, mở miệng thất thần nói, Mạt tướng, người khổng lồ thường xuyên nhìn thấy trong mộng, hình như cùng nó, giống nhau như đúc, sững sờ tại chỗ, đầu óc Tiết Vân trống rỗng, là một cơ thể sống nhân tạo, T-800 không cần ngủ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nó vĩnh viễn là trạng thái đầy tài. Lúc rảnh rỗi hàng này cũng sẽ tạm thời đóng lại phần lớn chức năng của mình, tiến vào trạng thái chờ, đây là những gì T-800 gọi là ngủ. Trước đây, T-800 thường tuyên bố rằng khi ở trạng thái chờ, nó sẽ mơ thấy một người khổng lồ chọc trời. Tiết Vân chỉ coi người này là ảo giác khi xem nhiều phim truyền hình. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, tên này lại một mực nhận định người khổng lồ trong mộng kia là Thiên Tuyển Chi Tử. Trước mắt, trong thoáng chốc, Tiết Vân đột nhiên nhớ tới chiếc USB màu đen ghi chép thí nghiệm kia. Sở dĩ T-800 nảy sinh ý thức về bản thân hoàn toàn là do các nhà khoa học trước đây đã tiêm vào một loại vật chất kỳ lạ nào đó. Loại vật chất này rõ ràng chính là lấy ra từ trong đầu của Thiên Tuyển Chi Tử. Nói cách khác, T-800 không chừng cũng giống như diêu cầm, cũng là vật dẫn cho mảnh vỡ ý thức của Thiên Tuyển Chi Tử. Đậu má, ta con mẹ nó làm sao bây giờ mới phản ứng lại? Không nhịn được ra đầu tê dại, Tiết Vân toát mồ hôi lạnh. Vạt áo trong nháy mắt bị thấm ướt hơn phân nửa, Nếu để cho cáp xâm trên không trung ý thức được điểm này, khẳng định sẽ không dư thừa di lực đoạt được T-800. Sau khi toàn bộ mảnh vỡ ý thức đầy đủ, thực lực của thiên tuyển chi tử sẽ trở về trạng thái đỉnh phong. Trạng thái hiện tại của Bắc Cung Mục, cho dù là bỏ mạng, phòng trừng cũng không cách nào ngăn chặn được quái thai siêu cấp hung hãn này. Đến lúc đó, Long Đồ nhất định nguy rồi. Đừng nhìn, đây đều là ảo giác. Hắn đứng trước mặt robot, Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng phân phó, biến trở về hình thái xe thể thao. Chúng ta vào thành, lập tức, Minh, hiểu rồi, hơi sửng sốt, T-800 không tình nguyện thu hồi ánh mắt, xoay người liền biến trở về chiếc xe thể thao khốc huyễn màu bạc. Động cơ lơ lửng khởi động tại chỗ, nương theo tiếng ù ù nặng nề nhấc lên bụi đất đầy trời. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí lái, T-800 một đường chạy như bay về phía thành lâu. Thở dài một hơi, trong lòng Tiết Vân vẫn còn có chút sợ hãi, nhìn về phía thành lâu gần trong gang tấc, mục tiêu của hắn chính là sở chỉ huy lâm thời ở thành Đông. Trong lòng Tiết Vân rõ ràng, trước mắt nam nhân duy nhất có cơ hội có thể tìm ra vị trí của Diêu Cầm, chính là tên gia hỏa đa trí cận yêu kia. Triệu Thiên Nhất, chương 685 chở Tiết Vân một đường hướng thành lâu bão táp mà đi. Xe thể thao màu bạc nhanh như chớp, phảng phất một đạo lôi đình tia chớp. Trong khoảnh khắc liền xuyên qua rách nát không chịu nổi hoang dã chiến trường, đi tới cao ngất dưới thành lâu. Lâu đinh, hiện giờ Tiết Vân đã là người nối nghiệp nội định của Long Đô chiến thần trong lòng đại chúng, nhân khí cực cao, trước nay chưa từng có. Thủ quân trên thành lâu nhìn thấy hắn lái xe trở về, cũng không có ngăn cản nhiều, lập tức lựa chọn cho qua. Một đường thông suốt đi tới trước cửa sở chỉ huy lâm thời, Tiết Vân vội vàng xuống xe, vừa định đi vào sở chỉ huy lại không khỏi dừng bước. T-800, ngươi ở lại đây, đứng sừng sững trước cửa sở chỉ huy. Tiết Vân quay đầu thấp giọng dặn dò, chờ ta xử lý do chính sự, lập tức trở lại đón ngươi. Chúa công, xe thể thao màu bạc tắt máy ngay tại chỗ. Thanh âm T-800 từ trong xe từ từ truyền ra. Xin chúa công yên tâm, mặt tướng chỗ nào cũng sẽ không đi, ngay tại chỗ này chờ chúa công trở về. Thôi đi, đèn pha sáng dần mờ đi. T-800 tự giác đi vào trạng thái chờ, tắt gần như toàn bộ hệ thống cảm nhận, hai vai hơi run rẩy. Tiết Vân nhắm hai mắt lại, trong lúc nhất thời không nói gì, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác viên kim loại này đầu, tựa hồ hơn phân nửa đã đoán ra thân thế của mình. Lâu đinh, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, T-2 vẫn lựa chọn nghe theo Tiết Vân ngôn. Thành phố cứ điểm cực lớn gặp phải kiếp nạn, vô luận là người gác đêm hay là thị dân bình thường, vận mệnh của mọi người đều trở nên khó bề phân biệt. Là sản phẩm được sinh ra trong phòng thí nghiệm, quái thai nhân tạo sinh mệnh máy móc quỷ dị này tựa hồ vốn không nên tồn tại trên đời, nhưng nó vẫn có quyền sống, bề ngoài chất phác cùng hàm hậu, có lẽ chỉ là biện pháp bảo vệ nào đó của T-800 đối với mình mà thôi, cũng không có nghĩa là nó không có tình cảm. Nắm chặt hai tay, Tiết Vân âm thầm cắn răng, ngẩng đầu ngang nhiên đi vào sở chỉ huy. Mệnh lệnh bốn phía thành lâu thủ quân triệu tập tất cả cao tần từ lực pháo, đem mục tiêu toàn bộ khóa chặt trên không trung thiên tuyển chi tử. Trong sở chỉ huy, Hạ Lãnh Lăng vừa vặn đang truyền đạt mệnh lệnh. Đối mặt với tình thế nghiêm trọng, cô không muốn để Bắc Cung Mục một mình chịu đựng tất cả áp lực. Vô luận như thế nào, tập trung tất cả hỏa lực, cần phải cho tên kia một kích nặng nề. Mệnh lệnh truyền đạt xuống, để mọi người chuẩn bị tốt dung túc đạn pháo, chờ mệnh lệnh của ta. Vâng. Một đám nhân viên thông tin đồng thanh tuân lệnh, lập tức trở lại cương vị của mình, bắt đầu liên lạc với người gác đêm tinh thần lực của các chiến khu. Bố trí chuẩn bị hiệp đồng pháo kích. Tiết Vân ngẩng đầu đột nhiên thấy được Tiết Vân trước cửa. Hạ Lãnh Lăng sửng sốt, vội vàng lo lắng nói, ngươi tới vừa lúc, chúng ta đang chuẩn bị biện pháp phối hợp tác chiến với Bắc Cung Mục. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể cùng xuất chiến. Cứ như vậy, phần thắng của Bắc Cung Mục sẽ lớn hơn vài phần. Nhìn thẳng vị trưởng phòng thông tin có chút mất chừng mực trước mắt này, Tiết Vân vẻ mặt cười khổ, trong lúc nhất thời im lặng, tạm thời không đề cập tới hiện tại mình còn ở vào suy yếu kỳ, căn bản là không thể xuất chiến. Mặc dù có thể như thế, lấy thực lực của hai người hiện tại mà nói, Tiết Vân căn bản không thể thuận lợi tham gia. Đây đã là vượt qua siêu vị cấp giai đoạn, thẳng tiến Titan cấp, thậm chí là hoàn vũ cấp sơ giai cao cấp quyết đấu. Vô luận là pháo dây điện từ đồng loạt bắn, hay là trợ lực của những người khác, cũng bất quá là an ủi tâm lý vô dụng mà thôi. không chỉ không có bất kỳ tác dụng nào, đại khái còn có thể vì Bắc Cung Mục mang đến phiền toái cùng gánh nặng không cần thiết. Trưởng ban hạ, ngàn vạn lần đừng xúc động, quét mắt nhìn mọi người một cái. Tiết Vân cau mày nói, lúc này, chúng ta bất luận kẻ nào tùy tiện lựa chọn tham gia tham chiến. Không chỉ không giúp được hắn, còn có thể ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Sửng sốt, Hạ Lãnh Lăng không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Cả người giống như là bị nước lạnh đổ vào nồi nóng. Trong nháy mắt, chán trường ngồi phịch xuống chỗ cũ, làm việc ở bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô nhiều năm. Kiêm nhiệm chủ quản hai bộ phận lớn là thông tin và tình báo. Những đạo lý dễ hiểu này, Hạ Lãnh Lăng làm sao có thể không hiểu. Bởi vì cái gọi là bệnh cấp loạn đầu y, làm cùng Bắc Cung Mục sớm chiều ở Trung Đồng Liêu, nàng thật sự là không đành lòng nhìn đối phương chịu chết. Cho nên mới có thể tự rối loạn trận tuyến, đáng chết, suy sụp cúi đầu. Hạ Lãnh Lăng giơ tay cào loạn mái tóc của mình, không khỏi cắn răng rơi lệ. Chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy nhìn hắn chịu chết, thật sự không giúp được chút nào sao? Bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía nhân viên thông tin vẻ mặt dại ra bốn phía. Tiết Vân trầm mặc không nói lắc đầu, ý bảo mọi người trước không nên truyền đạt mệnh lệnh hiệp đồng tác chiến vừa rồi Hạ Lãnh Lăng tuyên. Bố, thử, cùng với khí thải khó hiểu, Triệu Thiên Nhất một mực đảm đương trung tâm thông tin. Cuối cùng chậm rãi tháo mũ bảo hiểm thật lớn xuống, nhìn tôi làm gì? Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tiết Vân, tên này động tác thành thạo từ trong ngực móc ra một viên kẹo que, nhét vào trong miệng Chi Mặt sau không chút thay đổi địa giải thích nói. Ta đã sớm khuyên qua nàng, nhưng là nàng không nghe, ngươi muốn ta có thể làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ cụp mí mắt, Tiết Vân nhất thời im lặng, dựa theo tính cách của Triệu Thiên Nhất, có thể chủ động khuyên bảo một lần đã là kỷ lục phá lệ rồi. Trong thế giới quan của hàng này, quán người hoàn hảo còn không nghe ý kiến dưới tình huống. Hắn bình thường đều sẽ áp dụng không cùng ngốc khuyết tranh giành dài ngắn phương thức xử lý. Rất ít sẽ lãng phí dư thừa miệng lưỡi. Được rồi, nơi này cũng không có chuyện gì của ta. Đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút. Triệu Thiên vừa nói liền muốn rời đi. Anh đây là... Hạ Lãnh Lăng ngẩng đầu nhìn anh. Nước mắt mơ hồ có thể thấy được. Còn không hiểu sao, chậm rãi quay đầu nhìn về phía mọi người. Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính, mặt không chút thay đổi nói, tình hình chiến đấu phát triển đến loại tình trạng này, cái gọi là hệ thống thông tin, đã không cần thiết tồn tại, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, duy chỉ có Tiết Vân vẫn sắc mặt như thường, không thể không nói, hiện tại Long Đô đã không còn là chiến trường thông thường. Hai đại quái thai cấp Titan đấu sức trên không trung, thủ đoạn bình thường đã không thể chi phối được chiến cuộc, mọi người chỉ có thể ở lại cương vị của mình. Tận lực làm tốt chuyện của mình, về phần thắng bại cuối cùng, chỉ có thể ký thác vào chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục. Sự thật bày ra trước mắt, có chút tàn khốc, nhưng không thể tránh khỏi. Hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất liếc nhìn màn hình lớn trên vách tường. Bắc Cung Mục mở ra, khóa hạn chế sinh vật, cùng quái thai vũ trang, thiếu một cửa, gần như hoàn mỹ dung hợp thành một thể. Về phần, thiên tuyển chi tử, mà Cáp Xâm điều khiển, thực lực của hắn đạt tới Titan cấp, cao giai hiếm thấy, song phương giơ tay nhấc chân là có thể dễ dàng phá hư một phương lạc thổ. So sánh với bọn hắn mà nói, trong Long Đô thành mấy vạn người gác đêm cùng những thị dân bình thường khác, căn bản cũng không có chút nào khác nhau. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, nhân loại cũng bất quá là tồn tại nhỏ bé như con kiến hôi. Đây là bi ai, cũng là hiện thực, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, loại trình độ chiến đấu này đã vượt qua chúng ta năng lực phạm vi, chúng ta duy nhất có thể làm chỉ có yên lặng cầu nguyện. Không đúng, lắc đầu, Tiết Vân trầm giọng nói, có một việc chúng ta có thể đi làm, hơn nữa phải có trợ giúp của ngươi. Chương 686. Trước mặt mọi người, Tiết Vân đem mảnh vỡ ý thức liên quan đến thiên tuyển chi tử cùng với tình báo liên quan đến Diêu Cầm nói ra toàn bộ tình huống cơ bản chính là như vậy. Lâu Đinh liếc mắt nhìn mọi người ngạc nhiên, Tiết Vân cuối cùng cường điệu nói, nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể tìm được Ni Mỗ cùng Diêu Cầm chỗ ở, ngăn cản hắn mảnh vỡ ý thức liên tục truyền đi, Cáp Xâm sẽ mất đi thiên tuyển chi tử tấm át chủ bài này. Cứ như vậy, dừng một chút, Tiết Vân trầm ngâm nói, ít nhất, Bắc Cung Mục có lẽ còn có thể bảo trụ tính mạng. Trong chốc lát, toàn bộ sở chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh, đã đạt tới trình độ rơi châm có thể nghe thấy. Vậy còn chờ cái gì? Một lần nữa dấy lên hy vọng, Hạ Lãnh Lăng lập tức đứng dậy, lo lắng nói, chúng ta hiện tại liền triệu tập nhân mã, triển khai thảm thức tìm tòi, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, còn sợ tìm không thấy các nàng sao?" Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân lựa chọn trầm mặc, đến thời khắc mấu chốt này, cần phải bình tĩnh suy nghĩ logic, mà không phải hành động theo cảm tính nhất thời cao hứng. Hạ Lãnh Lăng hiển nhiên đã mất đi chừng mực, một lòng chỉ muốn cứu Bắc Cung Mục, căn bản không suy nghĩ qua vấn đề khác. "Cho nên, ngươi muốn ta ra tay?" Triệu Thiên quay người lại hỏi. "Không sai," chậm rãi gật gật đầu. Tiết Vân thẳng thắn nói, "Lợi dụng tinh thần lực của ngươi, chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn quét toàn bộ khu vực xung quanh Long Đô. Đây là phương pháp tiết kiệm thời gian và sức lực nhất hiện nay." Lâu Đinh, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn Triệu Thiên Nhất với ánh mắt kỳ vọng. Trình độ tinh thần lực của tên này, mọi người rõ như ban ngày, nếu Tiết Vân nói hắn có thể làm được, hơn phân nửa sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất đến trước mặt Tiết Vân, mí mắt cụp xuống càng ngày càng gần. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Không nhịn được nhướng mày, trong ánh mắt Triệu Thiên Nhất tràn ngập lạnh lùng, khiến cho Tiết Vân cả người đều có chút không được tự nhiên. "Biết làm như vậy nguy hiểm bao nhiêu không?" Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi giải thích, tinh thần lực là kéo dài ý thức bản thân, tìm kiếm vật dẫn mảnh vỡ ý thức của Thiên Tuyển Chi Tử, chẳng khác nào để cho ta dùng ý thức của mình đi đối kháng chính diện với ý thức của con quái thai siêu cấp này. Giơ tay lên, trước mặt Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất có thâm ý làm ra tư thế đụng quyền, giống như dùng trứng chọi đá vậy, hơi nheo hai mắt lại, Triệu Thiên Nhất cứng ngắc nặn ra một nụ cười, lắc đầu nói không chừng sẽ chết người, nguy hiểm cực lớn, dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Tiết Vân bất đắc dĩ cười khổ, đối mặt với nghi vấn Triệu Thiên Nhất đưa ra, hắn không có bất kỳ lý do phản bác nào. Trên thế giới này tồn tại anh hùng, nhưng đại bộ phận lại vẫn là phàm nhân bình thường. Sống thật tốt, đây là quyền lợi cơ bản nhất của con người. Từ bản chất mà nói, điểm này cũng không có phân biệt đúng sai gì. Hy sinh và dâng hiến tất nhiên vĩ đại, nhưng không phải là nghĩa vụ nên làm, lại càng không phải là lý do dùng để bắt cóc người khác về mặt đạo đức. Đứng ở lập trường của Triệu Thiên Nhất, hắn hoàn toàn có quyền cự tuyệt nhiệm vụ nguy hiểm này. Tiết Vân trầm mặc không nói, không biết nên mở miệng khuyên bảo như thế nào. "Bất quá, ta cảm thấy rất hứng thú a." Đẩy đẩy kính mắt, đột nhiên chuyển đề tài, Triệu Thiên Nhất trên khuôn mặt hiện ra ít có cuồng nhiệt. Trầm giọng nói, "Có thể cùng Thiên Tuyển Chi Tử trình độ quái thai sinh ra ý thức tiếp xúc, là ta tha thiết ước mơ đều muốn đi làm chuyện." "Hả?" Vẻ mặt Tiết Vân mơ hồ, khóe miệng không khỏi co rút. Về phần những người khác ở đây, đồng dạng cũng nghẹn họng nhìn chân chối, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ giật mình. Đã từng là hoàn vũ cấp tồn tại Thiên Tuyển Chi Tử ức chế không được tâm tình kích động. Hai vai Triệu Thiên Nhất yên lặng run rẩy, hai tay không tự chủ được mà dương ra, mặc dù mảnh vỡ ý thức trong cơ thể cũng không hoàn chỉnh, nhưng vẫn tràn ngập tính nghiên cứu, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, hiếm thấy lộ ra nụ cười gần như bệnh hoạn. Triệu Thiên Nhất trầm ngâm nói, "Cơ hội tốt như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua đây? Vậy còn chờ gì nữa?" Hạ Lãnh Lăng vội vàng thúc giục nói, "Chỉ cần tìm ra vị trí con gái nuôi của Tần Chí Cường, là có thể phá hủy thủ đoạn truyền tin của địch nhân. Không chừng, Thiên Tuyển Chi Tử sẽ bị phế bỏ ngay lập tức. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau bắt đầu đi." "Nói đi." Hạ Lãnh Lăng chủ động đưa mũ bảo hiểm cho Triệu Thiên Nhất. Thần sắc tràn ngập kỳ vọng. "Không đơn giản như vậy." Triệu Thiên Nhất chậm rãi nói, "Muốn tìm được phương vị chính xác của vật dẫn ý thức, ngoại trừ muốn mượn tinh thần lực của ta, còn cần có mồi nhử tần suất giống nhau." Mọi người giật mình, tất cả đều có chút không rõ nguyên do. Phải biết rằng, đây chính là mảnh vỡ ý thức của Thiên Tuyển Chi Tử. Đưa ngón trỏ ra, Triệu Thiên Nhất yên lặng mà cường điệu nói, "Cho dù là mượn tinh thần lực của ta đi phóng xạ phạm vi lớn khu vực tìm kiếm, đồ chơi này như cũ có rất mạnh ẩn nấp tính. Cái này cũng giống như là tại một mảnh rộng lớn hải vực bên trong tìm kiếm một đầu khát máu cá mập." Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, "Phương thức hữu hiệu nhất, đương nhiên là đầu nhập một ít máu tươi, dùng để dụ dỗ nó lộ ra manh mối." Toàn bộ sở chỉ huy vô cùng yên tĩnh, mọi người cái hiểu cái không gật đầu, duy chỉ có Tiết Vân hơi ngẩn ra, thoáng cảm thấy có chút bất an. "Nói thẳng đi," nhíu chặt mày, Tiết Vân chăm chú nhìn đối phương, trầm giọng hỏi, "Mồi nhử theo như lời ngươi, đến tột cùng là chỉ cái gì? Còn chưa đủ rõ ràng sao?" Nhún vai, Triệu Thiên Nhất giang hai tay ra, nói thẳng, Đương nhiên là ngươi lái chiếc kia xe thể thao. Trong đầu một mảnh nổ vang, tuy rằng đã sớm có dự cảm, nhưng nghe tên này chính miệng nói ra đáp án, Tiết Vân vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngươi là làm sao biết được? Tiết Vân cắn răng hỏi. Bí mật của T-800 không phải là tin đồn nhảm trên đường phố. Người biết được chân tướng, tính cả Tiết Vân ở bên trong, chỉ sợ sẽ không vượt qua 3 người. Hơn nữa, đại bộ phận còn là nhân viên nghiên cứu khoa học nhậm chức trong phòng nghiên cứu của tập đoàn Thiên Tần. Những tên xui xẻo kia đã sớm bị ưng khuyển của phòng tình báo Long Đô thanh lý sạch sẽ. Tên Triệu Thiên Nhất này, đến tột cùng là làm sao biết được chuyện này? Cẩn thận quan sát, hơn nữa một ít tư duy logic, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Lúc trước ở trại huấn luyện, Long Đô Tả gia vì đoạt quyền tìm tới phiền toái của ngươi. Tả Tinh Hà tố cáo ngươi trộm lấy tài sản quan trọng của bộ chuẩn bị chiến đấu. Chính là chỉ chiếc xe thể thao kia. Tự tin nhắm hai mắt lại, Triệu Thiên Nhất trầm ngâm nói. Từ khi đó bắt đầu, ta cũng đã có chút hoài nghi. Bình thường một cỗ từ lơ lửng xe, làm sao có thể để Tả gia như vậy, quái vật lớn như vậy để ý. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nói. Thẳng đến vừa rồi ở trong màn hình, ta nhìn thấy chiếc xe kia biến hình trở thành khổng lồ người máy chủ động bảo vệ ngươi. Rất rõ ràng, thứ này nắm giữ rất mạnh tự mình ý thức, lại kết hợp đã biết cái khác manh mối, mới cho ra cuối cùng kết luận. Dừng một chút, vẻ mặt cơ trí đẩy kính xuống. Triệu Thiên Nhất nhướng mày nói, chiếc xe này, kỳ thật cũng giống diêu cầm, cũng là vật dẫn mảnh vỡ ý thức của Thiên Tuyển Chi Tử, chương 687, bí mật kinh thiên. Bị Triệu Thiên Nhất công bố ngay tại chỗ, Hạ Lãnh Lăng và những người gác đêm khác phụ trách thông tin không khỏi ầm ầm đứng dậy. Không hẹn mà cùng nhìn chăm chú về phía Tiết Vân, bất đắc dĩ cười khổ một phen. Lao đinh, Tiết Vân nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận, đúng vậy, T-800 đúng là sinh mệnh cơ giới nhân tạo, ý thức bản thân của nó cũng đúng là sản phẩm phân liệt ra từ ý thức của Thiên Tuyển Chi Tử. Nhận được câu trả lời khẳng định, Hạ Lãnh Lăng thất thần ngồi phịch xuống chỗ cũ. Cho dù cô kiêm hai chức vụ quan trọng là thông tin và tình báo trong bộ chuẩn bị chiến đấu, cuối cùng cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện thái quá như vậy phát sinh. Hôm nay lại hồi tưởng lại, tựa hồ lúc trước nàng đồng dạng cũng bị Tần Chí Cường cho bày ra một đạo. Mặc dù đã chặn được rất nhiều tư liệu nghiên cứu từ tập đoàn Thiên Tần, nhưng cũng hoàn mỹ bỏ lỡ diêu cầm cùng T-800 hai vật thí nghiệm nghiên cứu chân quý chân chính này. Nếu như không phải Tiết Vân, đến bây giờ nàng vẫn chẳng hay biết gì. Tốt lắm, để cho tên kia vào nhà đi. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi trung ương, đưa tay vuốt ve mũ bảo hiểm trên mặt bàn một chút. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, ta sẽ đem tinh thần lực của mình cùng bộ phận ý thức của nó buộc chặt cùng một chỗ. Lợi dụng nó làm mồi nhử, dụ dỗ giảo hoạt cá mập lộ ra mặt nước. Thấy thế, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Sao cũng được, mọi thứ đang đi theo hướng tốt. Chỉ cần có thể tìm ra phương hướng cụ thể mà Ni Mỗ ẩn núp trận hạo kiếp tàn khốc này, nói không chừng lập tức có thể dừng lại. Thật có lỗi, yên lặng lắc đầu, Lao đinh, đối mặt mọi người lòng tràn đầy chờ mong, Tiết Vân đột nhiên cự tuyệt nói, về chuyện này, ta chỉ sợ không thể thay T-800 làm quyết định. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tiết Vân, trên mặt tràn ngập khó hiểu. Lý do, tôi cần một lời giải thích hợp lý. Kéo kẹo mút ra khỏi miệng, Triệu Thiên Nhất ít có nhướng mày, hỏi, ta không rõ, cái kia đồ chơi không phải xe của ngươi sao? Theo ta quan sát, nó đối với ngươi có vượt quá tầm thường ỷ lại tính. Cơ hồ đến nói gì nghe nấy trình độ, chính là bởi vì như thế, ta càng không thể thay nó làm chủ. Đứng sừng sững tại chỗ, Tiết Vân âm thầm cắn răng, hung hăng cắt đứt lời Triệu Thiên Nhất, để tay lên ngực tự hỏi, đối với hắn mà nói, T-800 tuyệt đối không phải là một chiếc xe hay một vật phẩm đơn giản. Đối mặt với nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, hơi không cẩn thận, người máy thật thà này cũng rất có thể thần hình câu diệt. Nhớ lại cảnh giằng co lúc trước với T-2 ở nhà máy xử lý xe phế liệu, con hàng này bị ép đến cùng đường. Câu nói tê tâm liệt phế hò hét kia, vẫn như cũ để cho ký ức Tiết Vân hãy còn mới mẻ. T-800 muốn sống, có gì sai? Đối với một sinh vật có tình cảm phong phú và ý thức bản thân mà nói, muốn sống sót thì có gì sai chứ? Kính sợ sự sống, tôn trọng sự sống, đây là chấp niệm cùng điểm mấu chốt của Tiết Vân. Nếu như ép buộc T hay đi làm chuyện nó không muốn làm, vậy có khác gì cáp dâm tàn bạo bất nhân đâu. T-800 không phải xe của tôi. Ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, nó giống như ngươi, là đồng bọn cùng huynh đệ của ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Hạ mí mắt, Triệu Thiên Nhất bảo trì trầm mặc, chậm rãi nhét kẹo que vào miệng, ta sẽ không ép buộc huynh đệ của mình đi mạo hiểm. Ngẩng đầu thở dài một hơi, Tiết Vân thản nhiên đối mặt mọi người, nhún vai nói, thật giống như vừa rồi, ta cũng sẽ trưng cầu ý kiến của ngươi. Dừng một chút, Tiết Vân cắn răng nói, có nguyện ý mạo hiểm hay không? Trợ giúp mọi người vượt qua cửa ải khó khăn này, hẳn là do T-800 tự mình quyết định, mà không phải ta. Nghe vậy, trong sở chỉ huy, lại lâm vào trầm mặc như tĩnh mịch, không khỏi nâng trán lên. Hạ Lãnh Lăng tâm lực lao lực quá độ cười khổ nói, xú tiểu tử, người cùng Bắc Cung Mục tên kia thật đúng là có điểm giống nhau. Giống nhau như vậy ngoan cố không thay đổi, căn bản liền không biết biến báo. Một đám người gác đêm quốc lập hai mặt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau cười, mặc dù rất ngu xuẩn, đẩy đẩy kính trên sống mũi, Triệu Thiên Nhất vẫn mặt không chút thay đổi, gật đầu nói, bất quá, lời giải thích này ta miễn cưỡng có thể chấp nhận, yên lặng liếc mắt xem thường. Tiết Vân không nhịn được bật cười, vừa định xoay người ra cửa, phía sau lại đột nhiên truyền đến một thanh âm thật thà quen thuộc. Chúa công, chi, cùng với tiếng xé kim loại chói tai, lâm thời sở chỉ huy tới gần cửa lớn vách tường, ầm ầm xé mở một đạo thật lớn lỗ thủng, người máy cường tráng còng lưng, lộ ra hơn nửa cái đầu, đập vào mắt mọi người, là một đôi bóng đèn co rút lại, trong nháy mắt nở rộ ra quang mang quỷ dị lúc sáng lúc tối. T-800, Tiết Vân quay đầu lại nhìn, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, đừng thấy tên này to con, kỳ thật lá gan nhỏ một nhóm, cuộc nói chuyện vừa rồi phần lớn bị nó nghe lén. Người này sẽ không phải là cho rằng mọi người muốn ép buộc nó đi vào khuôn khổ, cho nên mới bảo tẩu tại chỗ, muốn liều chết đánh cược một lần chứ, chuẩn bị chiến đấu. Thấy tình cảnh này, Hạ Lãnh Lăng cũng chủ quan cho rằng như vậy, lập tức ra lệnh cho tất cả người gác đêm quốc lập trong trung tâm chỉ huy phóng thích quái thai vũ trang của mình. Ngay sau đó, một màn làm cho người ta không ngờ tới đột nhiên phát sinh, thình thịch một tiếng, trước mắt bao người, cường tráng người máy tại chỗ một gối quỳ xuống đất, hướng về Tiết Vân chắp hai tay lên, cao giọng quát, mặt tướng cam nguyện phó hiểm, lấy báo chúa công biết ơn, tôi sẽ đi. Tiết Vân trong nháy mắt im lặng, biểu tình lộ ra có chút kinh ngạc, về phần những người khác thì sững sờ tại chỗ, nhao nhao hoàn toàn hóa đá. T-800, đây không phải là chuyện đùa đâu, không khỏi nhíu mày, Tiết Vân cường điệu nói, toàn bộ quá trình thập phần nguy hiểm, ta phải nhắc nhở ngươi, làm không tốt chính là sẽ vứt bỏ tánh mạng đấy. Còn có một loại khả năng, anh liếc mắt nhìn người máy, Triệu Thiên Nhất thêm mắm dặm muối nói, nếu giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ý thức của cậu rất có thể sẽ bị tổn hại, do đó rơi vào trạng thái hoảng hốt vô thức lâu dài. Nói đơn giản, đến lúc đó, cậu sẽ trở thành một chiếc xe thực vật. Chết tiệt, lão tử chỉ nghe qua người thực vật, còn chưa nghe nói qua cái gì cho má xe thực vật thuyết pháp. Đây đều con mẹ nó loạn thất bát tao cái gì, không sao. Chậm rãi ngẩng đầu lên, T-800 trên khuôn mặt tràn ngập kiên nghị, chậm rãi nói, lúc trước nếu không phải chúa công thu lưu mạt tướng chỉ sợ bây giờ như cũ vẫn là ở nhà xe kia trong góc tối run lẩy bẩy. Chúa công coi mạt tướng là huynh đệ tay chân, hai mắt giống như bóng đèn đột nhiên ảm đạm. T-800 vẻ mặt kích động nói, mạt tướng tự nhiên cũng coi chúa công là duy nhất chi kỷ, có đạo là sĩ vi chi kỷ giả tử. Linh kiện máy móc cả người ken két rung động, T-800 cắn chặt răng, miệng đầy chắc chắn nói, mạt tướng, nguyện vì chúa công xông pha khói lửa, không từ chối. Ngốc trệ nhìn sinh mệnh thể người máy nhân tạo trước mắt, đáy lòng Tiết Vân một trận mênh mông, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên, tất cả, tựa hồ đều không nói gì. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên nổi lên trên bầu trời. Toàn bộ mặt đất thành phố cứ điểm cũng không khỏi rung động kịch liệt. Trên màn hình lớn, lá chắn lực trường trên bầu trời ầm ầm hóa thành bột phấn tinh diệu. Bắc Cung Mục và Cáp Xâm hung hăng chiến đấu cùng một chỗ. Trong phút chốc, lôi đình vạn quân, thiên địa run rẩy, thực lực của hai bên tương đương nhau, đều tự sử dụng tất cả vốn liếng, tranh đấu qua lại trên bầu trời, tất phải đẩy đối phương vào chỗ chết, không kịp do dự rồi. Cắn mạnh vào, Tiết Vân vỗ vỗ bả vai T-800, gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền lớn mật buông tay đánh cược một lần. Tác giả nói, chương này, lão Quách đoán khẳng định lại có người muốn nói nhân vật chính Thánh Mẫu. Cái gì cũng cục diện này còn muốn trưng cầu ý kiến cá nhân. Ai, lão Quách dứt khoát liền sớm phát biểu cái nhìn. Hy sinh và chiến đấu để làm gì? Để bảo vệ quyền và tự do của hầu hết mọi người. Nếu như, đi ép buộc cá thể làm chuyện hắn không muốn làm, vậy cùng thượng vị giả tàn bạo có gì khác nhau đâu? Thiếu niên Đồ Long, là như thế nào biến thành ác long? Vẫn là câu nói kia, thế giới không tốt đẹp, nhưng trong lòng phải có ánh sáng, kính sợ sinh mệnh, kính sợ tự do, tam quan phải chính trực. Cho nên, nói nhân vật chính Thánh Mẫu, ta liền trực tiếp xem nhé. Chương 688, chiến đấu trên bầu trời Long Đô vẫn tiếp tục, Bắc Cung Mục cùng Cáp Xâm hai người sớm hóa thành lưu quang bay tứ phía. Càng không ngừng đột nhiên truy kích, hai người mỗi một lần va chạm, đều nhấc lên phích lịch cương phong đầy trời. Lao đinh, phanh, cùng với một tiếng nổ nặng nề, song phương lại đột nhiên tách ra, đều tự nhanh lui xa mấy chục mét, thật vất vả mới ổn định được thân hình, sắp tới điểm giới hạn rồi phải không? Trên đầu quái thai hình người, Cáp Xâm vẻ mặt đắc ý cười nói, không sao, ta còn có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi cùng ngươi chơi tiếp. Thở hồng hộc lơ lửng giữa không trung, sắc mặt Bắc Cung Mục xanh mét, vết máu đỏ sẫm từ khe hở thiết giáp hoa văn gỗ dày nhỏ xuống. Dù là như thế, hắn vẫn cắn răng chống đỡ. Bắc Cung đại thúc, có nghe thấy không? Trong đầu, đột nhiên vang lên một thanh âm khác thường. Sửng sốt, Bắc Cung Mục trong nháy mắt nhận ra chủ nhân của thanh âm. Người dám gọi mình như vậy, trừ Tiết Vân ra còn có thể là ai? Tiểu quỷ thúi, trước mặt đánh nát bình chướng lực trường do, thiên tuyển chi tử, ném ra, Bắc Cung Mục đáy lòng một trận ngạc nhiên. Yên lặng đáp, ngươi đây là đang làm gì? Lúc này lợi dụng tinh thần lực cùng ta thành lập thông tin. Biết có bao nhiêu nguy hiểm sao? Ngay lúc này, Lao Đinh, trong trung tâm chỉ huy trên mặt đất, Triệu Thiên Nhất một lần nữa đội mũ bảo hiểm đặc chế lên. T-800 bên cạnh đang ngồi xổm trên mặt đất, trên thân hình cường tráng đã sớm cắm đầy đủ loại dây cáp điện và đường dây điện. Thời kỳ phi thường, ta cũng không quản được nhiều như vậy, nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Mục trên màn hình, dưới sự trợ giúp của Triệu Thiên Nhất. Tiết Vân miễn cưỡng duy trì thông tin trên tinh thần lực. Cắn răng yên lặng nói, nghe ta nói, chúng ta chuẩn bị nghĩ biện pháp tìm ra mảnh vỡ ý thức của thiên tuyển chi tử, trong lúc này rất có thể sẽ kinh động đến bản thể của địch nhân. Nghe vậy, Bắc Cung Mục đang cùng Cáp Xâm chém giết chợt ngẩn ra. Suýt nữa lộ ra sơ hở cực lớn, bị đối phương có cơ hội lợi dụng. Quả thực là hồ nháo, áo giáp bằng gỗ bao phủ bên ngoài cơ thể ken két rung động. Bắc Cung Mục trong nháy mắt bộc phát ra cự lực kinh người. Giơ tay hung hăng bước lui cường địch trước mắt. Toàn bộ động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Từ bên ngoài nhìn không có chút khác thường. Địch nhân giao cho ta đối phó là được. Ngàn vạn lần không được sằng bậy. Trầm mặc một lúc lâu, Tiết Vân thản nhiên nói. Đây đã không phải là chuyện cá nhân của ngươi. Sự tình liên quan đến mấy trăm vạn Long Đô thị dân an nguy. Nếu như chỉ dựa vào ngươi đi gánh vác tất cả trách nhiệm, vậy tòa pháo đài này đô thị cũng không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Nghe cho kỹ cho ta. Hơi nhíu mày, Tiết Vân quát lạnh, ngươi không phải đang chiến đấu một mình? Sửng sốt, Bắc Cung Mục ngoài mặt thần sắc như thường, sâu trong đáy lòng lại có chút rung động khó hiểu. Thả người cùng Cáp Xâm dây dưa cùng một chỗ, không gian xung quanh càng không ngừng sụp đổ, sau đó lại một lần nữa tổ hợp lại. Tiểu quỷ thối, coi như ngươi lợi hại. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện. Bắc Cung Mục yên lặng hỏi, nói xem, kế hoạch của ngươi là gì? Cần ta phối hợp thế nào? Thông qua liên kết tinh thần lực, hai người âm thầm thương lượng một lát, cuối cùng xác định kế hoạch tác chiến cuối cùng, vội vàng cắt đứt thông tin tinh thần lực. Bắc Cung Mục đột nhiên thu hồi tất cả thế công, thân hình vốn là xung phong tốc độ cao giống như chiếc dù đột nhiên ngừng lại. Đột nhiên dừng lại giữa không trung, thần cơ bách biến, ban môn giai binh, bàn tay cực lớn ầm ầm hợp thập. Lực trường sinh vật gần như hóa thành thực chất phát ra từ hai tay Bắc Cung Mục. Quang hoa lưu chuyển rất nhiều, dần dần hội tụ trên lòng bàn tay, chậm rãi kéo bàn tay ra. Vầng sáng hoa văn gỗ màu xanh xen lẫn lôi đình sét đánh ầm ầm khuếch trương. Mặc kiếm, trượng thiên hình chữ nhật thước. Ngay sau đó, một thanh trường đao bằng gỗ dài chừng 6 thước thình lình xuất hiện trước ngực Bắc Cung Mục. Đối mặt với biến cố đột nhiên, Cáp Xâm cũng không có tự dưng ủy thác. Sau khi cảm nhận được khí tức cường đại, hắn lựa chọn yên lặng giữ khoảng cách, hết sức cẩn thận quan sát. Ầm ầm, giống như mực nước màu đen cuồn cuộn nhấp nhô trên con dao gỗ cùn. Bắc Cung Mục nắm chặt chuôi đao, Lăng Không vung trượng thiên thước, cơ hồ trong nháy mắt khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo run rẩy. Tượng bằng tâm chấp kỳ quy củ, dĩ độ thiên hạ chi phương viên, thiên công tổ sư, thiếu một môn, là quái thai vũ trang mục đích thần thoại. Chỗ đáng sợ chân chính là dung hợp tài nghệ tinh xảo của thượng cổ tiên hiền. Lấy thuật làm gốc, hưng thiên hạ chi lợi, trừ thiên hạ chi hại. Hạo nhiên chính khí trong đó, rõ ràng chính là khắc tinh của cáp dâm. Vầng sáng hoa văn gỗ tỏa ra hào quang chói mắt, khí tức sinh lực trường phóng lên cao. Bắc Cung Mục tay cầm trượng thiên hình chữ nhật thước, ầm ầm giết về phía không trung. Thiên tuyển chi tử, nơi đi qua tà ma lui tán, vạn pháp bất xâm, rốt cục nguyện ý xuất toàn lực sao? Điên cuồng nhếch khóe miệng, cáp dâm lúc này cười nói, như vậy cũng tốt. Tâm niệm vừa động, quái thai hình người khổng lồ dưới thân giơ nắm tay phải lên. Vầng sáng vạn vẹo đột nhiên hiện ra, một vòng lại một vòng lực trường bình chướng tầng tầng lớp lớp chồng lên quyền phong của thiên tuyển chi tử. Tiếng ù ù nặng nề trong nháy mắt vang vọng phía chân trời. Bắc Cung Mục, chúng ta liền nhân cơ hội này đến triệt để phân thắng bại đi. Loảng xoảng, trọng quyền nghiền nát hư không, không chút do dự đánh về phía mục tiêu. Thiên địa rung động, thời không đình trệ, song phương dương cung bạt kiếm, mắt thấy lại muốn va chạm cùng một chỗ, nhấc lên sóng chiều không gian khủng bố đầy trời. Phong Mặc, Viên Vực, không khỏi gầm lên một tiếng. Bắc Cung Mục thân hình nhoáng lên, trượng thiên hình chữ nhật thon dài ngang nhiên nhấc lên tàn ảnh đen mực đầy trời. Thân hình mạnh mẽ giống như quỷ mị, nhanh chóng xoay tròn một vòng quanh thiên tuyển chi tử, bá, trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đạo phong cảnh khác thường giống như tranh thủy mặc. Thiên tuyển chi tử, thật lớn bị hắc mặc vây khốn, không chỉ có bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí tính cả sở hữu cảm quan công năng, tất cả đều bị tại chỗ phong tỏa. Đặt mình trong bóng tối hay dần đột nhiên sửng sốt, đồng dạng là tạm thời mất đi tất cả cảm giác, nhân lúc này, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Do sử dụng trường sinh lực quá mức, mạch máu bụng của Kitomimu ầm ầm nổ tung, căn bản là không kịp lau chùi vết máu còn sót lại ở khóe miệng. Bắc Cung Mục rõ ràng trầm giọng quát, một chiêu này, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn hắn chừng 10 giây, mau bắt đầu tìm kiếm. Cùng một lúc, bên trong sở chỉ huy tạm thời trên mặt đất, Tiết Vân thời khắc chú ý chiến cuộc ầm ầm xoay người. Không khỏi lớn tiếng gầm rú nói, Thiên Nhất, mau động thủ, đã nhận. Mạnh mẽ mở hai mắt ra, một luồng quang hoa chói mắt từ mi tâm Triệu Thiên Nhất lóng lánh mà ra. Sóng gợn mãnh liệt lấy sét đánh không kịp bưng tai thế, nhanh chóng hướng cứ điểm đô thị mỗi một góc khuếch tán mà đi. Chương 689, tinh thần lực bàng bạc hết sức ồn ào, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, trong nháy mắt đã bao trùm hơn phân nửa khu vực Long Đô. Bắc Cung Mục, thả ta ra ngoài, Lâu Đinh. Tiếng gầm khủng bố vang vọng trong mây đen đầy trời, bị nhốt trong kết giới đặc thù, mặc cho cáp xâm đấu đá lung tung như thế nào, cũng sẽ bị mây đen đầy trời ngăn ở trong vòng tròn nhỏ hẹp. Ngươi, không có khả năng vĩnh viễn vây khốn ta. Ầm ầm, hay dần bên trong kết giới dùng hết toàn lực phá hoại trắng trợn. Bình chướng lực trường mãnh liệt liên tiếp xuất ra, điên cuồng cắt mực vực đầy trời. Phốp, nâng lên một thước vuông trượng thiên nặng nề. Bắc Cung Mục lại lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi. Gánh nặng trên thân thể càng ngày càng nặng nề. Chỉ là duy trì đạo kết giới này kiên cố tính, cũng đã hao hết Bắc Cung Mục tất cả tinh lực. Hơn nữa cáp xâm liên tục điên cuồng phản công, dĩ nhiên làm cho thương thế của hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Trong trung tâm chỉ huy, Tiết Vân lo lắng nhìn chằm chằm thân ảnh cường tráng trên màn hình lớn. Đáy lòng đau đớn như đao cắt. Thiên Nhất, tìm được chưa? Lo lắng quay đầu lại nhìn. Trong hai mắt Triệu Thiên Nhất mờ mịt, tê, hai bên cạnh vẫn không nhúc nhích, Lâu Đinh, hiển nhiên còn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích Diêu Cầm. Vội vàng giơ cổ tay lên, Tiết Vân nhìn về phía đồng hồ đeo tay, mơ hồ còn nhớ rõ vừa rồi Bắc Cung Mục nói qua. Nhiều nhất chỉ có thể vây khốn cáp dâm 10 giây, 10 giây, chỉ có 10 giây, chặt nhíu mày, Tiết Vân cúi đầu nhìn chằm chằm kim dây trong mặt đồng hồ. Yên lặng đếm ngược, tim cả người đều vọt lên cổ họng. Thời gian trôi qua từng chút một, trên trán không khỏi chảy ra từng chút mồ hôi. 10 giây ngắn ngủi, Tiết Vân cảm giác giống như đã qua 10 năm gian nan. Tìm được rồi, Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, Gần như cùng một lúc, Ni Mỗ lơ lửng trên tầng mây trên cao cũng ầm ầm mở hai mắt ra. Hai đạo tin tức trọng yếu thông qua tinh thần lực phân biệt truyền đến Bắc Cung Mục cùng Cáp Dâm trong đầu. Bắc Cung đại thúc, đội trưởng, kết giới Mặc Vực mãnh liệt ngăn cách Bắc Cung Mục và Cáp Dâm. Hai người đồng thời nhận được tin tức, không hẹn mà cùng nhíu mày. Con của Thiên Tuyển, phương vị vật dẫn mảnh vỡ ý thức, đã tìm được, vừa vặn ở trên đỉnh đầu của ngươi. Trên tầng mây, có người lợi dụng tinh thần lực tìm tòi kỹ năng phát hiện tung tích của ta. Rất có thể là Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ người. Hơn nữa, ta còn cảm giác được một cái khác ý thức mảnh vỡ khí tức. Cái gì? Hai vị đại lão đồng thời kinh ngạc nhìn lên trời cao. Bùm một tiếng, kết giới Mặc Vực không thể phá vỡ lên tiếng sụp đổ. Mực đậm màu đen đầy trời cùng với tia lửa bắn ra hết thảy hóa thành cho bay. Hiu, hai chùm sáng trong khoảnh khắc phóng lên cao, giống như lưu tinh hỏa vũ xông thẳng lên trời. Bắc Cung Mục cùng Cáp Dâm thái độ khác thường không có tiếp tục chém giết lẫn nhau, mà là đồng loạt thả người hướng tầng mây trên không trung phóng nhanh mà đi. Chuyện gì xảy ra? Hạ Lãnh Lăng kinh ngạc hỏi. Là cô gái trên tầng mây kia vẫn đang theo dõi tinh thần lực của Nim. Triệu Thiên Nhất nhắm hai mắt lại, mặt không chút thay đổi nói. Hẳn là nàng kịp thời nhắc nhở địch nhân, người này hẳn là thuộc về đặc tính hệ người gác đêm. Tinh thần lực phương diện trình độ tuy rằng không được tốt lắm, nhưng là cảm giác lực rất mạnh. Thẩm phán sứ đồ đáng chết, thật con mẹ nó là một đám người điên. Nắm chặt hai quyền, nếu không là còn bị vây trong suy yếu kỳ. Tiết Vân Hận không thể lập tức xông lên trời cao tự mình xử lý cái tên Ni Mỗ này. Thiên Nhất dùng tinh thần lực cắn chặt nàng, đề phòng tên này mang theo Diêu Cầm chạy trốn. Yên tâm đi, ta đã khóa chặt mục tiêu. Hít sâu vào, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng đáp. Hiện tại nàng đã không có khả năng lại có cơ hội chạy ra tinh thần lực của ta truy tung. Nghe vậy, mọi người lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp cũng chỉ có thể là gửi gắm hy vọng vào Bắc Cung Mục có thể ngăn cơn sóng dữ, ngăn chặn sự truyền tải liên tục của các mảnh ý thức của những đứa con của sự lựa chọn, và hoàn toàn đánh bại hay dần trở lại nguyên mẫu. Ầm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên trên tầng mây. Bầu trời xám xịt hiện lên một tia lôi đình, trong phút chốc đem cứ điểm hôn ám đô thị chiếu sáng giống như ban ngày. Tất cả mọi người không hiểu sao ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Cho dù là thông qua TV hoặc là Internet truyền hình trực tiếp, cũng không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể trên tầng mây. Ngoại trừ lôi đình cuồn cuộn, mọi người căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong thành phố pháo đài, hàng triệu thường dân chắp tay trong nhà và lặng lẽ cầu nguyện cho Hoknomiya MU và Ryuto. Thành phố cực lớn yên tĩnh dị thường, đã đến mức lặng ngắt như tờ. Vụt, đột nhiên, tiếng rít kéo dài ầm ầm cắt ngang chân trời, hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của Long Đô. Ngay sau đó, mây xám nặng nề tan hết, TV và Internet của từng nhà trong thành phố Long Đô đồng thời trở về trạng thái bình thường. Trong trung tâm chỉ huy, tất cả thiết bị thông tin cũng lập tức khôi phục. Trưởng phòng Hạ, người gác đêm phụ trách theo dõi thông tin kinh hỉ nói. Tín hiệu thông tin đã khôi phục, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, còn chưa kịp mừng rỡ. Trên tường thành ngoài trung tâm chỉ huy, lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng kinh hô cao vút. Tiết Vân và Hạ Lãnh Lăng liếc nhau, vội vàng đồng thời lao ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao, mơ hồ có thể nhìn thấy ba bóng người. Bắc Cung Mục cầm trong tay trượng thiên thước chữ nhật vẫn duy trì tư thế xung phong, ánh mắt lợi hại như một con hùng ưng. Về phần mộc kiếm khổng lồ trong tay hắn, dĩ nhiên đâm thật sâu vào trong thân thể một nữ hài nhìn như chỉ có chừng 10 tuổi. Máu tươi đỏ sẫm chậm rãi thẩm thấu xiêm y trước ngực. Sắc mặt Ni Mỗ nhất thời trắng bệch, nhưng biểu tình cũng không có vẻ thống khổ như vậy. Phía sau cô, Cáp Dâm sững sờ tại chỗ, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái. Lại nhìn, Thiên Tuyển chi tử cũng đã sớm thoát khỏi khống chế của hắn, đang chậm rãi đáp xuống mặt đất. Con quái vật hình người này cứng chân, mặt không chút thay đổi, trong hai mắt lại càng không có thần thái gì đáng nói. Giống như là mất đi điện lực duy trì máy móc bình thường, hoàn toàn tiến vào một loại nào đó đặc thù chờ trạng thái. Giờ phút này, Thiên Tuyển chi tử hiển nhiên đã mất đi ý thức mảnh vỡ gia trì, cùng một cỗ thi thể lạnh như băng không khác gì, mất đi tất cả uy hiếp. Đội trưởng quay lại nhìn Hay Dần, Ni Mỗ mặt không chút thay đổi hỏi, ngươi không sao chứ? Hung hăng trừng to hai mắt, trong hốc mắt hiện đầy tơ máu dọa người, hơi giật giật môi. Cáp Dâm muốn mở miệng, lại căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thân hình cao ngất dần dần bắt đầu run rẩy rất nhỏ. Ngươi, không có việc gì, đánh giá từ trên xuống dưới một chút cáp dâm hoàn hảo không tổn hao gì. Ni mỗ rũ mí mắt, nhẹ giọng nói, là tốt rồi, quái thai vũ trang dương nanh múa vuốt. Diêm La Thiên Vương, đột nhiên từ trong hư không phẫn nộ bước ra. Phán hồn bút, lóng lánh u minh quỷ hỏa từ trên trời giáng xuống. Hung hăng quét về phía bắc cung mục trước mặt. Long đồ chiến thần vốn không chịu nổi gánh nặng căn bản là tránh không thể tránh. Bùm một tiếng, bắc cung mục bị quái thai vũ trang cực lớn trước mắt một kích quét xuống trời cao. Giống như diều đứt dây, hung hăng rơi xuống mặt đất. Ni mỗ, một tay thất thần nâng lấy thân thể ni mỗ. Cáp xâm chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay dính đầy máu tươi ấm áp. Vội vàng cường nhăn an ủi. Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Chờ ta đánh hạ Long Đô, lập tức sẽ tìm cho ngươi bác sĩ tốt nhất. Ngươi nhất định phải kiên trì. Không có việc gì, không sao cả, mặt không chút thay đổi lắc đầu. Tinh thần ni mỗ dần dần tan rã, giơ tay triệu hồi quái thai khổng lồ màu lam. Trực tiếp cách không một chảo, một đạo hư ảnh hình người từ trong lông mày quái thai chậm rãi bay ra. Rõ ràng là Diêu Cầm mất tích đã lâu. Chương 690, Diêu Cầm trước mắt mặc váy liền áo màu trắng bán trong suốt. Mặt không chút thay đổi, hai mắt nhắm chặt, lộ ra không hề có sinh cơ đáng nói, còn phóng đại hơn nữa. Lâu Đinh, rõ ràng một người sống ngay tại trước mắt, cả người hình dáng nhưng là như ẩn như hiện, giống như u linh trôi nổi ở giữa không trung, nhìn không ra nửa điểm chất lượng, mảnh vỡ ý thức, còn có một, vô lực giơ cánh tay lên, với tất cả sức lực cuối cùng của mình. Nim đang hấp hối chỉ về phía sở chỉ huy tạm thời phía sau bức tường. Đội trưởng, chậm rãi rũ mí mắt, Nim khóe miệng tràn ra vết máu, hơi hơi giơ lên nói, ta, chỉ sợ không thể lại cùng ngươi đi tiếp, tái tạo thế giới mộng tưởng, thỉnh nhất định phải thực hiện. Nói được một nửa, cánh tay mảnh khảnh vô lực buông xuống, Ni mỗ nhắm hai mắt lại, thân thể dần dần lạnh lẽo cứng ngắc, hơi thở cuối cùng là hoàn toàn đoạn tuyệt, người khổng lồ màu xanh khổng lồ hiện ra. Ánh sáng lóe lên, biểu tình trở nên cực kỳ dại ra, mất đi chủ nhân, quái vật này lập tức được tự do, nhiều năm ở chung sớm chiều với ni mỗ khiến nó rất không quen với trạng thái như bây giờ. Không có ý thức bản thân, tự nhiên cũng không tồn tại tình cảm gì, gã khổng lồ xanh chỉ nhìn chằm chằm vào xác chết của Nim. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ni mỗ, Nim trong tay đã không còn sức sống, Lâu Đinh, không hiểu sao sững sờ tại chỗ. Ha dần ôm chặt thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô, trong trí nhớ buổi trưa nhiều năm trước so với lần đầu gặp gỡ. Vẫn rõ mồn một trước mắt, mùa hè nóng bức, trên một trấn nhỏ bỏ hoang nhiều năm, cáp xâm mới ra đời một mình đối mặt với một đám cường đạo cùng hung cực ác. Căn bản không có chút khiếp đảm nào, không có bất kỳ tai nạn nào, đối mặt với đám ô hợp chỉ biết vào nhà cướp của trước mắt này. Thân là thần võ thể cáp xâm ra tay nhanh chóng, bất quá chỉ trong chốc lát. Đã đem đại bộ phận địch nhân chém giết tại chỗ. Đừng giết ta. Nhìn nam nhân trước mắt giống như ác quỷ địa phủ, thủ lĩnh bọn cướp mất đi một cánh tay đã sớm bị dọa đến tè ra quần. Ta đem tất cả đồ tiếp tế đều để lại cho ngươi. Chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Trên vùng hoang dã mênh mông, thức ăn và nguồn nước đều là vật tư cực kỳ chân quý. Có đôi khi thậm chí còn đáng giá hơn cả vàng từ. Không cần thiết. Người khoác áo bào đen rộng thùng thình, một cước đạp lên ngực nam nhân, cáp xâm trẻ tuổi vẻ mặt lạnh lùng nói, những thứ đó, ta sẽ tự mình tìm kiếm trên thi thể các ngươi. Ngay sau đó, hơn 10 con ác quỷ quái thai từ phía sau chen chúc mà lên. Trực tiếp đem tráng hán trước mắt xé thành mảnh nhỏ, nhìn chằm chằm vào tất cả những điều này, hay dần không cảm thấy khó chịu chút nào, trong khi anh đang chuẩn bị thu thập nước ngọt và thức ăn. Một giọng nói hơi lạnh đột nhiên vang lên phía sau anh. Ra tay thật là tàn nhẫn. Ai? Quay đầu lại, hay dần kinh ngạc tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh, chỉ thấy cách đó không xa trên mái hiên bỏ hoang đã lâu. Một cô bé thoạt nhìn ngây thơ trong sáng, đang hứng thú nhìn mình, mấu chốt hơn chính là, phía sau tiểu cô nương, hư ảnh màu lam cực lớn vẫn đứng ở bên cạnh. Người này, rõ ràng không giống với cường đạo vừa rồi, là người gác đêm nghiêm túc. U minh quần quỷ, hai tay giơ lên, lập tức triệu hồi ác quỷ quái thai, chấn nhỏ bỏ hoang trong nháy mắt trở nên âm khí dày đặc. Về phần cáp dâm cũng cùng đối phương kéo ra một khoảng cách an toàn. Tỉnh táo bày ra tư thế tác chiến, Hoa, đừng khẩn trương, vội vàng giơ hai tay lên. Cô bé nhướng mày, mặt không chút thay đổi nói, ta không có ác ý với ngươi, càng không có hứng thú đánh nhau với ngươi, nheo mắt lại. Cáp Dâm vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, không khỏi đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen. Tiểu nha đầu trước mắt buộc tóc đuôi ngựa thật dài, mặc một bộ váy liền áo màu đỏ tươi đẹp. Nàng nhìn qua chỉ mới 10 tuổi, nhưng hết lần này tới lần khác lại là một người gác đêm có thể khống chế quái thai vũ trang. Tất cả những thứ này đều rất không phù hợp với lẽ thường. Nhìn lướt qua một vòng thi thể ngổn ngang trên mặt đất, Cáp Dâm trầm giọng hỏi, bọn họ là đồng bọn của ngươi sao? Đồng bọn, căn bản không tính là, không khỏi hơi sửng sốt. Tiểu cô nương lắc đầu nói, ta cùng đám người này tối đa bất quá là hợp tác quan hệ. Vẫn đề phòng đối phương như cũ. Cáp Dâm nhíu mày, đối mặt với câu trả lời lập lờ nước đôi của tiểu nha đầu. Lựa chọn trầm mặc thật lâu, như ngươi thấy, nhẹ nhàng từ trên xà nhà nhảy xuống. Quái thai màu lam trực tiếp vươn bàn tay, nâng lên trong lòng bàn tay. Tiểu cô nương nhún nhún vai, hai tay mở ra nói, thân thể của ta có rất nghiêm trọng bẩm sinh thiếu hụt. Cũng chính là mọi người thông tục theo như cho rằng chu nho trứng. Hơi ngẩn ra, Cáp Dâm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách một nha đầu thoạt nhìn mười mấy tuổi lại có năng lực gác đêm. Thì ra là có chuyện như vậy. Bởi vì khuyết điểm này, ta từ 11 tuổi năm ấy bắt đầu, thân thể liền không còn có phát dục qua. Mặt không chút thay đổi lắc đầu. Tiểu cô nương không sao cả nói, từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, sau khi lớn lên lại bị toàn bộ xã hội vứt bỏ. Tràn đầy cho rằng thức tỉnh sinh lực trường thiên phú có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng là không nghĩ tới, quay đầu lại gõ gõ lồng ngực quái thai màu lam phía sau. Cô bé bất đắc dĩ nói, năng lực của quái thai vũ trang, làm sắc khải minh tinh, của ta, cũng không thích hợp chiến đấu chính diện. Tẹt, trước mặt hay dần, cô bé vỗ ngón tay lên không. Ngay sau đó, hiện trường hơn 10 thi thể cường đạo đột nhiên phát ra một trận tạp âm khó hiểu. Thiết bị liên lạc bên tai bọn họ trực tiếp truyền ra thanh âm sang sảng của cô bé. Cái này to con, sở trường nhất chính là khống chế cũng chặn lấy các loại tần số tín hiệu nguồn. Nhìn thẳng Cáp Dâm có chút phát mộng, tiểu cô nương tiếp tục lải nhải nói. Còn lại, cũng chỉ là chút ít nhằm vào mục tiêu tinh thần lực ngọn nguồn truy tung kỹ năng. Phải biết rằng, chỉ dựa vào những năng lực kỳ quái này, ta căn bản không có cách nào một mình sống sót trên vùng hoang dã quái dị hoành hành. Mặt không chút thay đổi trợn trắng mắt, dứt khoát đặt mông ngồi phịch xuống lòng bàn tay quái thai. Tiểu cô nương oán giận nói, cho nên, ta mới bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn cùng những cường đạo này hợp tác. Vì bọn họ cung cấp cần thiết thông tin cùng truy tung thủ đoạn. Đổi lấy sinh tồn tiếp vật tư, sao lại nói với tôi những chuyện này? Buộc chặt áo bào đen bó sát người. Cáp Dâm không vui lắc đầu nói, những trải nghiệm này của cậu, cùng tôi một chút quan hệ cũng không có. Đương nhiên là có quan hệ, vội vàng xoay người đứng lên. Tiểu nữ hài mặt không chút thay đổi nói, người xử lý đám cường đạo này, từ nay về sau, ta nói không chừng sẽ chịu đói. Người đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Cố nén tức giận, Cáp Dâm trầm giọng nói đi, người đến tột cùng muốn thế nào? Rất đơn giản, đưa một ngón tay ra. Cô bé đề nghị, để em trở thành đồng bọn của anh đi. Chương 691. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Ta cự tuyệt, đồng bọn gì gì đó, ta căn bản là không cần. Lạnh lùng quay người đi. Lâu Đinh tùy ý phất tay một cái, Cáp Dâm triệt đi ác quỷ địa phủ bên người. Trải qua xác nhận về sau, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương cũng không đủ để uy hiếp đến chính mình. Đây là trực giác nhạy bén mà Cáp Dâm nhiều năm qua lưu lạc khắp nơi luyện được. Không chỉ chính xác vô cùng, mà cho tới bây giờ cũng chưa từng sai lầm. Nếu ngươi cùng bọn họ không phải một phe, thì mau rời đi đi. Cúi xuống bắt đầu sờ soạng túi và ba lô trên thi thể. Cáp Dâm cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, thừa dịp hiện tại, ta còn không muốn động thủ với ngươi. Mau biến mất, nghiêng đầu, đối mặt với thân thể gần như vô tình của Cáp Dâm. Tiểu cô nương thủy chung là gợn sóng không sợ hãi, nhìn chăm chú vào bóng lưng lạnh lùng trước mắt, trong mắt nàng lóe ra quang mang khác thường, giống như đêm tối đầy sao, rực rỡ mà không mất nhiệt độ. Biết không, trên đời này có một loại thuyết pháp, người khổng lồ màu lam phía sau chậm rãi biến mất, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cô bé trầm ngâm nói, càng là người bất hạnh, càng muốn sáng tạo ra người bất hạnh hơn mình. Nghe vậy, Cáp Dâm không khỏi ngẩn ra, động tác trên tay cũng đình trệ lại. ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi. Không hiểu ngẩng mặt lên, hai bím tóc đuôi ngựa thật dài cơ hồ sắp buông xuống mặt đất. Lâu Đinh, Vi Vi nhắm hai mắt lại, cô bé lẩm bẩm, trong thế giới tinh thần của anh tràn ngập phẫn nộ và oán hận vô cớ. Điều này chứng tỏ, thật ra anh và em giống nhau như đúc, cuộc đời của chúng ta đều là một bi kịch. Khốn kiếp, hai tay nắm chặt, Cáp Sâm quay đầu trầm giọng nói, ngươi tên này, đến tột cùng muốn làm gì? Ta muốn đi theo ngươi. Khó khăn nặn ra một nụ cười, cô bé tràn đầy kỳ vọng nói, người bất hạnh, cần không phải đồng tình, mà là đồng bạn, bất kể ngươi muốn làm gì. Vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, cô bé tiến lên một bước, lớn tiếng nói, giết chóc cũng được, hủy diệt cũng được, cho dù ngươi muốn thay đổi thế giới hỏng bét này, ta cũng muốn một mực đi theo ngươi, giấc mộng của ngươi, chính là giấc mộng của ta. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, Cáp Sâm không thể tin nhìn tiểu nha đầu trước mắt này. Trong nháy mắt này, ngụy trang và che giấu từ trước tới nay, trong nháy mắt bị đối phương xé nát. 3 năm trước từ khi từ Long Đô phản bội tới nay, đây là lần đầu tiên Cáp Sâm gặp được người có thể hiểu mình như thế. Thú vị, đưa tay tháo túi mũ xuống, dưới ánh mặt trời chói chang, Cáp Sâm lộ ra khuôn mặt lạnh lùng đeo mặt nạ đồng thau. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Ta là Ni Mỗ, sắc mặt ửng đỏ, tiểu cô nương đáp, rất tốt, tay áo vung lên, ném 3 lô vật tư thu thập được cho đối phương. Cáp Sâm giãn mặt cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồng bọn đầu tiên của ta. Trong trấn nhỏ đổ nát, hai người nhìn nhau cười, sóng nhiệt nóng bỏng thổi qua vùng hoang dã mênh mông, cát vàng bay đầy trời, dần dần làm mờ đi thân ảnh bọn họ dần đi xa. Rút ra khỏi trí nhớ, Cáp Sâm nhìn về phía tiểu nha đầu trong lòng, đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác mất mát mãnh liệt. Nim, tại sao, đã trải qua rất nhiều trắc trở và gập ghềnh, nhất là sau khi tự tay chém giết ân sư Nhã bà. Cáp Sâm vốn cho rằng mình đã sớm là lòng dạ sắt đá. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại như cũ cảm thấy tim như bị đao cắt, phảng phất cả người linh hồn đều bị rút ra. Người bất hạnh, cần không phải đồng tình, mà là đồng bạn, giấc mộng của em, chính là giấc mộng của anh. Trong đầu tràn ngập giọng nói của Ni Mỗ, thi thể trong lòng đã sớm trở nên lạnh lẽo cứng ngắc. Cáp Sâm dĩ nhiên mất hết can đảm, đầu chôn thật sâu vào lồng ngực. Hai vai không tự chủ được bắt đầu yên lặng run rẩy. A, Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, sinh vật lực trường khí tức trong nháy mắt ầm ầm bộc phát. Vừa rồi vẫn bị Bắc Cung Mục phong ấn Ngũ Phương Quỷ Đế lập tức chạy thoát. Ầm ầm, u minh quỷ hỏa phóng lên cao, hay dần từ từ buông thi thể của Nim xuống, cả người đều đắm chìm trong quỷ hỏa u ám, giống như đế vương từ Minh phủ đi ra. Tại sao lại đối với tôi như vậy? Một bước ra cột lửa tận trời, trong hai mắt tràn ngập cừu hận ngập trời cùng hồng quang. Phía sau Cáp Sâm, 10 đạo bóng đen thật lớn tề tụ một chỗ, trang phục quái thai, thập điện Diêm La, khí thế ngập trời, 10 quái thai vũ trang cấp SSA cười khặc khặc quái gì. Âm khí u minh mãnh liệt trong nháy mắt quét ngang 4 phương 8 hướng. Thế giới bẩn thỉu này, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuống, Cáp Sâm khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn. Nghiến răng nghiến lợi giống giận, không đáng để ta tái tạo. Bùm, thân ảnh trên hoang dã đột nhiên biến mất không thấy. Mặt đất ầm ầm nổ tung, cương phong đầy trời xen lẫn bụi mù bay tứ tung. Địch nhân đã giết tới. Quân phòng thủ trên lầu thành phía đông quá sợ hãi, đã thấy Cáp Sâm mang theo phía sau thập điện Diêm La dùng tốc độ như sấm sét, trực tiếp giết về phía tường thành cao ngất. Pháo quỹ đạo tử lực, đầy tài, cùng bắn. Một đám quân thủ mất hồn mất vía, vội vàng xoay họng pháo, không chút do dự triển khai bắn tỉa. Bang bang bang bang, tiếng pháo kích liên tục không ngừng vang vọng trời cao. Sấm sét điện tương đặc trưng của pháo dây điện từ, ở giữa không trung vẽ ra đường parabol dày đặc. Cả vùng hoang dã trong nháy mắt bị hỏa lực dày đặc bao trùm. Sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt, trong phạm vi mấy trăm mét liên miên, tất cả đều bị biển lửa hừng hực thiêu đốt bao phủ. Không chớp mắt đánh giá chiến trường hoang dã giống như địa ngục. Quân phòng thủ trên thành lâu nhao nhao ngừng thở, thở mạnh cũng không dám thở nhiều một chút, đang lúc tất cả mọi người cho rằng hết thảy rốt cục kết thúc. Ngay sau đó, bóng đen khổng lồ ầm ầm nhảy lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống trên thành lâu. Địch tập kích, chú ý địch, người gác đêm quốc lập cao giọng hò hét còn chưa kịp nói xong. Móng vuốt ngăm đen một cái đã bóp đầu hắn xuống, 10 đầu quái thai địa phủ nhau nhau leo lên tường thành, mang theo một đám u minh ác quỷ, trực tiếp cùng Long Đô thủ quân chém giết cùng một chỗ. Từ trong khói thuốc súng đầy trời chậm rãi bay lên không trung. Với khuôn mặt âm trầm, Hassan rơi ngay sau bức tường kiên cố, căn bản là không để ý tới giết chóc bên cạnh. Cáp Sâm cất bước mà đi, phía sau là tứ phía tàn chi cùng huyết nhục bay tứ tung, cùng với duy nhất theo sát hắn bước chân Diêm La Thiên Vương. Trên vai quái thai khổng lồ, rõ ràng là Diêu Cầm vẫn dại ra như trước. Tìm được rồi, chính là chỗ này, không coi ai ra gì đi tới bên tường thành. Cáp Sâm nhìn về phía đô thị pháo đài rộng lớn, ánh mắt trực tiếp tập trung vào sở chỉ huy tạm thời cách đó không xa. Chương 692, âm khí u minh mãnh liệt ở phía sau liên miên phập phồng. Quân phòng thủ trên thành lâu căn bản là không có biện pháp với Cáp Sâm. Chỉ có thể đơn phương bị đông đảo ác quỷ quái thai tàn sát. Bắt lấy nó, Lâu Đinh, ầm ầm nhìn về phía sở chỉ huy tạm thời cách đó không xa. Cùng với một tiếng ra lệnh của Cáp Sâm, ngoại trừ Diêm La Thiên Vương thật lớn vẫn không nhúc nhích. Tất cả quái thai ác quỷ khác giống như đánh máu gà, gào khóc thảm thiết rất nhiều, tung người liền đánh về phía sở chỉ huy. Thử, trong phút chốc, tường ngoài sở chỉ huy sắt thép phẳng phất như giấy vụn, lập tức bị vô số ác quỷ xé thành mảnh nhỏ. Oanh một tiếng, kết cấu kim loại vững chắc sụp đổ tan rã, toàn bộ sở chỉ huy tạm thời nhất thời không hề giữ lại lộ ra trước mặt địch nhân. Cáp Sâm, cần gì phải làm những thứ khốn thú này? Ngẩng đầu nhìn lướt qua đám quái thai ác quỷ bốn phía, Tiết Vân trong nháy mắt liền chú ý tới nam nhân trên thành. Cắn răng quát, toàn bộ thẩm phán tông đồ đã sụp đổ, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Đúng vậy, dẫn theo một đám người gác đêm. Hạ Lãnh Lăng lập tức triệu hồi quái thai vũ trang, mặc dù năng lực tác chiến chính diện của bọn họ gần như bằng không, nhưng cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Chúng tôi đã thông báo cho các đồng đội ở các chiến khu khác rằng toàn bộ lực lượng đồn trú của Long Đô đang tập hợp về phía đông thành phố. Hạ Lãnh Lăng nheo mắt lại, ngửa đầu trầm giọng nói, ngươi, thua chắc rồi, Lâu Đinh, bởi vì cái gọi là song quyền khó địch tứ thủ, mất đi sự gia trì của thiên tuyển chi tử, cho dù là Cáp Sâm cũng không thể đối kháng với toàn bộ lực lượng phòng ngự của Long Đô. Một khi những người khác chạy tới hiện trường, chờ đợi Cáp Sâm chỉ có kết quả bại vong này. Ha ha ha ha, các ngươi nói không sai. Ngẩng đầu lạnh lùng cười ha ha, biểu tình của Cáp Sâm cực kỳ cổ quái, trong cơn điên cuồng lại mang theo một chút cuồng loạn. Kế hoạch đánh hạ Long Đô, ở một mức độ nào đó mà nói quả thật đã mất đi ý nghĩa. Thế nhưng, vậy thì sao? Khoa Trương nhướng mày, cái này giống như là từ trong địa ngục đi ra nam nhân, lộ ra khủng bố đến cực điểm mỉm cười. Ta hiện tại đã không có hứng thú lại chiếm lĩnh tòa thành thị này. Nói cách khác, nhiệm vụ thay đổi. Cáp Sâm cắn răng gằn từng chữ. Ta muốn phá hủy nó. Ầm ầm, Tả Hữu Âm Ti mặt xanh răng nanh miệng thè lưỡi ầm ầm vọt vào trong trận chiến. Mục đích cũng không phải vì giết chóc đơn thuần. Hai quái thai hung hãn một trái một phải, xính thế giáp công, đồng thời ném sợi xích cổ quái trong tay về phía T-800 không chút sứt mẻ trên mặt đất. Sợi xích màu đen tản ra khí tức âm trầm, giống như một con rắn độc linh hoạt, uốn lượn vặn vẹo rất nhiều, trong khoảnh khắc đã đem người máy cường tráng buộc lại. Ngút rồi, sửng sốt, Tiết Vân rốt cục ý thức được mục tiêu chân chính của đối phương. Căn bản là T-800 không hề phòng bị, mau ngăn cản hắn, bị vây trong suy yếu kỳ Tiết Vân cùng người bình thường không khác nhau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh, tang, hai quái thai ầm ầm bay vọt lên. Sợi xích trong tay mạnh mẽ dùng sức lôi kéo, trong nháy mắt đã đem người máy khổng lồ mang lên trời cao. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, qua một lúc lâu mới phản ứng lại. Ngay sau đó, dây cáp điện trong sở chỉ huy lên tiếng mà đứt, tia lửa bắn ra, điện quang luân phiên bảo tàu, vội vàng tháo mũ bảo hiểm xuống, đưa tay nâng trán lên, Triệu Thiên Nhất biểu tình thống khổ quỳ rạp trên mặt đất. Trong bảy lỗ chậm rãi chảy ra máu tươi đỏ tươi. Bởi vì liên kết tinh thần lực đột nhiên bị cắt đứt, dẫn đến trung khu ý thức của hắn bị thương nặng. Thiên Nhất mờ mịt nhìn về phía những người khác bên cạnh, Triệu Thiên Nhất dĩ nhiên trọng thương ngã xuống đất. Về phần Hạ Lãnh Lăng cùng người gác đêm phòng thông tin, căn bản cũng không có thực lực ngăn chặn địch nhân trên không trung. Tiết Vân nhất thời ra đầu tê dại, đối mặt với đối thủ giống nhau, cảm giác bất lực lúc trước ở viện Phúc Lợi Trúc Lâm lại tự nhiên sinh ra. Nếu như thực lực của mình có thể mạnh hơn một chút, nếu như không cần mượn, lục đạo chi lực là có thể miểu sát đối thủ cường đại lúc trước. Có lẽ, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Tới tay rồi, trên tường thành cao ngất, tả hữu ông ti cuối cùng đem T-800 đưa tới trước mặt Cáp Dâm. Hai mắt hơi nheo lại, Cáp Dâm khẽ nhướng mày. Phía sau Diêm La Thiên Vương lập tức cất bước tiến lên. Mở ra giữ tợn bàn tay, liền chụp về phía T-800 đầu lâu. Trước mắt bao người, âm khí khó hiểu từ trong con ngươi Diêm La Thiên Vương bắn ra. Hoa a, vốn là mất đi chi giác, T-800 đột nhiên kêu thảm lên, thế nhưng mặc cho nó dãy giụa như thế nào, vẫn bị xiềng xích màu đen trong tay tả hữu âm ti vây khốn. Căn bản là không làm nên chuyện gì, mảnh vỡ ý thức này, cười đi, Cáp Dâm trầm giọng nói, ta nhận, ông, đầu T-800 run rẩy điên cuồng, tia sáng mông lung như ẩn như hiện từ mi tâm người máy tràn ra ngoài. Trong lúc quang hoa lưu chuyển, tất cả đều hội tụ vào sâu trong lòng bàn tay Diêm La Thiên Vương. Chỉ chốc lát sau, một viên quang cầu màu bạc to bằng đá cuội ngưng tụ thành hình. Thể tích còn đang không ngừng tăng lên. Mảnh vỡ ý thức của đứa con được chọn đang bị tách ra khỏi cơ thể T-800. Thần cơ bách biến, túng vân mộc, bùm. Trong phế tích tường thành cách đó không xa, một vầng sáng hoa văn gỗ ầm ầm phóng lên trời. Trong nháy mắt, hai cây gỗ tròn khổng lồ xé gió mà đến, trực tiếp đánh giết Cáp Dâm trên thành lâu. Cốp, nương theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả thành lâu ầm ầm sụp đổ hơn phân nửa, ngay cả những bức tường bằng hợp kim ethylene cũng không thể chống lại một đòn nặng nề như vậy. Bụi bay đầy trời, tiếng kêu rên trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ chiến trường, lảo đảo từ trong phế tích bò lên. Bắc Cung Mục chậm rãi đứng lên, không khỏi há to miệng thở dốc, toàn thân thiết giáp gỗ bị tàn phá không chịu nổi, nửa bên khuôn mặt dĩ nhiên máu thịt mơ hồ. Khói tan hết, thành lâu sụp đổ sớm đã hóa thành đổ nát thê lương. T-800 mất đi một phần ý thức, giống như một bộ thể xác không có linh hồn. Tứ chi cúi xuống ngã xuống trong phế tích, rốt cuộc là Long Đô chiến thần. Đến nước này vẫn còn dư lực, thanh âm âm u từ nơi hoang dã cách đó không xa vang lên. Dưới sự vây quanh của thập điện Diêm La, Cáp Dâm may mắn tránh được một kích chí mạng. Giờ phút này, đã sớm xa xa bỏ chạy. Phía sau hắn không chỉ có quái thai thuộc về mình, còn có thiên tuyển chi tử, đã dại ra nửa ngày. Bất quá rất đáng tiếc, yên lặng lắc đầu, Cáp Dâm cổ quái cười nói, ngươi và Long Đô ngươi muốn bảo vệ, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Hai tay nâng lên, hai tay mở ra, trong tay trái của Cáp Dâm là quang cầu màu bạc vừa rút ra từ trong thân thể T-800. Ngay sau đó, một viên quang cầu màu vàng rõ ràng lớn hơn không ít, đang chậm rãi rơi vào lòng bàn tay phải của hắn. Hống, Diêm La Thiên Vương ngửa mặt lên trời giống giận, một tay liền đem diêu cầm mất đi sinh cơ ném xuống mặt đất, giống như vứt bỏ rác rưởi, không có chút lòng thương hại. Thiên tuyển chi tử, không còn là công cụ công thành đoạt đất của ta nữa. Khóe miệng nhếch lên ý cười điên cuồng, Cáp Dâm cuồng loạn nói, hiện tại, lấy linh hồn của ta làm tế phẩm, ta muốn triệt để đem quái thai này đánh thức. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bác Cung Mục, chân mày nhẹ nhàng nhướng lên, Cáp Dâm còng lưng thân thể, duỗi đầu thì thầm nói, chúng ta, địa ngục gặp, chương 693, thôi đi, Ha Dần cười, hai tay nắm chặt hai mảnh ý thức, hung hăng đẩy chúng vào lồng ngực mình, lâu đinh, trên trán trong nháy mắt bộc phát ra vô số gân xanh. Cáp Dâm lúc này thống khổ còng lưng, cơ bắp cả người bắt đầu điên cuồng co rút, ánh huỳnh quang rực rỡ không ngừng lóe lên trên da của Cáp Dâm. Giống như trong cơ thể hắn tồn tại một đoàn pháo hoa nóng rực, đang qua lại va chạm vào trung tâm ý thức của hắn. Hắc hắc, hủy diệt đi, thập điện Diêm La, phía sau đột nhiên biến mất không thấy. Cả người run rẩy chậm rãi bay lên không trung, Cáp Dâm mặt mũi đều là lạnh như băng mồ hôi, cho đến đi tới thiên tuyển chi tử nơi chán thập tự ấn ký trước. Lúc này mới chậm rãi lơ lửng dừng lại, thế giới bẩn thỉu này, lầm bầm lầu bầu, dựa lưng vào trán quái thai hình người, Cáp Dâm cười thảm thiết, ngay sau đó, giống như là nhận được một loại cảm giác nào đó, vô số xúc tu màu trắng từ trong ấn ký chữ thập lặng lẽ lộ ra, quấn quanh thân thể Cáp Dâm, chậm rãi kéo hắn vào mi tâm quái thai, thùng thùng, tiếng tim đập trầm trọng đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Lâu đinh, gần như cùng một lúc, trong thành phố cứ điểm cực lớn, mấy trăm vạn người đồng thời đều cảm ứng được tiếng vang khó hiểu này. Chuyện gì xảy ra? Đây đến tột cùng là tình huống gì? Không đúng, có vấn đề. Đây là động tĩnh gì? Là tiếng tim đập, là tiếng tim đập. Cả thành phố cứ điểm xôn xao. Tiếng tim đập dồn dập phảng phất khắc sâu trong linh hồn mọi người. Như hình với bóng, thâm nhập cốt tủy. Phanh, tiếng nổ nặng nề cắt ngang bầu trời. Quái thai hình người chọc trời mãnh liệt mở rộng hai tay. Đột nhiên mà động, cương phong khí lãng cuồn cuộn cực kỳ ồn ào náo động. Cùng lúc trước một trời một vực, thiên tuyển chi tử vốn là một mảnh đen kịt, đôi mắt tản mát ra song sắc quang mang. Một vàng một bạc, rõ ràng là đồng tử dị sắc. Ếch, dấu thánh giá trên trán đốt cháy ngọn lửa màu xanh hừng hực. Thiên tuyển chi tử, trước mắt há mồm thở ra một luồng sương mù dày đặc. Dĩ nhiên là thở dài một hơi không có lý do. Ta, ngủ say bao lâu rồi? Thanh âm giống như xuyên qua hàng cổ chấn động tứ phương. Quái thai hình người chọc trời giãn ra thân thể cứng ngắc một chút. Cho dù là động tác nhỏ bé hơn nữa, cũng sẽ nhấc lên cương phong kịch liệt khó hiểu. Không khỏi sững sờ tại chỗ, thân hình rách nát lay động theo gió. Bắc cung mục nhìn qua tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống. Không giống với trạng thái bị điều khiển lúc trước, giờ này khắc này, trong truyền thuyết siêu cấp quái thai họa loạn thế giới, thiên tuyển chi tử, dĩ nhiên hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này đây là trực tiếp mang theo ý thức của nó, cùng nhau tái hiện nhân gian, nhân loại, không khỏi nhướng mày, thiên tuyển chi tử, cao lớn nhìn xuống Long Đô, biểu tình có chút bất ngờ, thú vị, thật sự là thú vị, khóe miệng nhếch lên, thiên tuyển chi tử, nâng cằm lên, lắc đầu thở dài, không ngờ, vừa mới khôi phục ý thức, lại có thể nhìn thấy món đồ chơi thú vị như vậy. Vấn đề duy nhất là, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Quái thai trước mắt lộ ra hàm răng sắc bén, cười tà nói, ta nên bắt đầu từ đâu đây? Trong mắt quái thai, Long Đô cực đại giống như một hộp cát đồ chơi, tất cả hết thảy, có thể tùy ý đùa bấn cùng phá hư. Khá lắm, âm thầm thán phục một tiếng, ngưỡng mộ quái thai siêu cấp mặt đầy ý cười, đáy lòng Tiết Vân khiếp sợ không cần nói cũng biết, thiên tuyển chi tử, tản mát ra khí tức, cho hắn cảm giác thậm chí so với lúc trước ba tát tiểu vương quốc tận thế. Kẻ tham ăn còn muốn đến đáng sợ hơn. Gần như cùng một lúc, nhắc nhở phản hồi của hệ thống cũng đột nhiên vang lên bên tai. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên khác, Son of the Sky Chosen, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, hoàn vũ cấp, sơ giai, cương mục quái thai, sinh vật, hệ đặc tính, trang bị quái thai, lửa trường lực, năng lực cơ bản. Có được đem trong cơ thể cường đại sinh vật lực trường khí tức thực thể cụ hiện hóa năng lực. Ngưng tụ mà ra lực trường bình chướng có thể lớn có thể nhỏ. Có thể biến ảo thành các loại hình thái. Thậm chí có thể đạt tới mắt thường không thể thấy được á phân tử trạng thái. Sát thương lực phá hoại rất mạnh. Thuộc về cực kỳ không ổn định năng lượng. Phát huy đến cực hạn có thể xé rách không gian cùng thời gian. Đủ để hủy thiên diệt địa. Năng lực đặc thù. Năng lực đặc thù. Năng lực đặc thù. Năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, cực kỳ cổ xưa sinh vật, không có ai biết lai lịch của nó, nhiều năm trước từ biển sâu khe rãnh bên trong thức tỉnh, đã từng suýt nữa đem nhân loại thành lập tận thế phế thổ văn minh bước vào tuyệt cảnh. Thực lực ngập trời, tính cách tàn bạo, đối với nhân loại không có bất kỳ hảo cảm, hơn nữa coi thường sinh mệnh, địch ta so sánh phân tích, ta đi. Này con mẹ nó chính là thái quá mẹ cho thái quá mở cửa thái quá đến nhà rồi. Bởi vì cái gọi là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một nhà già trẻ khóc sướt mướt, cẩn thận bị tên này đánh cho thẳng ngã xuống đất, khóe miệng co quắp, nuốt hận Tây Bắc, hối hận sinh ra, chỉ sợ cơm tất niên đều sẽ bị làm đến cùng nhau phun ra. Trong đầu vang vọng hệ thống cuối cùng nhắc nhở âm, đối mặt với bảng phản hồi tràn đầy dấu chấm hỏi của thiên tuyển chi tử. Tiết Vân nhất thời dở khóc dở cười, hoàn vũ cấp, khủng bố thực lực, quả thực chính là Tiết Vân trọng sinh xuyên qua tới nay. Ở thế giới này nhìn thấy khủng bố nhất tồn tại, trốn, có thể chạy trốn đi đâu đây? Phía sau là gia viên duy nhất, huynh đệ cùng thân nhân đều đang phấn khởi chống cự. Nếu như Tiết Vân vào lúc này lựa chọn chạy trốn, chỉ sợ hắn sẽ oán hận mình cả đời. Thời khắc mấu chốt, hệ thống nhắc nhở âm lần nữa ở trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ. An toàn vượt qua 2 giờ suy yếu kỳ, sinh lực trường thiên phú khôi phục, tất cả năng lực đã giải phong, ký chủ có thể tự do triệu hoán vũ trang quái thai tác chiến. Chết tiệt, trạng thái, suy yếu kỳ, chết tiệt này, lão tử cuối cùng cũng chịu đựng được, không khỏi nheo hai mắt lại. Tiết Vân nhìn chằm chằm quái thai hình người chọc trời trên hoang dã, hít một hơi thật sâu. Ầm ầm, ngọn lửa màu xám đã lâu không thấy bốc lên, cơ hồ không có bất kỳ chần chờ, lúc này liền mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, đồng tử màu đỏ tỏa ra ánh sáng khác thường. Tiết Vân dứt khoát trực tiếp mở khóa, khóa hạn chế sinh vật, thanh đồng tham lam, đồng thời mở ra tất cả, lục đạo chi lực, keng, tiếng đao khẽ ngâm xen lẫn long uy như ẩn như hiện. Trong nháy mắt nhấc lên sóng nhiệt bốc lên, hung hăng vung chảm hồn liêm đao trong tay, cánh ác ma phía sau ầm ầm mở ra. Tiết Vân dĩ nhiên đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, quyết định lấy trạng thái đầy gánh nặng đối mặt cường địch trước mắt này căn bản là không có khả năng có cơ hội chiến thắng. Tiết Vân, ngươi đây là... Hạ Lãnh Lăng ngạc nhiên nói, còn chưa đủ rõ ràng sao? Quay lại và cười, cái sừng trên trán rõ mồn một trước mắt, một đoàn hỏa diễm địa ngục hừng hực thiêu đốt, sinh tử xem nhẹ, không phục liền làm. Tiết Vân trầm giọng đáp, nếu không có lựa chọn, cho dù chết, ta cũng không muốn quỳ. Giơ tay lên, phía sau trong nháy mắt xuất hiện bốn đạo bóng đen thật lớn. Cấm mặc nhân ngẫu sư, song tử tinh, vẽ đường quỷ thú còn có chiến tranh vừa mới bị tiểu hoàn tử tu phục. Hỗn loạn chi vương, tất cả đều khí thế hung hăng xuất hiện tại chỗ. Yên lặng giơ lưỡi dao sắc bén trong tay lên, một lần nữa tập trung vào cái đầu to lớn của thiên tuyển chi tử. Tiết Vân cắn răng quát, chúng ta liều mạng với nó. Chương 694, tung người bay vút tới trên thành lâu đổ nát. Tiết Vân mang theo bốn quái thai vũ trang, nháy mắt đi tới bên cạnh Bắc Cung Mục. Sửng sốt, Lâu Đinh. Bắc Cung Mục quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, vẻ mặt kinh ngạc nói, tiểu quỷ thối, ngươi, ác ca di dực trên lưng chậm rãi gấp lại thu hồi. Tiết Vân dương miệng cười nói, nhìn ta làm gì, ta cũng không phải đại mỹ nữ gì. Nửa khuôn mặt bị máu tươi nhuộm đẫm, Bắc Cung Mục vốn là tâm tình trầm trọng, nhất thời trở nên có chút thoải mái, bình tĩnh lại rồi à. Nhướng mày, Bắc Cung Mục hỏi, ân, hòa hoãn lại rồi. Trịnh trọng gật gật đầu, Tiết Vân ngửa đầu nhìn về phía thiên tuyển chi tử, trầm giọng nói, thiếu chút nữa ngay cả năng lực liều mạng cuối cùng cũng không thể bảo trụ. Cười chua xót, ngưng mắt nhìn siêu cấp quái thai cao vút trong mây, lại nhìn thoáng qua người trẻ tuổi tiền đồ vô hạn bên cạnh này. Trong lòng Bắc Cung Mục đã có quyết định, lục tục, những chiến khu khác thủ quân tất cả đều rời đi chiến trường. Trước sau chạy đến Đông Thành Lâu khu vực, gió nhẹ không hiểu thổi qua hoang dã hoang tàn khắp nơi. Lực lượng phòng thủ của Long Đô cuối cùng cũng tập kết xong. Vô luận là đồng bọn của Thự Quang hành giả chiến đội, hay là các học sinh của trại huấn luyện Long Đô, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt cường địch trước nay chưa từng có. Lâu Đinh, mọi người nhao nhao sẵn sàng đón địch. Chỉ cần Bắc Cung Mục ra lệnh một tiếng, đội ngũ mấy vạn người sẽ quyết sinh tử với quái thai siêu cấp trong truyền thuyết này. Phanh, đột ngột tiếng pháo kích đột nhiên vang lên. Một đạo lôi đình điện tương ở trên không trung vẽ ra một đạo đường cong. Năng lượng chuyên thuộc về từ lực quỹ đạo pháo dao động ầm ầm tới. Không thiên vị giết về phía thiên tuyển chi tử, mạt, hả, kinh ngạc hừ nhẹ một tiếng. Thiên tuyển chi tử, khẽ nhíu mày, không chút nhúc nhích, nhìn qua căn bản không có chuẩn bị tránh né. Khi còn chưa kịp tiếp cận thân thể quái thai hình người, một tấm bình phong từ trường trong suốt đã xuất hiện trong hư không. Vừa vặn đem bá đạo vô cùng đạn pháo chặn lại, tất cả năng lượng ba động lập tức bị toàn bộ hấp thu, thậm chí ngay cả một chút tia lửa cũng không bắn ra, tại chỗ liền mai danh ẩn tích. Ai là ai? Trên thành lâu thủ quân người phụ trách lớn tiếng răn dạy nói, ai cho phép các ngươi tự tiện hướng mục tiêu nã pháo, quả thực là hồ nháo. Trên trận địa pháo binh, một người gác đêm trẻ tuổi ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt sợ hãi rất nhiều, tay phải còn dừng ở giao diện thao tác pháo quỹ đạo. Rõ ràng bởi vì là bị khí thế của thiên tuyển chi tử làm cho khiếp sợ, lúc này mới làm cho hắn kinh hãi quá độ, thế cho nên lỡ tay lựa chọn nã pháo. Nhưng dù vậy, ai cũng không thể nghĩ tới, rõ ràng uy lực cực lớn từ lực pháo quỹ đạo, dĩ nhiên đối với thiên tuyển chi tử căn bản liền không có tác dụng. Con kiến hèn mọn, cao ngạo hất cằm lên. Thiên tuyển chi tử khinh miệt cười nói, vũ khí của nhân loại, mặc dù dung hợp đặc tính của lực trường sinh vật, cuối cùng vẫn là quá mức đơn sơ. Các ngươi những tiểu thủ đoạn buồn cười này, ở trong mắt của ta, căn bản là không đáng nhắc tới. Nói xong, thiên tuyển chi tử giơ tay cách không một ngón, đồng tử hai màu vàng bạc bộc phát ra tinh quang chói mắt, giống như nhật nguyệt quang huy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Oanh một tiếng, trên trận địa pháo binh, mấy trăm người gác đêm nổ tung tại chỗ, giống như là trong thân thể đã sớm chôn xong bao thuốc nổ. Ầm ầm hóa thành đầy trời huyết vụ, cho dù là xương vụn cũng không thể còn lại. Điều này, làm sao có thể? Tiết Vân sững sờ tại chỗ, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ một ánh mắt công phu, tất cả mọi người căn bản cũng chưa kịp phản ứng, mấy trăm sinh mệnh sống động cứ như vậy hóa thành hư ảo. Đây chính là thực lực của quái thai cấp hoàn vũ, không chỉ giết người vô hình, giơ tay nhấc chân cũng đủ để một khu vực hóa thành tu la địa ngục. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt trong nháy mắt bắt đầu lan tràn trên thành lâu. Đối mặt với quái thai đáng sợ như vậy, quân tâm của lực lượng phòng thủ Long Đô hoàn toàn sụp đổ. Những người gác đêm quốc gia này không sợ chết, vì Long Đô bọn họ cũng có thể ném đầu vẩy máu. Vấn đề là không ai nguyện ý chết vô giá trị như thế. Thậm chí đã đến trình độ lặng lẽ không một tiếng động. Trên thành lâu, không khí quỷ dị càng thêm nồng đậm, trong lòng mọi người giống như có thêm một tảng đá lớn nặng nề. Ép tới mức người ta không thở nổi. Tất cả mọi người, nghe ta chỉ huy, kéo lê thân thể tàn tạ. Bắc Cung Mục lặng lẽ cất bước về phía trước, ngạo nghễ đứng sừng sững trên đầu thành, trầm giọng quát to, hiện tại, giải trừ các ngươi vũ trang quái thai, tất cả nhân viên tác chiến rời khỏi thành lâu chiến trường. Rút về Long Đô thị bên trong, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được lại tiến vào chiến khu. Cái gì? Trên thành lâu mấy vạn quân phòng thủ thần tình kinh ngạc, hoàn toàn không rõ Long Đô chiến thần muốn như thế nào. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vết thương máu thịt mơ hồ trên mặt rõ mồn một trước mắt. Một mình đón gió mà đứng, Bắc Cung Mục nhìn thẳng, Thiên Tuyển chi tử, khổng lồ trên vùng hoang dã, lại hạ lệnh, chấp hành mệnh lệnh đi. Thời khắc nguy nan, quân lệnh như núi, là người phụ trách phòng tác chiến bộ chuẩn bị chiến đấu. Càng là trụ chống trời trong lòng mấy trăm vạn thị dân Long Đô. Mệnh lệnh của chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục, chính là thiết luật, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng dưới tình huống như vậy, không ai sẽ đi làm trái ý của hắn. Mấy vạn nhân mã lập tức nhanh chóng rút lui khỏi thành lâu đổ nát. Dựa theo mệnh lệnh, từng đợt đóng quân ở khu vực ngoại ô thành phố pháo đài. Trong phút chốc, trên thành trống trải, chỉ còn lại có Bắc Cung Mục cùng Tiết Vân hai người. Như vậy cũng tốt, nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao. Tiết Vân bất đắc dĩ cười nói, không có vướng bận, chúng ta có thể buông tay buông chân, làm lớn một hồi, mệnh lệnh vừa rồi, ngươi không nghe rõ sao? Trầm ngâm một lát, Bắc Cung Mục lạnh lùng nói, tất cả mọi người rút khỏi chiến khu, đương nhiên cũng bao gồm tiểu tử ngươi ở bên trong. Hả? Vô ý lảo đảo một cái, Tiết Vân suýt nữa ngã xuống đất, xấu hổ hỏi, ngươi là nghiêm túc, nếu không thì sao? Luôn luôn chú ý nhất cử nhất động của Thiên Tuyển chi tử, Bắc Cung Mục nhìn không chớp mắt nói, ta thoạt nhìn giống như đang nói đùa sao? Nhìn chằm chằm Long Đô chiến thần một lúc lâu, Tiết Vân hoàn toàn im lặng. Vốn tưởng rằng mình là trường hợp đặc biệt, không nghĩ tới Bắc Cung Mục căn bản không nể mặt hắn. Đến giờ rồi, Tiết Vân làm sao có thể không biết ý nghĩ của đối phương. Đối mặt với loại quái thai siêu cấp có thực lực tuyệt đối như Thiên Tuyển chi tử, Bắc Cung Mục không muốn để những người khác mất mạng vô ích. Vị anh hùng truyền kỳ vạn người kính ngưỡng này, cùng với chiến thần duy nhất của Long Đô, hắn căn bản là muốn một mình gánh vác tất cả trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Lựa chọn đơn thương độc mã đi đối kháng. Thiên Tuyển chi tử, ta biết ngươi. Tiếng gầm chói tai vang lên từ vùng hoang dã. Thiên Tuyển chi tử trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi quát to, nhớ năm đó ta bị vài cường giả nhân loại vây đuổi chặn đường, thế cho nên thân chịu trọng thương, ngươi cho ta một kích cuối cùng chính là ngươi. Chương 695. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu Bắc Cung Mục hiện ra đêm tuyết lớn bay tán loạn ở biên giới phía Bắc nhiều năm trước. Tiếng gào thét ầm ĩ vẫn còn văng vẳng bên tai. Lâu đinh, máu tươi đỏ tươi nhuộm đẫm mặt tuyết liên miên trăm dặm. Tất cả, phảng phất như phát sinh vào hôm qua, vẫn rõ mồn một trước mắt, mau rời khỏi nơi này. Khí tức sinh vật lực trường chậm rãi kích động, Bắc Cung Mục vẫn không nhúc nhích. Mặt đất dưới chân bắt đầu yên lặng run rẩy, vô số viên đá vụn đều treo lơ lửng trên không. Ngươi không phải là đối thủ của tên này, nơi này giao cho ta một người là được. Tập trung không chớp mắt vào con quái vật hình người khổng lồ. Tự mình trải qua trận chiến đấu nhiều năm trước, Bắc Cung Mục thập phần rõ ràng trình độ khủng bố của Thiên Tuyển chi tử, thời kỳ toàn thịnh, là sư phụ của Tiết Vân. Hắn căn bản cũng không muốn để cho đối phương cuốn vào trận hạo kiếp đáng sợ này. Vậy sao có thể, ta không thể để ngươi một mình mạo hiểm. Quả quyết cự tuyệt đề nghị của Long Đô Chiến Thần. Trong con ngươi màu đỏ hiện lên một tia dị mang u ám. Lực trường sinh vật trong cơ thể cũng bắt đầu dục dịch. Tiết Vân giơ lên Trảm Hồn Liêm đao trong tay, trầm giọng nói, có ta ở đây, ít nhất ngươi còn có thể có thêm một trợ thủ, ít nhất không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Lúc trước bị vây trong, lục đạo chi lực, suy yếu kỳ, Tiết Vân chỉ có thể trông mong nhìn, bây giờ đã khôi phục tất cả thực lực. Lâu Đinh, vô luận như thế nào cũng tuyệt không thể để cho Bắc Cung Mục đi vào tuyệt lộ tử đạo tiêu. Tiết Vân, ầm ầm xoay người nhìn về phía người trẻ tuổi trước mắt. Bắc Cung Mục tràn đầy tức giận, đập vào mắt lại là một khuôn mặt quật cường mà kiên nghị. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nhường ai, trên thành trống trải. Đổ nát thê lương không hiểu sao vỡ vụn sụp đổ, sóng nhiệt chỉ thuộc về hoang dã nhấc lên từng đợt bụi bặm, xẹt qua thân thể tịch mịch của hai người. A, ngươi ra hỏa này, không khỏi thở dài, Long Đô Chiến Thần cả người đẫm máu, giãn mặt cười nói, thuộc về ta thời đại kia, đã sớm nên kết thúc. Ầm ầm, vừa dứt lời, cương phong mãnh liệt đập vào mặt, quái thai rối gỗ ba đầu sáu tay ầm ầm hiện thân. Vầng sáng hoa văn gỗ rực rỡ trong nháy mắt thoáng qua. Bang bang, quái thai vũ trang, thiếu một môn, tung người về phía trước, một chưởng đặt ở trên ngực Tiết Vân. Ngay sau đó, đầy trời mảnh gỗ bay múa, trong nháy mắt bao trùm thân thể Tiết Vân, áo giáp bằng gỗ kiên cố vô cùng nhanh chóng bao vây tứ chi cùng thân thể của hắn. Sửng sốt, Tiết Vân hoảng sợ phát hiện, chính mình dĩ nhiên rốt cuộc không thể nhúc nhích, cảm giác vô lực trầm trọng trong khoảnh khắc tập kích toàn thân. Cảm thụ sinh vật lực trường cơ hội. Càng là tại chỗ đã bị đối phương triệt để phong ấn. Cảnh cáo ký chủ, tàu ngộ xa lạ tinh thần lực kỹ năng tập kích, chuyên môn bị động phòng ngự kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng, bị động kích phát. Cảnh cáo ký chủ, bởi vì tinh thần lực của đối phương quá mức cường đại. Kỹ năng phòng ngự bị động, tinh thần lực chi quang, kích phát không có hiệu quả, chịu ảnh hưởng của kỹ năng tinh thần lực của địch nhân. Ký chủ tạm thời không thể sử dụng thiên phú trường sinh lực. Căn bản là không có tâm tình chú ý hệ thống nhắc nhở âm. Liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc của áo giáp gỗ, nhưng mặc cho Tiết Vân giãy giụa như thế nào, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Bắc Cung Mục, ngươi tên khốn kiếp, trong nháy mắt bị thiếu một cửa, gói thành bánh chưng thịt người, chỉ có thể nhận mệnh đợi ở một bên ưỡn xác. Tiết Vân chửi âm lên nói, thả ta ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi là ai, cứu vớt thế giới đại anh hùng sao? Vì cái gì không để cho ta ra tay giúp ngươi một phen? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết? Trong cơ thể, Quy Hư Chi Thủy còn đang tiếp tục gây sóng gió. Hơn nữa vừa rồi cùng Cáp Xâm tác chiến bị một loạt trùng kích kịch liệt. Giờ phút này Bắc Cung Mục đã là nỏ mạnh hết đà. Đối mặt với quái thai cấp hoàn vũ cường đại hơn, căn bản là không có phần thắng quá lớn. Kết quả cố gắng chống đỡ, không cần nói cũng biết. Tiểu quỷ thối. Nói cái gì ngu ngốc vậy, mí mắt cụp xuống, Bắc Cung Mục có vẻ mệt mỏi, cũng không quay đầu lại lẩm bẩm nói, ngươi còn trẻ, con đường tương lai còn rất dài, không nên dừng lại ở đây, là đệ tử duy nhất của ta. Thân thể như nến tàn hơi dừng lại, hít sâu một hơi, Bắc Cung Mục thản nhiên cười nói, tiểu tử ngươi, phải hào hào sống sót. Thôi đi, không đợi Tiết Vân có phản ứng, một cỗ khí tức đáng sợ cực điểm từ trên người Bắc Cung Mục bạo phát ra. Khóa hạn chế sinh vật, bậc 6, bùm, ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ từ trong thất lỗ bắn ra. Bắc Cung Mục cả người hình dáng đều trở nên mơ hồ vạn vẹo. Tắm rửa bên trong giống như thánh quang rực rỡ trùm sáng bên trong. Giống như thần linh dáng thế, tinh diệu dâm dục, khai, trong phút chốc, thành lâu vốn đã rách nát lập tức gió cuốn mây tan. Phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, cương phong mãnh liệt từng đợt phát ra từ trên người Bắc Cung Mục. Trong lúc này càng không rõ từng đóa huyết vụ không ngừng nở rộ quanh thân hắn. Ngang nhiên mở ra giam cầm thân thể cấp 6 của khóa hạn chế sinh vật. Thân thể Bắc Cung Mục rốt cuộc không chịu nổi cảm giác áp bách như vậy. Quy Hư Chi Thủy, khuấy động, kết cục bạo thể mà chết. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hả, đồng dạng cảm nhận được khí tức bàng bạc nghênh diện mà tới. Quái thai hình người cao lớn trên vùng hoang dã không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Thiên Tuyển Chi Tử. Nhướng mày, nhếch miệng cười nói, ha ha ha ha, không nghĩ tới a, ngươi người này vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Siêu việt sinh vật bản năng dục vọng, phát huy ra ý thức trung khu căn bản nhất lực lượng. Đáng tiếc a, tiếc nuối lắc đầu, Thiên Tuyển chi tử, thở dài nói, nếu như ngươi không có bị thương, hoặc là cho ngươi thêm 20-30 năm thời gian, nói không chừng, ngươi sẽ trở thành nhân loại hèn mọn này chủng tộc bên trong. Người đầu tiên đạt tới loại kia cấp độ tồn tại, thân thể còng xuống, Thiên Tuyển chi tử lộ ra dữ tợn răng nanh, đầy cõi lòng hướng tới nói, phải biết rằng, đây chính là siêu việt sinh mệnh cùng ý thức, có được đủ để sáng tạo linh hồn năng lực, giống như thần linh bình thường tồn tại a. Thanh âm quái thai khổng lồ không ngừng vang vọng trên bầu trời Long Đô, giống như ma âm nhiễu lương, thật lâu không thể tản đi. Tiết Vân bị giam cầm vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ hàm nghĩa của con quái thai siêu cấp này. Thần linh chó má gì chứ? Tắm trong ánh sáng mạnh, Bắc Cung Mục thẳng tắp thân thể, thần tình khinh thường nói, ở ngươi loại quái thai trong mắt, nhân loại bất quá là trời sinh hèn mọn sinh vật, sinh ra đã bị thất tình lục dục trói buộc, hai mắt bị vô dụng tàm tình che mắt, không chỉ có thực lực nhỏ yếu, tuổi thọ càng là ngắn ngủi đáng thương, căn bản là chết không đủ tiếc. Lặng lẽ ngẩng đầu lên, phía sau Bắc Cung Mục, Thiên Công Tổ Sư Khuyết Một Môn chậm rãi hiện thân, thân dài 7 thước, 3 đầu 6 tay, lộ ra vẻ uy nghiêm vô cùng. Thế nhưng, chính vì tuổi thọ của chúng ta ngắn ngủi, lại có tình cảm phức tạp, cho nên chúng ta mới càng thêm quý trọng thời gian có hạn. Càng hiểu được sinh tồn không dễ dàng cùng gian khổ, thình thịch một tiếng, quái thai Vũ Trang Thiếu Một Môn ầm ầm phân giải ngay tại chỗ. Hóa thành đầy trời thật nhỏ vụn gỗ viên, chậm rãi bám vào Bắc Cung Mục trên lưng, con trai của Thiên Tuyển, không nên xem thường nhân loại. Ầm ầm, ngọn lửa màu xanh lục ầm ầm nổi lên, giáp sinh vật bằng gỗ bên ngoài Bắc Cung Mục trong nháy mắt không hiểu sao bốc cháy. Nhiệt độ cao khủng bố mà lại cực hạn, trong khoảnh khắc làm cho thành lâu do hợp kim ethylen cấu thành. Dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng hòa tan. Lục sắc hỏa diễm uy lực, thậm chí so với Tiết Vân khống chế vô gian nghiệp hỏa còn cao hơn mấy trăm lần. Thần cơ bách biến, mặc tử nhiên mộc, khí tức tản mát ra lại một lần nữa liên tiếp kéo lên. Khí thế mạnh mẽ, trước nay chưa từng có. Long Đô chiến thần trước mắt chậm rãi bay lên không trung. Thân thể các nơi khớp xương thân thể đều đang hừng hực thiêu đốt. Chỗ đi qua không gian vặn vẹo chấn động, phát ra ca ca quỷ dị tiếng vang. Trong con ngươi đồng dạng lóng lánh ngọn lửa màu xanh sẫm. Bắc Cung Mục trầm giọng quát, sinh ra làm người, cho dù sinh mệnh kết thúc, thân thể thối rữa, còn có thể lưu lại xương cốt vĩnh viễn không khuất phục. Đó, chính là chứng cứ chúng ta từng chiến đấu. Chương 696, cảnh cáo ký chủ, dò xét đến khác thường sinh lực trường dao động, đang lấy mẫu phân tích bên trong, thỉnh sau đó, Thiên Công Tổ Sư, Thiếu Một Môn, tuyệt đối vũ trang thể, tuyệt đối vũ trang khế hợp giá trị 70%. Bát Hoang Mộc Khôi cộng 10%, Thần Cơ Bách Biến cộng 10%, Mặc Tử Nhiên Mộc cộng 10%, Sinh Vật Hạn Chế Tỏa, Tinh Diệu Dâm Dục 50%, Phù Hợp Giá Trị Tổng Cộng 150%. Lâu Đinh, cảnh cáo ký chủ, Thiên Công Tổ Sư, Thiếu Một Môn, trạng thái vũ trang tuyệt đối, thực lực đột phá tới hoàn vũ cấp trung giai, bên tai liên tục vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tiết Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn bị thực lực ngập trời của Bắc Cung Mục thuyết phục. Đây là lực lượng thi triển ra dưới tình huống trong cơ thể có quy hư chi thủy, làm loạn, nếu không phải bị cáp xâm ám toán, Bắc Cung Mục đến tột cùng có thể mạnh tới trình độ nào. Chỉ sợ chỉ có chính hắn mới rõ ràng, khó trách ngay cả siêu cấp quái thai như Thiên Tuyển chi tử, cũng tán thưởng hắn, Long Đô chiến thần, tuyệt không phải hư danh, nhân loại đáng chết, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Dù là Thiên Tuyển chi tử đã khôi phục ý thức cùng thực lực thời kỳ toàn thịnh, khi đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như thế, cũng không khỏi có chút run sợ trong lòng. Bắc Cung Mục được ăn cả ngã về không, chiến lực thể hiện ra rõ ràng cao hơn nó một tầng. Rõ ràng là sinh vật ti tiện, lại dám ở trước mặt ta kiêu ngạo như thế. Ngọn lửa màu lam thiêu đốt trên trán khẽ run lên, Thiên Tuyển chi tử trầm giọng nói, trước khi xử lý ngươi, hãy để ta tới xem trước. Trong tòa thành thị này rốt cuộc còn có bao nhiêu sinh vật ti tiện không chịu nổi giống như ngươi. Đi, Lâu Đinh, dứt lời, cánh tay mạnh mẽ vươn ra. Thiên Tuyển chi tử ngẩng đầu lên, há mồm phát ra một tiếng thét chói tai thê lương đến cực điểm. Rát, trong lúc ầm ầm, Long Đô trên không trung, lần nữa tụ tập lên dày đặc mây đen, ánh mặt trời bị triệt để che chắn, cứ điểm đô thị lâm vào vô biên vô hạn trong bóng tối. Ngay sau đó, bên tai mấy trăm vạn người trong thành phố, đồng thời vang vọng lên tiếng ù tai bén nhọn. Tiết Vân bị trói buộc trên thành lâu cũng như thế, đau đầu kịch liệt làm cho người ta không thể chịu đựng được. Giống như có một bàn tay to vô hình ở trong đầu quay cuồng xoắn suýt. Sau một lúc lâu, tiếng buông tai bén nhọn rốt cục dần dần biến mất. Không ít người bình thường không chịu nổi loại thống khổ tinh thần lực này. Nhào nhào ngửa mặt té xỉu ở trong nhà của mình. Cả thành phố cứ điểm trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Thú vị, mừng rỡ nhếch khóe miệng. Thiên Tuyển Chi Tử cảm khái nói, một tòa thành thị nho nhỏ lại có được 536.7842 đạo ý thức tinh thần. Hơn nữa, không khỏi nhướng mày, Thiên Tuyển Chi Tử hưng phấn nói, còn để cho ta tìm được một cái phi thường đặc thù tồn tại đây. Giờ này khắc này, trong phòng khách sạn thương mại ở trung tâm thành phố Long Đô, Tả Hiểu Sở lẻ loi một mình, đang cuộn mình trong bồn tắm toilet, hai mắt đỏ bừng, tinh thần của nàng đã sắp sụp đổ, toàn thân đều run lẩy bẩy. Không sai, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được cỗ khí tức quen thuộc này. Nheo mắt lại, tham lam liếm liếm môi, con trai của Thiên Tuyển, nhếch miệng cười nói, trong thành phố này, lại tiềm tàng mảnh vỡ ý thức của con chim ngốc kia. Ha ha ha ha, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a. Giữa không trung, Bắc Cung Mục đắm chìm trong ngọn lửa xanh sẫm khẽ nhíu mày. Không ai biết, Thiên Tuyển Chi Tử, vì sao lại đột nhiên hưng phấn như thế? Cái gọi là chim ngốc, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thứ đồ chơi này tại sao lại giấu ở Long Đô Thị bên trong? Hoàn toàn làm cho người ta tìm không thấy nửa điểm đầu mối. Thành phố này, ta nhất định phải có được. Thiên Tuyển Chi Tử nắm chặt hai quyền, hình thể to lớn ầm ầm vặn vẹo, nương theo ngọn lửa màu lam trên trán lay động, thân hình quái thai chọc trời trước mắt bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Đến cuối cùng, dáng người lớn nhỏ lại trở nên độc nhất vô nhị với Bắc Cung Mục. Ông, cùng với âm thanh ù ù đáng sợ, khí tức trường sinh vật lực của Thiên Tuyển Chi Tử cũng bắt đầu tăng lên. Bên ngoài cơ thể giống như thủy ngân, dần dần hiện ra ấn ký gợn sóng ngũ sắc sặc sỡ. Thứ này nhìn qua, căn bản là thể hiện bước sóng của bình chướng lực trường. Cảnh cáo ký chủ, quái thai Thiên Tuyển Chi Tử phát động đặc thù kỹ năng áp xúc lực trường. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực đột phá tới hoàn vũ cấp trung giai. Chết tiệt, đám người này, quả thực là một tên biến thái hơn một tên. Không thể nhúc nhích tựa vào tường thành, xuyên thấu qua khe hở áo giáp bằng gỗ. Tiết Vân tận mắt chứng kiến siêu cấp quái thai, Thiên Tuyển Chi Tử, lột xác, thu nhỏ thể tích thân thể. Không chỉ không có làm cho siêu cấp quái thai này yếu thế, ngược lại làm cho sinh vật lực trường của hắn trở nên càng thêm cường đại. Tập trung tinh chất, giảm lãng phí không cần thiết, lợi dụng lượng biến đặc tính, dẫn đến cuối cùng chất biến. Chiêu, Thiên Tuyển Chi Tử, này, hoàn mỹ thuyết minh như thế nào sinh lực trường vận dụng cao siêu kỹ xảo. Nhân loại ngu xuẩn, tổ chức cơ bắp cả người vô duyên vô cớ nổi lên. Thiên Tuyển Chi Tử, trầm giọng nói, lúc này đây, cũng không giống như năm đó ở trên cánh đồng tuyết, có nhiều cường giả nhân loại vì ngươi lược trận như vậy. Đưa tay triệu hoán ra vô số bình chướng lực trường thật nhỏ, giống như bụi sao đầy trời, lơ lửng giữa không trung. Quái thai hình người nhếch miệng cười nói, ta muốn đem thân thể của ngươi từng tấc đánh tan, cho đến nghiền ép thành cho bụi nhỏ nhất, để báo thù chém đầu năm đó. Mạnh mẽ từ trong hư không vung lên trượng thiên thước chữ nhật thon dài. Đối mặt với mối đe dọa từ những kẻ lập dị khủng bố, Bắc Cung Mục căn bản là không sợ hãi, mang theo ngọn lửa xanh sẫm đầy trời, ầm ầm biến mất tại chỗ. Nhiên Mộc, Trượng Thiên, ầm ầm, ngọn lửa màu xanh mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, Bắc Cung Mục trong nháy mắt thoáng hiện tới đỉnh đầu. Thiên Tuyển Chi Tử, chảm kích khí thế bàng bạc ầm ầm rơi xuống, mục tiêu vừa vặn là cổ quái thai. Bàng một tiếng, Thiên Tuyển Chi Tử giơ cánh tay lên, một đạo lực trường rào chắn hiện lên ở thân thể bên ngoài. Tia lửa bắn ra, không gian rung động, quái thai hình người biến hiện không chút sợ hãi, trực tiếp ngăn lại một kích dũng mãnh này. Keng, trên vùng hoang dã cách đó không xa, một đạo lục mang hiện lên, khe nứt đáng sợ ầm ầm hiện ra, đất rung núi chuyển, loạn thạch sụp đổ. Bắc Cung Mục tiện tay vung đao, trực tiếp bổ ra mặt đất kiên cố. Từ nay về sau, trên vùng ngoại ô hoang dã phía đông thành Long Đô, có thêm một khe rãnh thật lớn dài đến 100 mét sâu không thấy đáy. Đây chính là thực lực tồn tại của Hoàn Vũ cấp. Khai thiên tích địa, giống như thần linh, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, tâm phục khẩu phục đến mức không còn gì để nói. Hắn rốt cục cũng hiểu được, vì sao Bắc Cung Mục thà ra tay phong ấn mình, cũng không cho phép mình tiến lên tham chiến. Loại cường độ chiến đấu này, lấy tiêu chuẩn trước mắt của Tiết Vân mà xem, cho dù là mở ra, lục đạo chi lực, cùng, sinh vật hạn chế tỏa, thanh đồng tham lam, tùy tiện tiến lên, đồng dạng cũng sẽ bị nháy mắt miểu sát. Nói cách khác, thay vì đi lên gây thêm phiền phức, còn không bằng im lặng quan chiến. An nguy của Long Đô, vận mệnh sinh tử của hơn 500 vạn dân cư, giờ phút này chỉ có thể toàn bộ ký thác vào chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Chương 697, trên hoang dã, hai đạo sinh vật lực trường khí tức qua lại va chạm giao phong. Ngọn lửa màu xanh sẫm đầy trời cùng với bình chướng lực trường hỗn loạn sau khi hết sức thăng hoa, cơ hồ lập tức sẽ gây ra động tĩnh cực lớn. Lâu đinh, núi hô sóng thần, đất rung núi chuyển, Bắc Cung Mục hai tay nắm chặt trượng thiên hình chữ nhật thước. Mỗi một lần chạm kích phảng phất đều dùng hết toàn lực. Ở phía sau hắn, đầy trời huyết vụ như mộng như ảo. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong thân thể đang dần tan vỡ của Long Đô Chiến Thần. Thường thường vừa mới tung bay lên, sẽ bị nhiệt độ cực cao hoàn toàn bốc hơi. Lúc này mới sinh ra một màn quỷ dị như thế trước mắt. Trái lại, thiên tuyển chi tử, bề ngoài, người này tựa hồ thao túng lực trường rào chắn lâm vào bị động phòng thủ. Thực tế vẫn thành thạo như trước, chỉ dựa vào lực tay không, đã ngăn chặn toàn bộ sát chiêu cường lực của Long Đô Chiến Thần. Nhân loại đê tiện, toàn thân vây quanh vô số bình chướng lực trường, đối mặt với thế công điên cuồng của Bắc Cung Mục, thiên tuyển chi tử, vừa chiến vừa lui, chẳng những không có cảm giác chật vật, ngược lại còn có vẻ bình tĩnh. Ta có thể cảm giác được, lực lượng cùng tốc độ của ngươi đang chậm rãi suy yếu, tốc độ của hai người nhanh như chớp, điên cuồng di chuyển trên hoang dã thoáng hiện, những nơi đi qua đều hóa thành một mảnh đất khô cằn. Bàng bàng, Lâu Đinh, hai tay hung hăng kẹp lấy trượng thiên đang rơi xuống đầu. Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân quái thai hình người trầm xuống mấy mét. Tất cả mọi thứ trong phạm vi 100 mét đều hóa thành bột mịn. Cũng may hai người giờ phút này cách thành lâu đã có một khoảng cách rất lớn. Nếu không, hơn phân nửa đông thành lâu nhất định sẽ đi theo, gặp tai ương ngập đầu. Là bởi vì thương thế trong cơ thể sao? Thiên tuyển chi tử, giảo hoạt cười nói, đáng tiếc a, trong những nhân loại ta tiếp xúc, ngươi là tồn tại duy nhất có thể khiến ta cảm thấy kính nể và sợ hãi. Vụt, mạnh mẽ rút lại thước chữ nhật trượng thiên thon dài. Liệt diễm xanh sẫm u ám cùng làn da cứng cỏi của thiên tuyển chi tử ma sát lẫn nhau. Lúc này nở rộ ra tia lửa sặc sỡ tận trời. Trong hai mắt bắn ra tia sáng kinh người, Bắc Cung Mục gầm lên một tiếng, nhanh chóng hồi khí, lại một lần nữa nhấc lên liệt diễm xanh sẫm đầy trời. Nghiễm nhiên vung đao về phía địch nhân, rõ ràng có được lực lượng có thể so với thần linh. Thân thể ầm ầm nghiêng về phía sau, thiên tuyển chi tử nhếch miệng cười tà nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể chỉ lo thân mình, cho dù là ở thế giới loài người thành lập một quốc gia thuộc về mình. Cao cao tại thượng trở thành người thống trị, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà, tại sao, ong, hai tay mạnh mẽ tích lực, vô số bình chướng lực trường lóe ra quang mang khác thường. Trong nháy mắt ra trì vào bàn tay quái thai, thiên tuyển chi tử, không hề e dè, ngang nhiên nghênh đầu mà lên, trầm giọng giận dữ quát, vì sao? Người thà rằng thiêu đốt trung tâm ý thức của mình, cũng nhất định phải đối nghịch với ta chứ. Cốp, song phương đối chọi gay gắt, hung hăng va chạm vào nhau. Phạm vi bán kính 100 mét xung quanh, trong nháy mắt hóa thành khu vực chân không. Đại địa hoang dã vỡ vụn bắn ra, ngay cả không gian cũng chợt vặn vẹo biến hình. Ầm ầm, sóng gợn trong suốt giống như gợn sóng cực kỳ nở rộ. Trong khoảnh khắc nhấc lên sóng xung kích nóng bỏng, hướng 4 phương 8 hướng ồn ào mà đi. Lấy Long Đô làm trung tâm, khí tức khủng bố cực điểm trực tiếp lan tràn ra ngoài mấy chục cây em. Mặc dù đã mất đi lực sát thương rõ ràng, nhưng vẫn có thể bị cảm nhận rõ ràng. Quái thai sống gần Long Đô hầu như đều bị cỗ lực lượng này kinh động. Không ít quái thai thực lực hơi yếu, trực tiếp bị dọa chạy về sao huyệt. Căn bản cũng không dám tùy tiện ló đầu. Về phần trong thành phố pháo đài, bộ đội tác chiến đóng quân ở các con đường quan trọng trong nội thành đều nhìn về phía đông thành. Lâu ánh lửa ngút trời, không ít người đã không để ý tới quân lệnh của Bắc Cung Mục. nhào nhào tự tiện quay về chiến khu, muốn thăm dò đến tột cùng. Bắc cung đại thúc, mơ hồ nghe được tiếng gào thét của thiên tuyển chi tử, Tiết Vân hoàn toàn ngẩn ngơ tại chỗ. Lúc này hắn mới ý thức được ý nghĩa của những ngọn lửa u ám bao phủ thân thể Long Đô chiến thần. Cái gọi là mặc tử nhiên mộc, căn bản là đem người sử dụng ý thức cùng thân thể làm nguyên liệu. Tại trong khoảng thời gian ngắn thiêu đốt về sau, từ đó bạo phát ra vượt qua cực hạn chiến lực một loại tự sát tính kỹ năng. Bắt đầu từ khoảnh khắc mà đứa con được chọn, hoàn toàn bị đánh thức bởi hay dần, Bắc cung mục cũng không có nghĩ tới muốn tiếp tục sống sót. Trên chiến trận, hai đạo thân ảnh mạnh mẽ không nhường ai, nghiến răng nghiến lợi răng co cùng một chỗ. Đám nhân loại nhỏ bé này, thiên tuyển chi tử, chậm rãi đến gần, trầm giọng nói, căn bản là không đáng để ngươi làm như vậy. Nói xong, tên quái dị đáng sợ lại gây áp lực, hơn 10 đạo lực trường bình chướng gia trì ở trên hai tay. Hướng trượng thiên hình chữ nhật hung hăng đẩy ngang mà đi. Phốp, một ngụm máu bẩn thỉu há mồm phun ra, nương theo thân thể cùng ý thức thiêu đốt. Bắc cung mục đã không có dư lực lại ngăn chặn trong cơ thể quy khư chi thủy. Lần này, hắn phun ra máu thậm chí không còn là tươi đẹp màu đỏ, mà là trộn lẫn một chút nội tạng mảnh nhỏ máu đen. Tuy rằng đều ở vào tuyến thực lực cấp hoàn vũ trung giai, so với tính ổn định của thiên tuyển chi tử, Bắc cung mục dựa vào sức mạnh thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy, lại từng chút từng chút từng bước suy yếu. Kể từ đó, bên này tiêu hao bên kia, Bắc cung mục căn bản là hao tổn không nổi thời gian. Sinh mệnh lực của hắn đang đại lượng sói mòn, nhân loại hèn mọn, hết thảy đều kết thúc. Đồng tử hai màu vàng bạc đột nhiên bộc phát ra cường quang. Con trai của thiên tuyển, bắt được khe hở suy nhược của đối phương. Hai tay run lên, bình phong lực trường ầm ầm chấn động, trong nháy mắt liền đem lực đại thế trầm một kích bắn ra thật xa. Ngay sau đó, Bắc cung mục lập tức mở cửa, lồng ngực hoàn toàn lộ ra trong phạm vi công kích của quái thai. Cánh tay màu bạc thon dài ầm ầm mà ra, tiếng xé gió cực nhanh vang vọng cả hoang dã. Bắc cung mục, chiến thần, thua sao? Trưởng phòng Bắc cung, sao có thể như vậy? Xong rồi, Long Đô, xong rồi, đại đội nhân mã vừa vặn đi lên thành lâu, tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Đại thúc, bị áo giáp gỗ trói buộc, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, đáy lòng cũng trầm xuống. Trước mắt bao người, bụng của Bắc cung mục đã bị một kích của thiên tuyển chi tử xuyên thủng. Rất nhiều máu chảy xuống, dữ tợn xuyên thủng miệng vết thương làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Long Đô chiến thần trừng to hai mắt, thân thể cứng ngắc không thể nhúc nhích, ngọn lửa u lục thiêu đốt quanh thân dần dần ảm đạm. Thậm chí ngay cả thanh trượng thiên hình chữ nhật vô kiên bất tồi kia cũng không tự chủ rời tay rơi xuống mặt đất. Con kiến hôi đáng buồn, thiên tuyển chi tử lộ ra nụ cười tệ mị, nhếch miệng nói, sự hy sinh và nỗ lực của ngươi căn bản là không đáng nhắc tới. Tuyệt vọng, cả thành phố cứ điểm lâm vào tuyệt vọng cực hạn, niềm tin cuối cùng của mọi người cũng sụp đổ, duy nhất có cơ hội thủ hộ Long Đô truyền kỳ anh hùng. Vị kia bách chiến bách thắng Long Đô chiến thần, cuối cùng là rơi xuống thần đàn. Đến lúc này, tất cả mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bắc cung mục dù mạnh mẽ thế nào, vẫn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Long Đô, hoàn toàn thất bại, ha ha, ngươi tên hỗn đản này, biết cái gì hy sinh cùng trả giá a? Khóe miệng loang lổ vết máu, Bắc cung mục chán trường cúi đầu, yên lặng thì thào tự nói, hả? Thiên tuyển chi tử hơi cảm thấy kinh ngạc, muốn rút cánh tay ra lúc, lại phát hiện căn bản là không cách nào làm được. Ngọn lửa xanh sẫm vốn ảm đạm, đột nhiên lại bốc lên, chậm rãi lắc đầu, Long Đô chiến thần vô lực ngẩng đầu, cười lạnh nói, loại quái vật máu lạnh như ngươi, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của ta, ngươi muốn làm gì? Thiên tuyển chi tử ngạc nhiên nói, trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, Long Đô chiến thần vô lực nhẹ giọng nói, không thể bảo vệ người và việc cần bảo vệ, có được sức mạnh như thần linh và tuổi thọ kéo dài, thì có ý nghĩa gì chứ? Sự hy sinh của ta, cho tới bây giờ cũng chưa từng uổng phí, khóe miệng nhếch lên mệt mỏi, Bắc cung mục rũ mí mắt, vẻ mặt thản nhiên nói, bởi vì, cho dù chết đi, ý chí của ta, cũng sẽ có người thừa kế. Đột nhiên ngẩn ra, hung hăng cắn chặt răng, Tiết Vân muốn kiệt lực gào thét, lại không phát ra chút thanh âm nào. Chương 698, lực lượng khó hiểu đem cánh tay quái thai hình người chặt chẽ hấp thụ. Mặc cho, thiên tuyển chi tử, giãy giụa như thế nào, vẫn không thể thuận lợi thoát khốn. Ngươi đã làm gì? Lâu Đinh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Bắc Cung Mục, Thiên Tuyển chi tử, trầm giọng giận dữ quát, tại sao lại như vậy? Cánh tay của ta, vô dụng, cười đi. Bắc Cung Mục nheo hai mắt lại, lạnh lùng cười nói, Thiên Tuyển chi tử, từ thời khắc ngươi quyết định cận chiến với ta, cũng đã định trước sẽ đi đến kết cục bại vong. Ầm ầm, ngọn lửa xanh sẫm hừng hực phóng lên cao, khí tức cực nóng bao phủ hơn phân nửa vùng hoang dã. Nhiệt độ cực cao, trong nháy mắt đem mặt đất xung quanh hóa thành thủy tinh. Thiên địa rung động, vạn vật hòa tan, đối mặt quái thai giãy giụa trước mắt, Bắc Cung Mục căn bản không chuẩn bị cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hư ảnh rối gỗ cao lớn từ phía sau Long Đô Chiến Thần đột ngột mọc lên. Vũ Trang Quái Thai Thiên Công Tổ Sư, thiếu một môn vươn ra ba đầu sáu tay, trên khuôn mặt vốn cứng nhắc cũng hiện lên một tia quyết tuyệt không dễ phát hiện. Thiếu một cửa, âm thầm cắn răng, Bắc Cung Mục khẽ thở dài, những năm gần đây, ủy khuất ngươi rồi, không có chuyện gì, cánh tay trên dưới chậm rãi mở ra, rối gỗ cao lớn tản mát ra khí tức nặng nề. Lâu Đinh, Khuyết Nhất mặt không chút thay đổi đáp, cùng ngươi kề vai chiến đấu, vẫn là rất vui vẻ. Nghe vậy, khóe miệng nhếch lên ý cười sang sảng, Bắc Cung Mục cúi đầu không nói, mấy chục năm sớm chiều ở chung, giữa hắn và Khuyết Nhất môn đã sớm không phân biệt được ta và ngươi. Rất nhiều chuyện, căn bản không cần quá nhiều lời nói, hết thảy đều ở trong im lặng. Như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía địch nhân cường đại trước mắt, Bắc Cung Mục trầm giọng nói, để cho chúng ta cuối cùng kề vai chiến đấu một lần đi. Bùm, hai tay nắm chặt vào nhau, Bắc Cung Mục không để ý thương thế ở bụng, ầm ầm vận dụng lực trường sinh vật còn sót lại trong cơ thể đến cực hạn. Thần cơ bách biến, tân hỏa lưu ly, bùm, phía sau thiếu một môn tại chỗ tan vỡ tiêu tán, hóa thành đầy trời mảnh gỗ bám vào Bắc Cung Mục bên ngoài cơ thể. Ngay sau đó, hoa văn bằng gỗ bóng loáng giống như thủy tinh bắt đầu từ vết thương ở bụng. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, điên cuồng xâm lấn leo lên cánh tay của Thiên Tuyển chi tử, công phu chớp mắt, toàn bộ cánh tay phải của Thiên Tuyển chi tử trong nháy mắt bị đồng hóa thành kết cấu bằng gỗ. Hơn nữa, loại khủng bố đồng hóa này còn đang tiếp tục, trực tiếp hướng bả vai quái thai hình người nhanh chóng lan tràn. Giống như virus như hình với bóng, căn bản là không cách nào ngăn cản. Làm sao có thể, cánh tay đồng hóa trở thành lưu ly mộc vô cùng nặng nề. Mất đi chi giác ngay tại chỗ, Thiên Tuyển chi tử, trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh. Dừng lại, mau dừng lại, trong con người màu đen bộc phát ra sợ hãi đã lâu không thấy. Giơ cánh tay trái còn lại lên, Thiên Tuyển chi tử hoảng sợ ngưng tụ lực trường bình chướng. Ầm ầm hướng Bắc Cung Mục trấn áp mà đi. Bang bang bang bang, tiếng nổ khủng bố không ngừng vang vọng trên hoang dã. Mặc cho, Thiên Tuyển chi tử, đánh giết mục tiêu như thế nào? Bắc Cung Mục vẫn hồn nhiên bất động, phần lớn sức mạnh của hàng rào trường lực bị vô hiệu hóa bởi ngọn lửa màu xanh sẫm đang cháy dữ dội. Nhiều là như thế, lực trùng kích cực lớn vẫn đánh chết Long Đô Chiến Thần đến da chóc thịt bong. Hoa lửa đầy trời cùng huyết vụ liên tiếp, Bắc Cung Mục thất tha thất thểu, cho dù thân thể máu thịt mơ hồ, trên khuôn mặt vẫn lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Trên thành đổ nát, mọi người nhao nhao trợn mắt há hốc mồm. Mắt thấy thân hình cao ngất của Long Đô Chiến Thần dần dần cong xuống, không ít người ngồi phịch xuống đất, không tự chủ được lã chã rơi lệ. Hỗn đàn, cắn chặt môi, vết máu nhè nhẹ theo khóe miệng tràn ra, trộn lẫn vào trong nước mắt chảy xuống gò má. Tiết Vân liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào làm được. Bốn chữ hữu tâm vô lực giờ phút này trở nên trầm trọng trước nay chưa từng có. Con kiến đê tiện, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, hoàn toàn bị biến hóa quỷ dị của thân thể mình chấn nhiếp. Thiên Tuyển chi tử, hoàn toàn bị cực hạn sợ hãi bao phủ, cuồng loạn không ngừng công kích đối thủ. Cho đến giờ phút này, quái thai không ai bị nổi này mới rốt cục có thể tỉnh ngộ. Long Đô Chiến Thần kinh nghiệm phong phú sở dĩ lộ ra sơ hở, chính là vì dụ dỗ nó ra tay. Tất cả mọi thứ, cũng bất quá là cái bẫy Bắc Cung Mục đã sớm bố trí tốt. Nhân loại trước mắt này, mục đích chân chính là muốn cùng mình đồng quy vu tận. Cánh tay trái giơ lên cứng ngắc, không hiểu sao dừng lại giữa không trung. Con trai của Thiên Tuyển, hoảng sợ sững sờ tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng phát hiện cả cánh tay trái đã sớm biến thành một khúc gỗ lưu ly không có sức sống. Gấp cái gì? Trên mặt chảy đầy máu tươi. Bắc Cung Mục sử biến không sợ hãi nói, thân là nhân loại, ta tóm lại sẽ có chết đi một ngày. Bất quá, trước đó, trong ánh mắt hiện lên một vầng sáng màu xanh sẫm. Bác Cung Mục gằn từng chữ. Ta, nhất định sẽ đưa ngươi vào địa ngục trước. Ầm ầm, ngọn lửa u lục ngập trời trực tiếp theo cánh tay thiên tuyển chi tử phóng thẳng tới. Ngoại trừ đầu lâu ra, thân hình quái thai hình người đã hoàn toàn biến thành một khúc gỗ cứng nhắc. Sóng nhiệt cuồn cuộn điên cuồng đánh úp lại. Bác Cung Mục và thiên tuyển chi tử đồng thời lâm vào trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đầy trời. Hống, thân thể cơ hồ toàn bộ hóa thành một chút liền cháy lưu ly mộc. Thiên tuyển chi tử ngửa đầu thống khổ kêu rên, cho dù muốn dãy giụa cũng không thể làm được, chỉ có thể điên cuồng gào thét trong ngọn lửa. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết sạch tất cả nhân loại, sinh vật ti tiện, chết, chết không đáng tiếc, tiết kiệm đi, ngươi đã không còn cơ hội đó nữa. Tắm mình trong ngọn lửa, cũng là chịu thống khổ thiêu đốt. Bác Cung Mục khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, 20 năm trước, ta nên giống như hôm nay, đem mảnh vỡ ý thức của ngươi cùng nhau thiêu đốt thành bột phấn. Ngọn lửa ngập trời xông thẳng lên trời, trực tiếp thiêu đốt ý thức trung khu của mình. Bác Cung Mục đánh cược tính mạng cuối cùng sát chiêu, uy lực này làm cho lòng người run sợ. Trong giây lát, con trai của thiên tuyển tuyệt vọng phát hiện, không chỉ thân thể của mình đang bị ngọn lửa tiêu thành cho bụi, mà ngay cả ý thức và linh hồn của hắn cũng đang dần dần tan vỡ trong ngọn lửa hừng hực, đồng thời chiếu cố vật lý cùng tinh thần lực song trọng đả kích. Đây chính là Long Đô chiến thần chỗ đáng sợ. Tất cả chuyện này sớm nên kết thúc rồi. Đưa tay nhẹ nhàng giương lên, Trượng Thiên vừa rồi rời tay rơi xuống mặt đất khẽ rung động. Vốn là mặt ngoài ảm đạm không ánh sáng, một lần nữa lại nổi lên một tầng xanh sẫm. Keng, nương theo một tiếng ngâm nhẹ xé rách trời cao, lưỡi dao gỗ khổng lồ ầm ầm bay lên, thả người bay về tay phải Bắc Cung Mục. Vĩnh biệt, thiên tuyển chi tử, không khỏi trầm giọng quát lớn. Bắc Cung Mục không chút do dự vung trường đao lên. Ánh đao màu xanh sẫm trong khoảnh khắc trôi qua tức thì, mang theo sóng nhiệt đầy trời, ầm ầm đảo qua cổ của thiên tuyển chi tử. Chương 699, đao khí tung hoành nhấc lên sóng nhiệt cuồn cuộn, ầm ầm quét qua mênh mông vô bờ hoang dã, u lục sắc hỏa diễm chấn động vạn cổ hư không, thiêu đốt hết thế gian tất cả hắc ám. Tang, lâu đinh, tiếng đao ngâm kéo dài vang vọng thật lâu bên tai mọi người. Đầu quái thai hình người rơi xuống đất, giống như một quả bóng cao su tràn ngập co giãn, lặng lẽ lăn về góc hoang dã. Ầm ầm, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bốc lên lấp lánh, thi thể không đầu của thiên tuyển chi tử dần dần hóa thành tro bụi trong ánh lửa ngút trời. Ngay sau đó, van, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, trên hoang dã hoang tàn trước mắt, chỉ lưu lại một thân thể cháy đen rách nát, mà bất động, mọi người trên thành lâu sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu cũng không lấy lại tinh thần. Bác Cung Mục, môi son khẽ run lên. Hạ Lãnh Lăng đầu tiên kịp phản ứng, lập tức giống to, tổ chữa bệnh, mau cứu người, nhất định phải cứu trưởng ban Bác Cung về. Trong phút chốc, trên thành lâu một trận binh hoang mã loạn, Đoan Mộc Yến dẫn theo tiểu đội chữa bệnh nhao nhao nhảy xuống tường thành cao ngất. Bùm, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, mảnh gỗ đầy trời hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Tiết Vân rốt cục từ trong trói buộc giải thoát mà ra. Lâu đinh, hưu, cánh ác ma đột nhiên triển khai. Bóng đen nhanh chóng nhảy qua mọi người, giống như một viên đạn pháo bay về phía chiến trường phương xa. Một lát công phu, Tiết Vân cúi người nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Khí tức nóng rực dị thường từ lòng bàn chân truyền tới toàn thân. Có thể thấy được nhiệt độ xung quanh vừa rồi đã đạt tới loại trình độ khủng bố nào. Bác Cung, đại thúc. Ngưng mắt nhìn bóng lưng đã cháy đen một mảnh, Tiết Vân nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi, động tác cũng là cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi tới gần đối phương, căn bản cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Thật lâu sau, Long Đô chiến thần vẫn duy trì tư thế đứng bất động như trước, cũng không có bất kỳ đáp lại nào, giơ tay rút đi trạng thái vũ trang tuyệt đối. Tiết Vân không dám tiến lên, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, tâm tình trầm trọng tới cực điểm. Tiểu quỷ thúi, giọng nói mệt mỏi và quen thuộc đột nhiên vang lên, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng chạy lên phía trước, hy vọng trong lòng tự nhiên sinh ra. Thật tốt quá, ngươi còn sống là tốt rồi, kiên trì một chút nữa, y tế tổ người lập tức liền, nói được một nửa, Tiết Vân lập tức im bặt, đập vào mắt chính là thân thể tàn tạ không giống người. Đại bộ phận khu vực bên ngoài cơ thể đã hoàn toàn than hóa. Hơn phân nửa khuôn mặt thậm chí ngưng kết ra tinh thể thủy tinh. Đây là kết quả tất nhiên sau khi bị nhiệt độ cực cao xâm nhập. Không cần phiền toái, ta có thể cảm giác được. Quy khư chi thủy đã phá hư trái tim của ta cùng ý thức trung khu. Hai má Duy đồi máu thịt mơ hồ, đôi mắt một lần nữa biến trở về màu xám không có chút thần thái nào. Bác Cung Mục cười khổ nói, ta đã hết thuốc chữa rồi. Không, làm sao có thể, cố nén bi thống tê tâm liệt phế, ta có thể cứu ngươi, ta là thần võ thể, ta còn có hệ thống, ta nhất định có thể cứu ngươi. Mạnh mẽ vung tay lên, Tiết Vân cuồng loạn đến hồ ngôn loạn ngữ, mặt đất trước mắt lập tức nhiều ra các loại dược phẩm y tế trồng chất như núi. Điên cuồng tìm kiếm thuốc chữa bỏng và dây buộc, tiếng bước chân hỗn độn từ phía sau truyền đến, Hạ Lãnh Lăng mang theo đại đội nhân mã, rốt cục khoan thai đến chậm, nhìn thấy trước mắt một màn, mọi người không hẹn mà cùng dừng tại chỗ, không có một người tiến lên quấy rầy này đôi thầy trò cuối cùng ly biệt. Căn bản cũng không có chú ý tới mọi người đến, Tiết Vân liên tục lắc đầu nói, Bác Cung đại thúc, ngươi không thể có việc gì, Long Đô còn cần ngươi tọa trấn. Ta còn phải đi theo ngươi tiếp tục tu luyện đây, thứ gai như ta, những người khác không quản được ta, chỉ có ngươi, vớ vẩn nắm lấy dây buộc. Tiết Vân nhìn vết thương trên bụng hướng Bắc Cung Mục, đáy lòng trầm xuống, vết thương xuyên thủng dữ tợn rõ mồn một trước mắt, máu trên bề mặt đã sớm bị nhiệt độ cao ngưng tụ thành vật chất sền sệt giống như thạch hoa quả. Mặc dù muốn cứu chữa khẩn cấp, cũng không biết bắt đầu từ đâu, Long Đô chiến thần trước mắt đã là người sắp chết. Khí tức yếu ớt đến không đáng kể, sở dĩ còn có thể mở miệng nói chuyện, hoàn toàn là bởi vì hồi quang phản chiếu, đáng chết, vô lực nằm dạp trên mặt đất, vung tay ném dụng cụ cấp cứu trong tay xuống, đầu cúi xuống chán trường, Tiết Vân cuối cùng là không thể không đối mặt với hiện thực. Sụp đổ đến khóc giống lên, chỉ có ngươi mới có thể làm cho ta chịu phục a. Nếu như ngay cả ngươi đều không ở đây, ai còn có thể ngăn chặn ta cái này cuồng vọng thần võ thể. Căn bản là không ai làm được, tiểu tử ngốc, cái này, ngươi cất kỹ, chậm rãi mở ra bàn tay không trọn vẹn, một trái tim lấp lánh vầng sáng hoa văn gỗ, đang chậm rãi nhảy lên trong tay Bắc Cung Mục, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, thứ đồ chơi này, rõ ràng chính là thuộc về Thiên Công Tổ Sư, thiếu một môn được, siêu vị chi tâm, nhớ kỹ, ngươi không phải gai, cũng không cuồng vọng, khóe miệng hơi nhếch lên. Bác Cung Mục giãn mặt cười nói, kế thừa lực lượng của ta, đi làm chuyện ngươi muốn làm, ngươi, vĩnh viễn là ta, học sinh ưu tú nhất, vừa dứt lời, cánh tay trên vai chậm rãi phân dài, thân hình không trọn vẹn của Bác Cung Mục, nương theo gió mát trên hoang dã dần dần tán loạn, cuối cùng vẫn hóa thành hạt nhỏ, biến mất trước mắt mọi người. Bác Cung lão sư, nắm chặt, siêu vị chi tâm, rơi xuống giữa không trung, Tiết Vân sụp đổ gào khóc. Đây là hắn lần đầu tiên xưng hô Bắc Cung Mục là lão sư, cũng là một lần cuối cùng, người gác đêm quốc lập trên hoang dã nhau nhau cúi đầu. Hạ Lãnh Lăng sụp đổ quỳ xuống đất, tim như bị đao cắt, lên tiếng khóc lớn, trên không trung, một luồng ánh mặt trời ấm áp đột phá tầng mây u ám. Chiếu rọi về phía thành phố pháo đài rộng lớn, cả Long Đô mấy trăm vạn thị dân, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây đen tan hết. Ánh mặt trời chiếu khắp nơi, khói thuốc súng bốn phía tường thành còn chưa biến mất, xương cốt trung thành của anh hùng đã chôn vùi mảnh đất mà bọn họ yêu sâu đậm này. Trong phủ thành chủ, Hắc Y Thám Tử cung kính quỳ một gối xuống đất, bóng lưng Lý Khôi Tinh yên lặng run rẩy, hai tay nắm chặt tay vịn bên cửa sổ, ngửa đầu tiếc hận thở dài một tiếng. Đại tai biến kỷ nguyên đầu xuân năm 536. Long Đô, một trong những đô thị cứ điểm của đế quốc Đại Hà, gặp phải đại kiếp nạn trăm năm, người gác đêm quốc lập thuộc bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Tổng cộng 34.762 người. Toàn bộ xuất chiến, quân phòng thủ anh dũng kháng địch, máu nhuộm sa trường. Trải qua chiến dịch này, thành chủ Long Đô Hồ Hải Tuyền khẳng khái hy sinh. Trưởng phòng tác chiến đã từng được khen là anh hùng truyền kỳ chiến thần Long Đô. Bác Cung Mục, ở thời điểm cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ, đem tinh vẫn lạc. Ngoài ra còn có ước chừng 13.638 người gác đêm quốc lập ở trong chiến đấu bất hạnh hy sinh. Trong Long Đô thị, suốt 536.7.742 vị thị dân bình thường, không một ai gặp nạn. Đến lúc này, tin tức truyền ra, toàn bộ Đại Hạ đế quốc lâm vào khiếp sợ, liền mang theo toàn bộ mặt thế phế thổ văn minh đều triệt để sôi trào lên. Tác giả nói, anh hùng là anh hùng vì họ sống trong trái tim chúng ta. vì sinh dân lập mệnh, vì thiên địa lập tâm, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Tạm biệt, Long Đô chiến thần.